các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, khởi đầu làm hoàng đế. Nếu như cho ngươi một cái cơ hội lựa chọn lần nữa khởi đầu, ngươi sẽ làm ra lựa chọn gì? Lựa chọn 1, mặt pháp thế giới, vui vẻ chết mập trạch, vui vẻ mỗi một ngày, nhân vật nhị thứ nguyên mới là chân ái. Lựa chọn 2, tu tiên thế giới, vấn đạo trường sinh, tuyệt thế kiếm tiên. Lựa chọn 3, đạo võ thế giới, khai tông lập phái, vô địch tông chủ. Lựa chọn 4, huyền huyễn đại lục, cường giả sống lại, thiên tôn thần chủ, lại đến đỉnh phong. Lựa chọn 5, ma giới đại lục, ma đạo trưởng giáo. Lựa chọn 6, huyền huyễn thế giới, quân lâm thiên hạ, chí tôn thần triều, ta muốn làm hoàng đế. Sở Nguyên sững sờ, ý thức của hắn sa vào đến hắc ám bên trong, một mảnh giống như hỗn độn thế giới bên trong, trước mắt xuất hiện thình lình xuất hiện 6 cái lựa chọn, hóa thành 6 hàng cực lớn chữ lớn. 6 cái lựa chọn, để cho mình lựa chọn. Chẳng lẽ mình là đang nằm mơ? Nhưng cái này mộng cũng quá chân thực. Sở Nguyên con mắt nhìn xem cái này 6 cái lựa chọn, mặc dù mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bất quá hắn ôm nửa tin nửa ngờ thái độ hay là nghiêm túc lựa chọn. Đã như vậy, ta muốn làm hoàng đế. Sở Nguyên lựa chọn cái thứ 6 tuyển hạng. Dù sao lựa chọn một chút lại không lỗ lã, vạn nhất mình thật làm hoàng đế đâu? Cái này chẳng phải là lên như diều gặp gió. Chỉ có tiểu hài tử mới không làm lựa chọn. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 6, huyền huyễn thế giới, quân lâm thiên hạ, chí tôn thần triều, ta muốn làm hoàng đế. Ký chủ mở ra hệ thống, thần cấp số mệnh lựa chọn hệ thống đang khởi động. Ký chủ khóa lại bên trong. Ban thưởng tạo ra bên trong, mời kiên nhẫn chờ. Ban thưởng tuyên bố thành công, ký chủ thu hoạch được thân phận mới, đại võ nhị thế hoàng đế Sở Nguyên. Đinh. Một hồi hệ thống thanh âm vang lên. Sở Nguyên trước mắt xuất hiện một cái màn ánh sáng lớn bảng. Tính danh, Sở Nguyên. Thân phận, đại võ hoàng đế. Ta đây là xuyên qua làm hoàng đế. Sở Nguyên hưng phấn, nghiên cứu trên dưới 5000 năm lịch sử, làm hoàng đế đây là mỗi một cái nam nhân mộng tưởng, dẫn theo một nhánh không gì làm không được đại quân, mở rộng đất đai biên giới, chinh chiến thiên hạ, uy danh truyền bá bốn biển. Lúc này bao phủ ở trước mắt hắc ám thế giới bỗng nhiên biến mất, hắn còn đến không kịp dò xét thế giới này, rõ ràng chính mình làm nước nào hoàng đế, liền nghe được từng tiếng chém giết gầm rú thanh âm. Giết giết giết. Diệt quốc chi chiến, diệt đại võ, thành lập phong công vĩ nghiệp. Công phá hoàng thành, bắt sống đại võ nhị thế Sở hoàng đế. Bắt sống đại võ nhị thế Sở hoàng đế người, thường vạn hộ hầu, hoàng kim ngàn vạn lượng. Đây là cái quỷ gì? Sở Nguyên một mặt hoang mang, hắn mới làm hoàng đế, thế mà liền có người muốn đến diệt quốc. Ngay sau đó, trong mắt của hắn liền thấy một tòa tàn tạ hoàng thành, hắn đang đứng tại trên hoàng thành, bốn tòa cửa cung đã bị công phá, khói lửa nổi lên bốn phía, vô số đại quân như châu chấu tràn vào tiến đến. Mà hắn thời khắc này ý thức dần dần tiêu tán. Ngoá. Nguyên lai tại lồng ngực của hắn, trái tim vị trí, lúc này bị một thanh đen nhánh trường kiếm cắm vào, mà cầm lấy trường kiếm tay đúng là hắn chính mình. Đây là lựa chọn gì, làm còn không có một phút đồng hồ hoàng đế, ngay cả thế giới này đều không có nhìn thấy, ta liền kết thúc rồi. Sở Nguyên một mặt bi kịch. Thần cấp số mệnh lựa chọn đang khởi động, thời gian trở lại 3 năm trước đây. Thời gian khởi động lại, xin chờ một chút. Sở Nguyên ý thức lại lần nữa sa vào đến hắc ám bên trong. Mà lúc này đây, vô số ký ức tràn vào đến hắn đầu góc bên trong, phảng phất hồn xuyên. Nguyên lai hắn là đại võ hoàng triều hoàng đế, hai thế hoàng đế. 3 năm trước đó, tiên hoàng đột nhiên băng hà, Ly Kỳ chết tại núi Hồn Nãng, theo tiên hoàng cùng nhau băng hà còn có 300000 đế quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn. Thần võ quân đoàn. Tiên hoàng đột nhiên qua đời, lại đã mất đi tinh nhuệ nhất quân đoàn. Trước kia cái kia Sở Nguyên có thể nói là tại đế quốc nguy nan nhất thời điểm tiếp nhận hoàng vị, trong nước có đại tướng quân cùng thừa tướng Phạm Thượng làm loạn, nghịch mưu tạo phản. Các lộ bị phân đất phong hầu chư hầu vương cũng tại tạo phản. Mà bên ngoài càng có Đại Tiềm, Đại Luật, Đại Thịnh, Đại Trị bốn nước nhìn chằm chằm. Bốn nước đồng thời xuất thủ tiến công đại võ, đại tướng quân cùng đại thừa tướng lại đang bán nước. Sở Nguyên dù dốc hết toàn lực muốn đại võ cơ nghiệp, nhưng là hết cách xoay chuyển, đã là băng hà khởi đầu, lại gặp được các ngộng đả kích, đau khổ thủ vững 3 năm sau, bốn nước đại quân cùng trong nước phản quân đồng thời đánh vào đến đại võ trong hoàng thành. Sở Nguyên vì không chịu đến vũ nhục, tha rằng tự sát, cũng không rơi xuống trong tay người khác, bảo toàn thân là hoàng đế cuối cùng tôn nghiêm. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tắc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nếu như cái này đại võ Sở Nguyên không tự sát, ta cũng không thể xuyên qua đến thế giới này. Sở Nguyên khẽ thở dài, bất quá bây giờ đại võ hoàng đế là ta. Một cỗ như thủy triều ký ức toàn bộ vào tới. Từ trước kia Sở Nguyên vừa mới xuất sinh, mai cho đến hắn đăng cơ, làm 3 năm hoàng đế về sau. Cái này ký ức trọn vẹn là 18 năm. Toàn bộ ký ức hắn giống như là mình thân sinh kinh lịch qua, cảm giác cực kỳ chậm rãi, thật cảm thấy giống như chân thực qua 18 năm. Mỗi một ngày kinh lịch đều rõ mồn một trước mắt. Một luồng hơi lạnh bay lên, ánh mắt của hắn bên trong dần dần bị một cỗ huyết tinh cùng giết chóc bao phủ. Hệ thống khởi động thành công. Thần cấp số mệnh lựa chọn hệ thống khởi động. Thời gian trở lại 3 năm trước đây. Ký chủ xuất thân xác định, đại võ nhị thế Sở hoàng đế. Theo liên tiếp hệ thống thanh âm vang lên, Sở Nguyên phát hiện mình đang ngồi ở một tòa cổ kính cổ hương cung điện bên trong. Đây là tại cung thần dương bên trong, trên đỉnh đầu có một viên tròn buồn chi lớn, giống như mặt trời minh châu. Lựa chọn 1, đăng cơ xưng hoàng, trở thành đại võ nhị thế sở hoàng đế, diệt quốc đại tiềm hoàng triều, chư quốc liên quân, diệt sát đại tướng quân thượng quan Thanh Vân, thừa tướng Lý Duẫn, ban thưởng 3. Lựa chọn 2, cự tuyệt đăng cơ, từ bỏ hết thảy, vụng trộm rời đi hoàng cung, trở thành bình dân bách tính, ban thưởng sống lâu trăm tuổi, một thế bình an. Lựa chọn 3, ý liễu nguyên làm theo ý mình, không làm ra bất luận cái gì lựa chọn, ban thưởng 3. Ba cái thần cấp lựa chọn phát động. Không đợi Sở Nguyên làm ra lựa chọn, hệ thống lần nữa nhắc nhở. Chú ý. Như lựa chọn 1, trong vòng 3 năm không cách nào diệt quốc đại tiềm, trừ quốc liên quân, diệt sát đại tướng quân thượng quan Thanh Vân, thừa tướng Lý Duẫn, thời gian vừa đến, lập tức hôi phiên diệt. Như lựa chọn 2, một thế bình an, mời ký chủ nghiêm túc lựa chọn. Ghi chú, thần cấp số mệnh lựa chọn hệ thống, mỗi lần lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng đến ký chủ tương lai. Còn có vụng trộm chạy ra hoàng cung tuyển hạng. Sở Nguyên con mắt nhìn xem ba cái tuyển hạng. Có thể hệ thống sẽ lấy đủ loại lực lượng thần bí bảo hộ ký chủ bình an cả đời, lấy vợ sinh con, trăm tuổi tự nhiên mà chết. Hệ thống nói, đương nhiên là muốn làm hoàng đế, không phải ta đi vào thế giới này làm cái gì. Chẳng lẽ là ngồi ăn rồi chờ chết sao, thiên hạ của ta, há lại cho người khác lãng phí. Kiếp trước chủ nhân rất không cam tâm đại võ trong tay hắn diệt vong. Sở Nguyên tại tiếp thu đời này chủ nhân ký ức về sau, đã đem mình hoàn toàn đưa vào đến cái thân phận này, nội tâm của hắn bên trong cũng có một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Chính mình mới vừa lên làm hoàng đế, há có thể làm cái này vong quốc chi quân. Đã hệ thống để hắn xuyên qua đến thế giới này, trở thành đại võ tân quân, hắn tự nhiên sẽ không để cho đại võ đi lên trước thế hủy diệt, mà là muốn vĩnh hằng tồn tại. Hắn hiện tại chính là đại võ hoàng đế, không phải thuộc về địa cầu. Cái này đế quốc bây giờ là chấm. Ta lựa chọn 1. Ký chủ làm ra lựa chọn, ban thưởng nhân hoàng kiếm một thanh, đại lôi điện thuật một đạo, 3000 điểm số mệnh, một lần ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Nhân hoàng kiếm, phẩm chất vô thượng cấp, thời kỳ thượng cổ, tam hoàng giáo thế. Nhân hoàng kiếm chính là nhân đạo chí tôn nhân hoàng lấy vô số nhân tộc tín ngưỡng châu ngưng tụ vô thượng thần kiếm, ẩn chứa nhân đạo uy nghiêm, nhân đạo lực lượng mạnh nhất. Đại lôi điện thuật, 3000 đại đạo một trong, ngàn vạn lôi điện chi lực, lôi thần diệt thế chi uy. Đại lôi điện thuật. Lốp buốt. Một dòng nước ấm mang theo nhẹ nhẹ cảm giác tê dại tràn vào đến Sở Nguyên trong thân thể, hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, vậy mà liền có tinh mịn như mạng nhện tia lôi dẫn khuyết tán mà ra, phảng phất mang lên lôi thần bao tay. Đây chính là đại lôi điện thuật. Sở Nguyên đấm ra một quyền, lực lượng 10 phần. Hệ thống này thật sự là lợi hại, người khác muốn học được 3000 đại đạo, cần cực cao ngộ tính cùng thời gian dài tu luyện, mà hắn cũng chỉ là thu hoạch được một cái ban thưởng, thế mà trong nháy mắt liền học được. Nhân hoàng kiếm. Sở Nguyên lúc này đem nhân hoàng kiếm nắm ở trong tay, hắn giống như biến thành thượng cổ nhân đạo chí tôn, kế thừa hàng tỷ chúng sinh nguyện vọng, phảng phất có thể hiệu lệnh thiên hạ. Vô thượng cấp thần vật. Thiên, địa, huyền, hoàng, cho dù là đại võ hoàng triều lợi hại nhất pháp bảo cũng chính là thiên cấp pháp bảo. Vô thượng cấp nghe đều không có nghe qua. Bất quá Sở Nguyên dù sao tiếp thu toàn bộ ký ức, biết thế giới này không phải đơn thuần hoàng triều, mà là có cực mạnh người tu luyện tồn tại, phi thiên độ địa, trường sinh bất lão, không gì làm không được thế giới. Mặc dù không biết vô thượng cấp đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, nhưng tóm lại biết vô thượng cấp dù sao vô cùng khủng bố như vậy. Nhân hoàng kiếm, tam hoàng chi nhân hoàng bội kiếm, nhân đạo chí tôn. Tự động xứng đôi công pháp, nhân hoàng kinh. Thuộc tính 1, đeo nhân hoàng kiếm, cảnh giới thêm 1. Thuộc tính 2. Thuộc tính 3. Thuộc tính 9. Cảnh giới thêm 1. Thuộc tính 2 đến thuộc tính 9 lại có năng lực gì? Sở Nguyên nghi ngờ nói. Cảnh giới thêm 1, chính là ký chủ chiến lược thêm 1. Nói cách khác ký chủ bây giờ là thông mạch cảnh, nhưng đeo nhân hoàng kiếm liền sẽ có được đoán hồn cảnh thực lực, mà lại không đẳng cấp hạn mức cao nhất, vĩnh viễn cảnh giới thêm 1. Hệ thống tăng lên âm rất cơ giới hóa, lạnh như băng, giống như nó tồn tại chính là vì giải thích cùng tuyên bố lựa chọn. Nghịch tiên. Tuyệt đối nghịch tiên. Sở Nguyên sắc mặt kinh hỉ. Dưỡng thân, thông mạch, đoán hồn, nguyên thần, thần thông, khuy thần, đây là Sở Nguyên biết rõ tu luyện 6 đại cảnh giới. Đại võ tiên hoàng thực lực ngay tại thần thông cực hạn, thập trọng đỉnh phong, nửa bước khuy thần, chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào trong truyền thuyết khuy thần chi cảnh. Đây là mấy đại hoàng triều đều không có có tuyệt thế đại năng, nếu không rất nhiều hoàng triều liền có thể chân chính nhất thống. Hắn hiện tại là thông mạch cảnh, nắm giữ nhân hoàng kiếm liền có thể chém giết đoán hồn cảnh tồn tại. Nếu như hắn tu luyện tới thần thông cảnh, chấp trưởng nhân hoàng kiếm, có được khuy thần cảnh lực lượng, quanh mình mấy đại hoàng triều đem không có người sẽ là đối thủ của hắn, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ở trong tầm tay. Nhân hoàng kiếm không hổ là nhân hoàng chi bảo, vô thượng cấp pháp bảo, uy lực quả nhiên nghịch thiên. Nhân hoàng kiếm bên trên bát đại phong ấn, từng bước mở ra phong ấn liền có thể giải phong nhân hoàng kiếm toàn bộ năng lực. Hệ thống nhắc nhở nói, thuộc tính 2 phong ấn, thu thập 1 tỷ chúng sinh nguyện lực, nhưng mở ra dưới một đạo năng lực. Trước mắt tiến độ 700 triệu 1 tỷ. Chú thích, 1 tỷ chúng sinh cần nhân tộc tín ngưỡng, heo chó gà dê không tính nhập chúng sinh nguyện lực. Chương 2, thần cấp số mệnh lựa chọn hệ thống. Trước mắt tiến độ 700 triệu 1 tỷ. Nhìn thấy mình khoảng cách giải phong nhân hoàng kiếm đã hoàn thành hơn phân nửa, Sở Nguyên hai mắt tinh mang lấp lóe, cái này cái gọi là chúng sinh nguyện lực hẳn là đại biểu chính là ta Đại Võ Hoàng triều con dân. Mỗi người đại biểu một điểm. Ký chủ rất thông minh, một người đại biểu một điểm chúng sinh nguyện lực. Hệ thống nói, ta Đại Võ Hoàng triều khai quốc 30 năm, mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp trong nước con dân sớm đã vượt qua 1 tỷ, không phải hẳn là đã sớm vượt qua 1 tỷ, có thể giải khai nhân hoàng kiếm đạo thứ 2 phong ấn. Sở Nguyên hơi nghi hoặc. Có chút con dân cũng không thuộc về Đại Võ Hoàng triều, cho nên ký chủ không chiếm được chúng sinh nguyện lực. Hệ thống nói, ta minh bạch. Sở Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, bên ngoài phía trên, tại ta Đại Võ Hoàng triều có vài tỷ con dân, nhưng chỉ có 700 triệu mới là đại võ, cái khác chính là thuộc về các lộ chư hầu, danh gia vọng tộc, mà tại Tiên Hoàng băng hà về sau, những cái kia chư hầu liền lên lòng phản loạn, sợ là đã sớm tự lập làm vương, chúng sinh không thuộc về đại võ, như nghĩ giải phong nhân hoàng kiếm đạo thứ 2 phong ấn, liền muốn diệt những cái kia chư hầu. Hắn cũng là cười lạnh một tiếng, 3 năm kinh lịch rõ mồn một trước mắt. Tiên Hoàng lúc còn sống, cho bọn hắn đất phong, cho bọn hắn tài nguyên. Tiên Hoàng một băng hà, bọn họ ngược lại không hộ vệ Đại Võ Hoàng triều, ngược lại hung hăng chen vào một đao, loạn trong giặc ngoài phía dưới, nếu không đại võ tuyệt sẽ không như thế. 18 năm ký ức, hắn đã dung nhập vào thế giới này pháp tắc bên trong. Vậy liền đem những thứ này chư hầu đều muốn diệt, đem nhân khẩu toàn diện thu hồi lại. Sở Nguyên cười lạnh nói, "Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được xưng hào Lôi đạo trưởng khống giả, đối với hệ Lôi thần thông uy lực tăng phúc 10." Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được xưng hào Nhân đạo chí tôn, tại nhân tộc trước mặt đế vương chi khí tăng phúc 100%, chấn nhiếp tăng thêm 100. Lúc này, lại là hai đạo cực kỳ êm thai đinh đinh âm thanh truyền vào đến Sở Nguyên trong tai, để hắn sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới mình đạt được Đại Lôi điện thuật cùng Nhân Hoàng kiếm sau còn có thể thu hoạch được xưng hào, cái hệ thống này thần cấp số mệnh lựa chọn thật là đáng sợ như vậy. Điểm số mệnh có thể tại trong thương thành mua bảo vật, ký chủ có được 3000 điểm số mệnh, mở ra hệ thống thương thành. Bạch. Nương theo lấy hệ thống thanh âm, Sở Nguyên trước mắt bảng xuất hiện thương thành hai chữ, sau đó lập tức đem hắn ấn mở. Sơ cấp chữa thương đan dược, sơ cấp kinh nghiệm dược thủy, thứ phương túng hoành bộ, kinh thiên băng địa trưởng, một lần tính nhận thân phủ, đoán hồn đan. Thương thành bên trong bảo vật rực rỡ muôn màu, khoảng chừng trên 100 loại nhiều, Sở Nguyên trước mắt cũng là một hoa. Có đầy đủ điểm số mệnh liền có thể mua được bất luận cái gì bảo vật, phát tài cơ hội ngay tại hiện tại. Hệ thống nhắc nhở, chỗ mua vật phẩm nhưng tồn trữ tại hệ thống trong không gian. Cái này một viên đoán hồn đan. Sở Nguyên đem ý niệm đụng vào đi lên, liền đạt được hết thảy tình báo. Đoán hồn đan, 500 điểm số mệnh, một viên đoán hồn đan nhưng trực tiếp từ thông mạch cửu trọng tăng lên tới đoán hồn cảnh, trăm luyện nghìn trùy, miễn đi hết thảy thống khổ, rèn hồn đến cực hạn. Kiểm tra đến ký chủ cảnh giới thông mạch thập trọng, đề cử hối đoái đoán hồn đan. Hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thật có thể nháy mắt tăng lên tới đoán hồn cảnh, linh hồn cũng có thể rèn luyện đến cực hạn. Sở Nguyên không cần nghĩ ngợi, lập tức tốn hao 500 điểm số mệnh hối đoái đoán hồn đan một viên. Lập tức trong tay của hắn xuất hiện một viên đen nhánh phát ra lạnh lẽo hàn khí, giống như độc hoàn đang ăn dược. Ký chủ, mời ăn thuốc. Nghĩ đến hệ thống đủ loại không thể tưởng tượng nội chỗ, Sở Nguyên trực tiếp há mồm đem thuốc uống xuống dưới. Đan dược vào bụng, Sở Nguyên không có bất kỳ cái gì khó chịu, chỉ cảm thấy có một cỗ hàn lưu bao khỏa mình, linh hồn giống như vũ hóa phi thăng, đắm chìm trong loại cảm giác này bên trong. Vẹn vẹn qua mấy hơi thở, loại cảm giác này liền biến mất. Đoán hồn cảnh. Sở Nguyên khẽ miệng hơi rút dưới. Nghĩ đến người khác đột phá rèn hồn thời điểm, thật giống như có vô số đem dao găm tại trên linh hồn cắt chém, mùi vị đó quả thực đau đến không muốn sống, lần này thế mà ăn viên thuốc giống như này đơn giản đột phá, thật sự là không thể so sánh nổi. Hệ thống này trong thương thành đan dược toàn bộ đế quốc đều tìm không thấy. Bằng vào ta hiện tại đoán hồn cảnh cảnh giới, liền xem như nguyên thần cảnh cũng không phải là đối thủ của ta. Sở Nguyên cảm thụ được linh hồn của mình, quả nhiên rèn luyện đến cực hạn. Nếu như so sánh, vừa mới đột phá đoán hồn cảnh võ giả, linh hồn giống như là bông dạng mềm mại. Linh hồn của hắn giống như là như sắt thép cứng rắn. Trừ hối đoái hệ thống trong thương thành bảo vật, ký chủ còn có thể dùng điểm số mệnh tăng lên cảnh giới của mình, đoán hồn cảnh, mỗi 500 điểm số mệnh tăng lên một trọng cảnh giới, trừ cái đó ra, ký chủ mỗi làm ra một lần lựa chọn đều có thể thu hoạch được điểm số mệnh. Hệ thống nói, điểm số mệnh còn có thể tăng lên cảnh giới. Sở Nguyên khỏe miệng có một vệt ý cười, tốn hao 1500 điểm số mệnh, hối đoái tam trọng cảnh giới. Sau đó, ngón tay hắn hướng tiêu hao giao diện bên trên một điểm. Đoán hồn nhị trọng, đoán hồn tam trọng, đoán hồn tứ trọng. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm truyền vào trong tai. Lúc đầu Sở Nguyên mới vừa vặn đột phá đoán hồn cảnh, còn cần củng cố một đoạn thời gian, bất quá Sở Nguyên trực tiếp dùng điểm số mệnh hối đoái tam trọng cảnh giới, quả thực là như bay tốc độ, căn bản không dừng được. Chỉ là trong tay hắn điểm số mệnh cũng chỉ còn lại 1000 điểm. Tu luyện cùng cưỡi tên lửa đồng dạng, thật sự sảng khoái nhanh. Sở Nguyên cảm thán nói, ký chủ có thể mở ra cá nhân bảng, xem xét thuộc tính của mình. Hệ thống nhắc nhở. Cá nhân bảng ấn mở. Sở Nguyên tư liệu thình lình hiện hiện. Tính danh: Sở Nguyên. Thân phận: Đại Võ Hoàng đế. Cảnh giới: Đoán hồn tứ trọng. Công pháp: Nhân Hoàng kinh. Trang bị: Nhân Hoàng kiếm, vô thượng cấp. Thần thông, đại lôi điện thuật. Xương hảo, nhân đạo trí tôn, lôi điện trưởng khống giả. Điểm số mệnh, 1000. Trước mắt chủ tuyến, trong vòng 3 năm diệt quốc đại tiềm hoàng triều, chư quốc liên quân, nếu là hoàn thành, ban thưởng 3. Thất bại hôi phi yên diệt. Ta cái này khởi đầu so với ở kiếp trước có thể nói là hoàn mỹ vô cùng, không chỉ có 3 năm ký ức, càng có hệ thống. Sở Nguyên nhìn xem bảng, rất là hài lòng. Vậy hạ, vào chiều thời điểm đến. Lúc này, một cái bé nhọn, cùng loại vịt được cuống họng thanh âm truyền vào. Hôm nay là bệ hạ lần thứ nhất chân chính vào triều, đại tướng quân, thừa tướng, lục bộ thượng thư, các bộ trọng thần, văn võ bá quan đều đã tại thần võ điện bên trong chờ đợi bệ hạ. Trước mắt thời gian tuyến chính là tiên hoàng băng hà sau 3 tháng. Sở Nguyên dù tại 3 tháng trước đã đăng cơ, nhưng xử lý tiên hoàng nhập lăng, 300.000 thần võ quân đoàn các hạng bồi thường chuyện khắc phục hậu quả để đại võ hoàng triều các bộ sứt đầu mẹ chán. Bình thường hắn chỉ ở mình ngự thư phòng tiếp đãi các bộ thần công, còn không có tiến hành một lần chân chính vào triều. Lựa chọn 1, vào triều đăng cơ. Lấy võ hoàng chi uy chấn nhiếp các bộ trọng thần, thu hoạch được điểm số mệnh 100. Lựa chọn 2, cự tuyệt vào triều, để các bộ thần công ăn bế môn canh, mình bế quan nghiên cứu hệ thống, thu hoạch được điểm số mệnh 100. Hai lựa chọn ban thưởng điểm số mệnh nhìn qua đều là giống nhau. Vào triều đăng cơ, hôm nay là ta lần thứ nhất vào triều, đi chiếu cố những đại thần kia. Sở Nguyên làm ra lựa chọn, hắn tuy nói đi vào cái này huyền huyễn thế giới, nhưng huyền huyễn thế giới triều hội hắn vẫn chưa từng gặp qua. Chẳng biết. Sở Nguyên thanh âm uy nghiêm nói, "Ngụy công công, thay chấm chuẩn bị quần áo, chấm lập tức tiến về thần võ điện, mở ra ta đại võ hoàng triều sau 3 tháng lần thứ nhất triều hội." Chương 3, lên triều. Đại võ hoàng triều dùng võ lập quốc, tiên hoàng chinh chiến hơn 10 năm xung quanh các nước, diệt vô số thế lực, mới cuối cùng lập quốc, cho nên đại võ đồ đằng xưa nay không là long phượng, mà là một cái chữ võ, dùng võ đâm thủng hết thảy võ. Sở Nguyên hoàng bào là màu đen, đen nhánh như máu, phía trên có đao kiếm thêu thùa, đại biểu cho giết chóc sát thái. Tại hoàng bào phía trên còn có một cái cực đoan lăng lệ bá đạo chữ võ. Vậy hạ, Sở Nguyên sau lưng có một người có mái tóc tuyết trắng, nhưng làn da lại phấn nộn như hải nhì công công. Đây là Ngụy công công, vừa lập quốc thời điểm liền đi theo tiên hoàng, phụng dưỡng hai đời đế hoàng, rất là trung thần. Lúc này Ngụy công công đột nhiên phát hiện Sở Nguyên cùng trước kia không giống, vô cùng uy nghiêm, một đôi mắt nhìn qua giống như có điện, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều không gạt được hắn, so với tiên hoàng đến càng giống như đế hoàng, thậm chí để người không dám nhìn thẳng. Khởi giá đi. Sở Nguyên gật gật đầu. Bại giá thần võ điện. Ngụy công công bén nhọn cuống họng nói, chợt Sở Nguyên ngồi ngay ngắn ra chín tấc giao long kéo động xe ngựa phía trên. Thần võ điện, xuất từ tiên hoàng chi thủ, từ xa nhìn lại, giống như một cái chữ võ, chấn áp hết thảy, giống như lợi kiếm ngập trời mà lên, ẩn chứa tiên hoàng võ đạo ý chí, là đại võ hoàng triều đăng cơ vào triều địa phương. Lúc này thần võ điện bên trong cực kỳ rộng lớn, khỏa khỏa minh châu tô điểm, phảng phất tinh không, đã có trên 100 vị đại thần chờ ở đây. Bên trái cầm đầu chính là một người có mái tóc hơi hoa râm, nhưng khí tức lại rất lăng lệ. Một đôi mắt giống như chim ưng hơi già người, chính là đại võ hoàng triều đại tướng quân, nắm giữ binh mã đại quyền, Thượng quan Thanh Vân. Thượng quan Thanh Vân, võ tướng đứng đầu, tu vi đã đến thần thông thập trọng. Bên phải cầm đầu chính là một người có mái tóc tái nhợt, mặc hoa phục, khí tức lại có chút âm trầm lão giả, chính là lục bộ đứng đầu, văn thần đại biểu Lý Duẫn, có được thần thông thập trọng tu vi. Thượng quan Thanh Vân cùng Lý Duẫn cũng là đại võ hoàng triều trụ cột. Nguyên bản đại võ tại xung quanh năm nước bên trong, quốc lực có thể nói là năm nước đứng đầu, cường thịnh hưng thịnh. Tiên hoàng cũng sắp đột phá khuy thần, năm nước nhất thống ở trong tầm tay. Đúng vậy à, ai biết tiên hoàng đột nhiên ách nạn, chết được không minh bạch, đồng thời nếu như thế cũng liền thôi, đế quốc tinh nhuệ nhất 300.000 thần võ quân đoàn cũng theo tiên hoàng băng hà, quốc lực chợt hạ xuống đâu chỉ một nửa. Mà lại càng đáng sợ chính là, tiên hoàng cái chết có người nghe đồn là bị thiên khiển, trời muốn diệt ta đại võ không thể không vong. Tiếng người đáng sợ, dân tâm càng là rung chuyển, bây giờ có thể nói là mưa gió nổi lên. Hiện nay bốn nước nhìn chằm chằm, mà ta đại võ ở vào bốn trận chiến tri địa, quốc thổ cùng bốn nước giáp giới, triều chính dung chuyển, nhất là lấy đại tiềm hoàng triều nhất là Hồ Lang. Hiện tại đại võ nhị thế hoàng đế kế vị, không biết có thể hay không ổn định thế cục, bằng vào ta đại võ quốc lực, chỉ cần vượt qua lần này nguy nan, coi như không cách nào trở thành năm nước đứng đầu, nhưng cũng bảo trụ căn cơ, không đến mức bị nuốt. Hai thế hoàng đế mặc dù cũng có đế hoàng khí tượng, nhưng dù sao chỉ có 15, quá nhỏ tuổi, tiên hoàng lại chết được quá mức đột nhiên, lưu lại bộ này cục diện rối rắm, sợ là vô lực hồi thiên. Khí số đã hết ta. Xem ra chúng ta cũng muốn sớm tính toán, làm hai tay chuẩn bị a, không biết đại tướng quân cùng thừa tướng có ý nghĩ gì. Bọn họ là văn võ bá quan đứng đầu, chúng ta cũng muốn nhìn mặt mà nói chuyện, đi theo đám bọn hắn làm việc, như thế mới có thể bảo toàn mình, bảo toàn gia tộc. Xuyệt. Vậy hạ tới. Thần võ điện bên trong, các bộ thần công châu đầu ghé thai, đối với đại võ tương lai biểu thị lo lắng. Triều cục dung chuyển, nhân tâm bất ổn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đây là diệt quốc trước dấu hiệu. Ngay cả quan viên cũng bắt đầu sau khi tự hỏi đường, huống chi bình minh bách tính. Nhưng Thượng quan Thanh Vân cùng Lý Duẫn lại biểu hiện dị thường bình tĩnh, con mắt trao đổi lẫn nhau dưới. Bệ hạ giá lâm. Ngụy Công Công âm thanh sắc nhọn chói tai vang vọng thần võ điện. Chín đầu giao long kéo xe, từng cái đều là nguyên thần cảnh đại yêu, phun ra hơi thở như là tiếng sấm. Đế hoàng chi xe ngựa lâm mà đến. Sở Nguyên bên hông đeo nhân hoàng kiếm, từng bước một cực kỳ vững vàng, chậm rãi xuống xe mà đến, ánh mắt đóng mở, kia điện bắn ra bốn phía, đây là đại lôi điện thuật, chế tạo ra lôi nhãn. Hắn hai bên đều có một đội kim giáp thần tướng hộ vệ. Hắn chậm rãi ngồi xuống thần võ điện bên trên một trương ánh sáng vàng lập loè hoàng tọa phía trên, trong nháy mắt tiếp theo, một cô nhân đạo chí tôn, hoàng bên trong chúa tể khí chất quần quật mà tới. Giống như người bên trong đế hoàng. Cái này đại võ nhị thế hoàng đế làm sao cùng trước kia trở nên không giống? Nhìn thấy hắn, ta giống như nhìn thấy một đoàn thần quang bên trong ngồi ngay thẳng một tôn không gì làm không được thần đế. Đây là cỡ nào thần võ? Hôm nay là bệ hạ lần thứ nhất chân chính tổ chức lên triều. Có nhân đạo chí tôn xưng hào, Sở Nguyên tại nhân tộc trước mặt uy nghiêm là thêm 100%, những thứ này bách quan nhóm nhìn thấy hắn uy thế, đều không khỏi bị hung hăng chấn nhiếp, liền ngay cả thượng quan Thanh Vân cùng Lý Duẫn sắc mặt cũng là biến đổi. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn một, thu hoạch được số mệnh. Hệ thống nói. Chư khanh vất vả. Tại bách quan ngây người thời điểm, Sở Nguyên phân phối trang bị nhân hoàng kiếm, phát động nhân đạo chí tôn xưng hào, uy nghiêm không thể tưởng tượng, ngựa khí lạnh lùng nói, tiên hoàng 3 tháng trước băng hà, cái này đối ta đại võ mà nói là một trận tai nạn, chư khanh xử lý các hạng công việc, chắc hẳn cũng là sứt đầu mẹ chán, hôm nay xem như chấm cái này đại võ tân quân lần thứ nhất tổ chức lên triều. Hắn nhìn xem những thứ này bách quan, bọn họ mặc dù là đại võ quan viên, nhưng tự thân nhưng cũng là tu vi cực cao người tu luyện. Đây là một cái tu luyện cùng hoàng triều đồng thời tồn tại thế giới. Phi thiên độ địa, trường sinh vấn đạo, không gì làm không được. Bệ hạ lâm triều. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lúc này, những thứ này choáng váng bách quan mới phản ứng được, thực tế là hiện tại Sở Nguyên khí thế quá mức khinh người, lập tức hô to Ngô hoàng vạn tuế, quỳ xuống. Bình thân đi. Sở Nguyên nói, có việc thượng tấu, chư khanh nhưng nói thoải mái. Tiên hoàng băng hà, chúng ta cũng rất bi thống, không thua kém thiên băng địa liệt, năm đó tiên hoàng quét ngang bốn nước, sáng lập đại võ cơ nghiệp, cỡ nào anh minh thần võ, lấy sức một mình trấn nhiếp bốn nước, mỗi năm triều bái, hàng tháng đến cống, vinh dự bậc nào, cường đại cỡ nào, nhất là 300.000 thần võ tinh nhuệ, càng là không người có thể địch. Một người trung niên nam tử đi ra, chỉ lên trời chắp tay, tế điện tiên hoàng anh linh, đây là công bộ thượng thư Lưu Dụng, bi thống nói, như tiên hoàng không băng hà, bây giờ đại võ. Ồ, cái kia công bộ thượng thư là cho rằng đại võ bây giờ đã là mặt trời lặn hoàng hôn, sắp nên đón hắc ám, một ngày kết thúc. Sở Nguyên ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đột nhiên rơi vào Lưu Dụng trên thân. Lưu Dụng cũng không phải cái thứ tốt, chính là thừa tướng người, làm thừa tướng phản loạn thời điểm, hắn mang theo công bộ tất cả tài nguyên đầu nhập đại tiềm hoàng triều. Khoản nợ này hắn đã ghi lại. Thần tuyệt không có nói như vậy, hạ thần có ý tứ là tiên hoàng như tại, lấy đại tiềm cầm đầu bốn nước tuyệt đối không dám sinh ra hai lòng, bệ hạ dù thần võ, nhưng tuổi còn quá nhỏ, lại là tại thời khắc mấu chốt này, hạ thần sợ. Bị Sở Nguyên cái này lạnh lẽo uống, Lưu Dụng bị nhân đạo chí tôn xưng hào chấn nhất đến, cũng là vội vàng giải thích, nhưng hiển nhiên là càng giải thích càng hỏng bét. Ý của ngươi là, như tiên hoàng tại, các ngươi tất không hài lòng, thể sống chết chung quân, mà bây giờ chấm đăng cơ, triều chính dung chuyển, tâm tư người biến, thần võ 300.000 tinh nhuệ càng là đã theo tiên hoàng mất đi, chấm trên tay đã không có tuyệt đối trưởng khống lực lượng, các ngươi cũng cho rằng đại võ sẽ đi hướng hủy diệt, sau cùng hạ chẳng chính là diệt quốc, bởi vậy ngươi cái này công bộ thượng thư cũng đang nghĩ kỹ đường lui. Sở Nguyên ngôn từ lăng lệ, câu câu nổi lên. Có 3 năm này ký ức, hắn đã sớm biết ai là trung thần, ai là gian thần. Ta. Lưu Dụng cũng bị hù đến, vạn không nghĩ tới Sở Nguyên mỗi một câu nói đều nói ra nội tâm của hắn ý nghĩ, đầu đầy mồ hôi, vội vàng quỳ xuống, hạ thần tuyệt đối không có loại ý tứ này, bệ hạ thánh cha. Hắn mặc dù cũng là thần thông cảnh tu vi, nhưng Sở Nguyên chính là hoàng đế, thiên tử tôn nghiêm, không giận mà uy, cũng nắm giữ lấy một cái tuyệt đối chung với hoàng gia thế lực. Hiện tại đại võ còn không có diệt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, như hắn lúc này dám bộc lộ ra phản quốc chi tâm, thừa tướng cũng cứu không được hắn. Ý của ngươi là chấm không đủ thánh cha, không xứng làm hoàng đế này. Sở Nguyên ngôn từ ép sát. Bệ hạ, Lưu Dụng hắn tuyệt không ý này, hắn đối với đại võ tuyệt đối trung thần, đối với bệ hạ tuyệt đối trung thần. Lý Duẫn thấy Sở Nguyên vừa lên triều liền cho bọn hắn một hạ mã uy, lên tiếng nói: "Lục bộ về thừa tướng trưởng quản, Lưu Dụng trung thần chính là thừa tướng trung quân." Sở Nguyên trên mặt cũng hiện ra một đạo chỉ tốt ở bề ngoài biểu lộ. Lao thần đi theo tiên hoàng khai quốc, làm cái này thừa tướng đã có 30 năm, tự nhiên trung quân. Lý Duẫn cỡ nào nhân tình, tự nhiên nghe ra phía sau chi ý, sắc mặt cũng là trầm xuống. Đồng dạng không ngờ đến hôm nay Sở Nguyên như thế khó chơi, lúc đầu cho là hắn chỉ là một cái tiểu hoàng đế, lại tiếp nhận cái này một lớn cục diện rồi dám, sẽ hoàng có phải hay không? Thêm chút đe dọa, trưởng không cái này tiểu hoàng đế hẳn là rất dễ dàng. Không nghĩ tới cái này tiểu hoàng đế ngôn từ sắc bén như thế, nếu như không phải hắn đa mưu túc trí, thật đúng là cho là mình nơi nào tiết lộ phong thanh, để lọt lập tức chân. Mà lại hôm nay Sở Nguyên cùng Dĩ Vãng hoàn toàn không giống. Dĩ Vãng Sở Nguyên dù cũng rất có chủ kiến, nhưng còn có một cỗ non nớt, nhưng hôm nay hắn lại cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh, vị này hai thế hoàng đế phảng phất đổi một người. Nhưng cũng tiếc chính là, trước mắt của bọn hắn vị hoàng đế này là xuyên qua tới, mà lại là từ 3 năm sau sống lại xuyên qua tới. Người xuyên việt thêm người sống lại. Trang, cho ta tiếp tục trang. Sở Nguyên trong lòng lanh ý ung tùm, từ khi có cái này 18 năm kinh lịch, hắn đã không có nhân từ như vậy. Lựa chọn 1, lên triều tiếp tục, nghe tiếp, các bộ thần công muốn nói gì, ban thưởng số mệnh. Lựa chọn 2, trang cái bước liền đi, lập tức tan triều, lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng, ban thưởng số mệnh. Chương 4, cắt đất bồi thường. Tiếp tục lưu lại triều đình. Sở Nguyên không cần nghĩ ngợi, tiếp tục lưu lại triều đình, ổn thỏa hoàng tọa phía trên. Hắn đương nhiên phải nghe một chút bọn này trung tâm đại thần còn muốn nói với hắn cái gì, xem thật kỹ bọn họ biểu diễn, cứ như vậy đi, lưu cho bọn hắn một cái bóng lưng, chẳng phải là muốn để bọn hắn thất vọng. Cái này buộc hắn vẫn là muốn giả vờ tiếp. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được số mệnh. Thừa tướng có thể nói là khai quốc nguyên lão, cùng đại tướng quân đi theo tiên hoàng Nam Chinh Bắc chiến, công tích hiển hách, bây giờ tiên hoàng băng hà, ta đại võ tao ngộ dung chuyển, chính là triều cục bất ổn thời điểm, người ta quân thần đương nhiên phải nghĩ biện pháp hóa giải. Hôm nay chính là chấm cái này đại võ tân quân lần thứ nhất cùng chư quân triều thần hội nghị, muốn nghe được chư khanh thanh âm. Sở Nguyên ngồi cao hoàng tọa phía trên, một đôi tròng mắt bên trong hiện động thần thái cực kỳ thâm thúy. Đột nhiên trên mặt của hắn câu lên một đạo ý cười, rất quen thuộc một màn a, cùng trí nhớ của hắn hoàn toàn ăn khớp, khắp nơi che đậy, từng bước một đem đại võ hoàng triều bán đi. Nhưng đế quốc của hắn sao dung người bán đi? Khởi bẩm thánh thượng. Một người trung niên nam tử đi ra, cao cao chắp tay, là hộ bộ thị lang mở miệng nói, ta đại võ thành cũng thần võ quân đoàn, bại cũng thần võ quân đoàn, 300.000 tinh nhuệ bỗng nhiên hủy diệt, giống như trời phạt, chỉ là giải quyết tốt hậu quả trấn an liền tốn hao trong quốc khố đại lượng vàng bạc, bây giờ hộ bộ đã thâm hụt, giật gấu va vai, hết lần này tới lần khác càng mấu chốt chính là các nơi hôm nay thiên tai tấp nập, cần chi tiêu địa phương nhiều lắm, vì phòng bị bốn nước lúc nào cũng có thể xâm chiếm biên quan, càng là thông qua đại lượng ngân lượng. Sở Nguyên khẽ gật đầu. 300.000 thần võ tinh nhuệ tuy quét ngang hết thảy, nhưng đại võ mấy trăm vạn đại quân, hàng năm một nửa tài chính thu chi đều muốn cung cấp nuôi dưỡng chi này quân đoàn, tốn hao cực kỳ chi lớn. Không riêng như thế, tiên hoàng cùng 300.000 tinh nhuệ dùng cực đoan phương thức quỷ dị chết tại núi Hồn Nãng, dân gian đã có các loại lời đồn, nói là ta đại võ xúc phạm thần minh, gặp được trời xanh trời phạt, càng có các loại đồng giao, thông qua trẻ em miệng truyền bá, càng nói nhìn thấy thiên hoặc, chính là điểm không may, không riêng triều cục dung chuyển, lòng người càng là tán loạn, đều cho rằng cái này mở miệng đại thần là lễ bộ thị lang. Đều cho rằng cái gì? Đã ngươi không dám nói, cái kia chấm liền thay ngươi nói, đều cho rằng ta đại võ khí số đã hết, lầu cao sắp đổ, chẳng mấy chốc sẽ diệt quốc vong tộc. Sở Nguyên lạnh lùng nói, đồng giao. Lời đồn, đây bất quá là người hưu tâm cố ý truyền bá ra, muốn khiến cho dân tâm náo động, sau lưng đi phản quốc sự tình, ta nghĩ chư vị đại thần bên trong, có ít người trong lòng so chấm còn càng rõ ràng hơn. Tản lời đồn làm lấy tạo phản luận sự, lão thần nguyện ý mang binh mã đi điều tra. Thượng quan Thanh Vân thản nhiên nói, người đi điều tra. Thật sự cho rằng ta không biết, cái này lời đồn chính là ngươi cùng thừa tướng cùng nhau sau lưng tán phát, cho ngươi đi, không phải bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Không cần, chỉ cần đại võ thế cục ổn định, lời đồn tự sụp đổ. Sở Nguyên khoát khoát tay, thừa tướng, ngươi hẳn là có việc muốn đối chấm nói. Lao thần hoàn toàn chính xác có lời muốn nói. Lý Duẫn đi ra nói, trong nước dung chuyển tốn hao chút thời gian còn có thể trấn áp, nhưng ngoại bộ nguy nan nhưng không có như vậy dễ giải quyết. Đại Tiềm Vương triều 1 triệu đại quân đã triển khai quân tại ta đại võ biên cảnh Nam quận biên cảnh, thời khắc chuẩn bị xua quân công thành phá quan, như Nam cảnh bị phá, 1 triệu đại quân tiến thẳng một mạch, trong vòng mấy tháng liền có thể đi vào dưới hoàng thành. 3 năm ký ức, đại tướng quân cùng thừa tướng cấu kết Đại Tiềm, khiến cho đại võ hùng quan như là không có tác dụng, Sở Nguyên trọn vẹn tại trong hoàng thành thủ vững mấy năm, tử chiến không lùi. Không phải bốn nước mơ tưởng tùy tiện đánh vào đại võ. Đại Tiềm hoàng triều đã ở động binh, nhưng Đại Luật, Đại Thịnh, Đại Trị Tam quốc cũng tại tích cực điều binh khiển tướng. Lấy lao thần ý kiến, Nam cảnh biên quan vừa động thủ, cái này Tam quốc cũng đem như lang như hổ, bằng vào ta đại võ trước mắt quốc lực, không cách nào ngăn cản. Thượng quan Thanh Vân cũng nói, đại võ, đại tiềm, đại luật, đại thịnh, đại trị năm nước. Lúc đầu lấy đại võ cường đại nhất, nhưng bây giờ hẳn là đại tiềm mạnh nhất, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đại võ quốc lực cũng không phải một nước có thể nuốt vào. Bọn họ lúc này động binh, là nhìn Sở Nguyên tuổi nhỏ, đại võ căn cơ bất ổn, muốn triệt để ăn cái này khổng lồ đế quốc. Cái kia đại tướng quân cùng thừa tướng có gì thượng sách? Sở Nguyên chậm rãi nói, trong mắt của hắn ánh mắt càng thêm băng lãnh. Cho nên hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Lý Duẫn hắng giọng, cùng thượng quan Thanh Vân liếc nhau sau nói, mấy ngày trước đó, đại tiềm sứ thần đoàn đã đi tới quốc đô, bọn họ chính thức đưa ra thương lượng, để ta đại võ cắt nhường Thanh Dương, Hà Dương, Tuyền Dương 3 quận cùng Sóc Hóa, An Bình các 15 phủ, đồng thời bồi thường 300 triệu quân lương, đây là bọn họ quốc thư, nếu là bệ hạ cự tuyệt cắt nhường, phát xuống mà đến sẽ là chiến thư. Mà lại bọn họ đã hứa hẹn, như bệ hạ nguyện ý cắt nhường, hắn đại tiềm cam đoan trong vòng 1 năm tuyệt sẽ không đối với Nam Cảnh động binh. Lý Duẫn sau khi nói xong, Thượng Quan Thanh Vân cũng lập tức nói, nếu có được đến 1 năm tĩnh dưỡng sinh cơ thời gian, coi như cắt nhường 3 quận 15 phủ cũng không sao, ngày sau thu hồi lại là được. Lựa chọn 1, tiếp nhận đại tiềm hoàng triều quốc thư, đồng ý cắt nhường 3 quận 15 phủ, bồi thường 300 triệu, thu hoạch được điểm số mệnh, cũng hoàn thành thành tựu cắt đất bồi thường, ghi chú, trang bị cắt đất bồi thường, mỗi lần cắt đất bồi thường đều có thể giảm bớt 10% bồi thường. Lựa chọn 2, không cắt đất, không bồi thường khoản, nôn từ cự tuyệt cắt nhường 3 quận 15 phủ, bồi thường 300 triệu, thu hoạch được điểm số mệnh, cũng hoàn thành thành tựu kiên cường bất khuất, ghi chú, trang bị kiên cường bất khuất, thu hoạch được ngạnh khí công, trực tiếp tăng cường lực phòng ngự. Hai lựa chọn lại lần nữa xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt. Đây chính là các ngươi thượng sách. Cắt đất bồi thường. Các ngươi cốt khí ở đâu? Chấm không có khả năng cắt đất bồi thường, ký kết bất luận cái gì nhục nước mất chủ quyền hiệp nghị, đổi lấy chỉ là 1 năm bình an, dựa vào tại người khác hơi thở phía dưới, ta đại võ từ tiên hoàng lập quốc bắt đầu, liền chưa bao giờ cắt đất bồi thường khơi dòng, về sau cũng sẽ không có cái này khơi dòng. Sở Nguyên bỗng nhiên đứng lên, toàn thân phát ra lôi quang, nhân đạo chí tôn xưng hào khiến cho hắn thời khắc này uy nghiêm quả thực không thể nhìn thẳng. Cắt đất bồi thường kia là không tồn tại, đánh chết hắn cũng sẽ không ký cái này hiệp nghị. Ký chủ làm ra lựa chọn, hoàn thành lựa chọn 2, không cắt đất không bồi thường khoản, hoàn thành thành tựu kiên cường bất khuất. Lúc này, hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên. Sở Nguyên vận chuyển cái này ngạnh khí công, là lấy tự thân pháp lực tạo dựng ra một đạo vô hình hình tròn vòng phòng hộ, hắn đứng để đoán hồn tam trọng người đánh hắn, cũng căn bản không đánh tan được phòng ngự của hắn, không hổ là cứng rắn như sắt. Mà lúc này đây, Sở Nguyên thanh âm lãnh lệ cũng làm cho Thượng Quan Thanh Vân cùng Lý Duẫn trở nên thất thần. Bọn họ không ngờ đến, Sở Nguyên thế mà lại cứng rắn như thế, ngay cả cân nhắc đều không cân nhắc, nếu như Sở Nguyên dám lộ ra dù là một tia chần chờ, bọn họ đều sẽ từng bước ép sát, vận dụng các loại thủ đoạn khiến cho Sở Nguyên ký cắt đất bồi thường hiệp nghị. Lý Duẫn lập tức nói, "Vậy hạ, đại tiềm hoàng triều như xua binh nam cảnh, vậy chúng ta đối mặt không riêng gì một nước, mà là 4 nước, chỉ có cắt nhường 3 quận 15 phủ, đổi lấy tạm thời bình an, mới là lựa chọn sáng suốt nhất." "Vậy liên chiến đi." Sở Nguyên nói. "Mất đi thần võ quân đoàn, sợ là ta đại võ hoàng triều không phải là đối thủ của đại tiềm hoàng triều, đến lúc đó tất nhiên sẽ xảy ra linh đồ thán." Thượng Quan Thanh Vân cau mày nói. "Đại tướng quân ngươi là sợ, không có lòng tin, hay là ngươi đã đầu nhập đại tiềm hoàng triều, muốn bán ta đại võ hoàng triều, tự thân lợi ích lớn nhất?" Sở Nguyên một cỗ chí tôn hoàng uy bạo phát đi ra, nhân hoàng kiếm vang dội keng keng, một sát na này như là nhân hoàng giáng lâm, nhìn chằm chằm Thượng Quan Thanh Vân, phát động xưng hào, "Trả lời ta, Thượng Quan Thanh Vân." Cái này, cho dù là Thượng Quan Thanh Vân đối mặt cỗ này hoàng uy, lúc này tinh thần cũng bị rung chuyển, sắc mặt tâm trầm, hư lạnh nói, "Lao thần không dám, bệ hạ muốn chiến, thần liền dám chiến." "Vậy là tốt rồi." Sở Nguyên nói. "Còn có một chuyện, đại tiềm hoàng triều sứ thần đoàn đã tại thần võ điện bên ngoài, chờ bệ hạ tiếp kiến." Lý Duẫn hiển nhiên còn không từ bỏ, như thế gian làm trái thần, tâm hắn đáng chết. Lựa chọn 1, lập tức tiếp kiến sứ thần đoàn, thu hoạch được số mệnh. Lựa chọn 2, 3 ngày sau tiếp kiến sứ thần đoàn, biểu hiện thiên tử thánh thượng uy nghi, thu hoạch được số mệnh. Lựa chọn 3, đem bọn hắn trực tiếp khu trừ ra đại võ hoàng đô, thu hoạch được số mệnh. Chương 5, thiên tử uy nghiêm. Trẫm đã biết, 3 ngày sau liền tại cái này thần võ điện bên trong tiếp kiến đại tiềm hoàng triều sứ thần đoàn. Sở Nguyên làm ra lựa chọn. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 2, thu hoạch được điểm số mệnh 100. Điểm số mệnh lợi nhuận 1400 điểm. 3 ngày sau tại tiếp kiến, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Lý Duẫn mày nhăn lại, còn có chút không tam tâm, nói, đại tiềm sứ thần đoàn đã sớm ở ngoài điện chờ, kéo dài bọn họ 3 ngày, sợ là sẽ phải gây nên bất mãn của bọn hắn, dù sao hiện tại thế cục gió nổi mây phun, Nam Cảnh biên quan thời khắc sẽ lên đao binh, ta đề nghị lập tức tiếp kiến. Thần cũng cảm nhận được không ổn. Đại tướng quân cùng thừa tướng, hai đại quyền thần lập tức phát ra âm thanh, nếu là đổi lại hoàng đế, sợ là đã sớm chịu không được áp lực, lập tức tiếp kiến sứ thần đoàn. Không có không ổn, cái kia sứ thần đoàn tới đây đơn giản là muốn để chấm cắt đất bồi thường, hắn dụng ý cũng tạo nghệ biết được, nhưng chấm có thể nói cho các ngươi, đây là chuyện tuyệt không có thể, một khối cũng sẽ không cắt, khoảng một điểm sẽ không bồi, như đại tướng quân cùng thừa tướng còn có bất mãn, hai người các ngươi bãi triều về sau, nhưng mình đi thương lượng với bọn họ thương lượng, chấm sẽ không để ý. Sở Nguyên cười lạnh, hắn sao lại thụ hai người này trưởng khống? Hắn đã sớm biết hai người kia đã phản loạn, bây giờ bất quá là nghĩ từng bước xâm chiếm lợi ích của hắn, hoàng đế này thay phiên làm, dù là đại võ sụp đổ, gia tộc của bọn hắn không những sẽ không sụp đổ, ngược lại sẽ ăn đến óc đầy bụng vệ. Loại này manh khóe, hắn đã sớm lánh hội qua. Sở Nguyên khoát tay áo, lập tức ngụy công công vội vàng nói, "Bái triều. Hôm nay chúng ta vị này hai thế bệ hạ nhưng cùng trước kia không giống a." Trên triều đình, nhìn thấy quay người rời đi Sở Nguyên, Lý Duẫn mặt già bên trên một mảnh âm trầm, hôm nay giao phong, bọn họ một điểm tiện nghi đều không có chiếm được, ngược lại khắp nơi nhận chèn ép. Hắn trong lời nói câu câu đều có ám chỉ, chẳng lẽ là biết chúng ta đã cấu kết đại tiềm hoàng triều? Hừ. Hắn bất quá là một cái 16 tuổi tiểu hoàng đế, coi như biết một chút tiếng gió, cũng không có chứng cứ xác thực. Thượng quan Thanh Vân hừ lạnh nói, coi như hắn biết lại như thế nào. Không có 300.000 thần võ tinh nhuệ, lấy cái gì đến cùng chúng ta đối kháng. Hiện tại chúng ta kiêng kỵ hắn, là kiêng kỵ đại võ còn có một nhóm trung quân người, bằng không, sớm đã đem hắn kéo xuống hoàng tọa, còn cho tiểu hoa nhi này tại trước mặt của chúng ta phách lối làm cản. Không phải chúng ta không muốn trung quân, mà là đại võ khí số đã hết, tao ngộ trời phạt, đến nên diệt thời điểm, bốn liên minh quốc tế quân, ngăn cản không nổi, ngoan cô chống lại đến cùng, sẽ chỉ làm ngươi ta chết không có chỗ chôn. Lý Duẫn thản nhiên nói, hắn nếu là thành thành thật thật, ấn chúng ta thiết kế đi, còn có thể làm mấy năm hoàng đế, qua mấy năm ngày tốt lành, nếu là khắp nơi đối đầu, liền đừng trách chúng ta, đem cái này đại võ hoàng triều diệt, tại nâng đỡ một cái hoàng triều. Khối địa giới này bên trên mấy trăm năm qua đổi bao nhiêu cái triều đại, nhưng hai người chúng ta gia tộc lại có thể từ đầu đến cuối sướng sướng. Loạn hoa tiệm dục mê người mắt, hoa tuy đẹp, nhưng thủy chung là phụ dung sớm nở tối tàn, tao ngộ chiến lửa đều muốn khô héo. Sở Nguyên tại bái triều về sau, không có làm Cửu Long kéo xe, mà là đi bộ mà về, đi vào hoàng tộc ngự hoa viên bên trong. Trước mắt chiếm diện tích trên trăm mẫu kiến trúc bên trong, cắm đầy các loại kỳ hoa dị thảo, kỳ hoa nở rộ, mùi thơm đầy mũi, mỹ lệ cực, nhưng 3 năm sau, Sở Nguyên lại tận mắt nhìn đến ngự hoa viên biến thành phế tích. Vậy hạ ngược lại là thật có nhã hứng. Một thanh âm truyền đến Sở Nguyên trong tai, mang theo một cỗ trêu tức chi ý. Sở Nguyên khẽ nhíu mày, hắn xoay người lại, là một người mặc kim giáp thanh niên, trên mặt có trào phúng ý tứ, một điểm đối với quân kính trọng đều không tồn tại. Thượng quan Vân. Sở Nguyên mặt không biểu tình, ngự hoa viên, không có chấm ý chỉ, cũng là ngươi có thể đặt chân. Vi thần chính là cấm quân giáo úy, phụng đại tướng quân ý chỉ, thiếp thân bảo hộ bệ hạ, miễn bị gian nhân hãm hại. Thượng quan Vân bất vi sở động, bệ hạ ở đâu, thần liền muốn ở đâu. Chấm muốn về cung thần dương nghỉ ngơi. Ngươi cũng muốn đi theo. Sở Nguyên hơi nheo lại con mắt. Thiếp thân bảo hộ bệ hạ là vi thần chức trách. Thượng quan Vân nói. Lựa chọn một, coi như không có trông thấy, để Thượng quan Vân tiếp tục đi theo mình, ban thưởng số mệnh. Lựa chọn hai, dưới một đạo thánh chỉ, để Thượng quan Vân lui ra, ban thưởng số mệnh. Lui ra. Sở Nguyên nghiêm nghị nói. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn hai, đạt được điểm số mệnh 100, còn thừa 1.500 điểm. Bệ hạ có chỉ, Thượng quan tướng quân còn không mau mau lui ra, để tránh đập vào mắt bệ hạ long uy, trêu đến bệ hạ không vui. Ngụy Công Công có thể phụng dưỡng hai đời hoàng đế, dựa vào chính là nhìn mặt mà nói chuyện, biết Sở Nguyên lúc này đã rất không cao hứng. Đây là đại tướng quân dưới quân lệnh nặng như núi, không thể trái, trừ phi vi thần chết rồi, còn mời bệ hạ thứ lỗi. Thượng quan Vân là Thượng quan Thanh Vân chất tử, lần này nhận được mệnh lệnh, là muốn giám thị vị này hai thế hoàng đế nhất cử nhất động, đối với vị này không có cái gì uy nghiêm bệ hạ, làm sao lại nghe mệnh lệnh ngoan ngoãn lui ra. Lựa chọn một, lấy đại đạo lý giáo dục Thượng quan Vân, thiên tử ý chỉ lớn hơn hết thảy, hiệu trung chính là hoàng đế, mà không phải đại tướng quân, giáo hóa Thượng quan Vân, ban thưởng số mệnh, hoàn thành thành tựu, ăn nói khéo léo, ghi chú, trang bị ăn nói khéo léo tăng cường khẩu tài, lấy miệng áp đảo hết thảy. Lựa chọn hai, đã hắn muốn chết, vậy liền tiện hắn chịu chết, thiên tử uy nghiêm không thể xúc phạm người hẳn phải chết không nghi ngờ, quân muốn thần chết thần không thể không chết, ban thưởng số mệnh, hoàn thành thành tựu thiên tử uy nghiêm, ghi chú, trang bị thiên tử uy nghiêm trấn nhiếp tăng phúc 10%. Nhưng Sở Nguyên lắc đầu, dùng đại đạo lý giáo dục hắn có làm được cái gì, chỉ có thể để hắn đi chết. Thượng quan Vân, ngươi rất tốt, xem ra trong mắt ngươi đã không có chấm cái này bệ hạ. Sở Nguyên hờ hững nhìn về phía Thượng quan Vân, quân lệnh không thể trái, chấm ý chỉ ngươi cũng không nghe, đã như vậy, cũng liền chỉ có thể ban thưởng ngươi vừa chết. Cái gì? Bệ hạ muốn ban ta chết? Thượng quan Vân sắc mặt cũng là khẽ biến, ta chính là cấm quân giáo úy, liền xem như bệ hạ cũng không thể tùy tiện xử tử ta. Hắn đã không thế nào đem cái này hai thế tiểu hoàng đế để ở trong mắt, chỉ là thông mạch cảnh tu vi, chung nhất tại đại võ thần võ quân đoàn lại toàn bộ hủy diệt. Còn lại quân đoàn lại đại thể bị đại tướng quân đem khống trong tay. Chấm là đại võ bệ hạ, ông trời của các ngươi, quân muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết. Sở Nguyên tu vi đoán hồn tứ trọng, đeo nhân hoàng kiếm, thực lực đạt tới nguyên thần tứ trọng, cái này Thượng quan Vân mới bất quá là nguyên thần nhất trọng tu vi. Nhân hoàng chi kiếm bỗng nhiên rút ra, dẫn động đại lôi điện thuật, bỗng nhiên buộc phát cường đại chí tôn uy nghi quần quần hướng Thượng quan Vân áp bách tới. Phù phù. Đụng phải cỗ uy áp này, cho dù là Thượng quan Vân cũng chịu đựng không được, bỗng nhiên quỳ xuống, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Sợ hai nói, tu vi của ngươi, chấm ban thưởng ngươi đi chết. Sở Nguyên nhân hoàng kiếm vung một chút, Thượng quan Vân đầu lâu bá được một chút bay ra, cột máu phun ra, tung tóe đến hoa cỏ phía trên, càng hiển yêu dị. Mà hắn lăn ra ngoài cái đầu kia phía trên tràn ngập sợ hãi, không cam lòng, nghi ngờ biểu lộ. Hắn đường đường nguyên thần nhất trọng cấm quân giáo úy, vậy mà lại bị một kiếm chém giết. Nhìn thấy chết đi Thượng quan Vân, Sở Nguyên sắc mặt không có chút nào biến hóa, hắn tuy là xuyên qua mà đến, nhưng dung hợp thế giới này 18 năm ký ức, tự thân giống như bản thân kinh lịch 18 năm. Đã biết thế giới này phát tác, hắn ngược lại có một loại hưng phấn, khát máu hưng phấn. Thực lực vi tôn, cường giả là vua. Không có thực lực, cho dù ngươi thân là hoàng đế, người khác cũng sẽ không đem ngươi để ở trong mắt. Hắn làm hoàng đế này, sao cho cái này Thượng Quan Vân ở trước mặt của hắn làm càn? Đại tướng quân nhân mã đều đi chết đi, làm hoàng đế liền muốn có sát phạt hết thể khí chất. Đinh, ký chủ làm ra lựa chọn, chém giết Thượng Quan Vân, thu hoạch được số mệnh, hoàn thành thành tiểu thiên tử uy nghi, điểm số mệnh còn thừa 1600 điểm. Hệ thống mỹ diệu thanh âm vang lên. Bất quá, cái này Thượng Quan Vân hay là rất không tệ. Tai đầu dài đưa ra, không riêng để Sở Nguyên đạt được 200 điểm số mệnh, càng làm cho hắn hoàn thành thiên tử uy nghi thành tựu. Ngụy công công, đem cái này xử lý một chút, đem Thượng Quan Vân đầu lâu trả lại đại tướng quân, nói cho hắn, Thượng Quan Vân là bị chấm ban chết. Sở Nguyên lông mày nhíu lại, không xem thêm một chút Thượng Quan Vân thi thể, cất bước hướng cung thần dương mà đi. Hắn nhớ ký tự mình mở ra số mệnh lựa chọn hệ thống thời điểm còn có một lần ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội không dùng rơi. Chương 6, đại thôn phệ thuật. Cung thần dương chính là hoàng đế nghỉ ngơi chỗ tu luyện, ưu tính nghiêm mật. Mở ra ngẫu nhiên rút thưởng. Sở Nguyên chỉ nói là ra rút thưởng ý nguyện, lập tức tại trước mắt của hắn xuất hiện một cái cực lớn bàn quay màn sáng, có một ngón tay châm, tại các loại ban thưởng bên trên không ngừng xoay tròn lấy. Ký chủ phải chăng quyết định rút thưởng? Hệ thống nói. Rút thưởng. Sở Nguyên không cần nghĩ ngợi. Rút thưởng bắt đầu. Mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi, rút thưởng có sự không chắc chắn, có lẽ rút đến vô thượng cấp bảo vật, vô thượng cấp thần thông, cũng có lẽ rút đến phàm phẩm bảo vật, không dùng được đồ bỏ đi. Theo hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên, Sở Nguyên con mắt chăm chú nhìn nhanh chóng xoay tròn kim đồng hồ. Đại khái qua mười mấy giây sau, tốc độ bắt đầu chậm lại. Đại kim lạch, đại bảo kiếm, thánh viêm khải giáp, thập phương túng hoành bộ, mỹ vị đường đậu hoàn, tích cốc đan. Kim đồng hồ từ từng cái ban thưởng bên trên truyền qua. Sở Nguyên lúc này tâm tình khẩn trương bên trong mang theo chờ mong, nếu như rút đến hệ thống nói tới đồ bỏ đi, đây chẳng phải là lãng phí một cơ hội? Chẳng lẽ là một cục gạch? Sở Nguyên nhìn thấy kim đồng hồ sắp tại một cục gạch bên trên dừng lại, biến sắc, bất quá may mắn tại cuối cùng dừng lại nháy mắt, lại chuyển động một chút. Đinh. Hoàn thành rút thưởng, ký chủ thu hoạch được đại thôn phệ thuật. Ghi chú, đại thôn phệ thuật chính là 3000 đại đạo, thế gian vạn vật đều có bản nguyên, tu luyện đại thôn phệ thuật, thôn phệ vạn vật chi nguyên, nhưng vì đại thôn phệ thể, ký chủ thu hoạch được xưng hào, thôn vệ chi tử, có thể thăng cấp. Thôn vệ chi tử, thôn vệ tốc độ tăng tốc. Sở Nguyên vừa mới đại thôn vệ thuật, lập tức một nguồn sức mạnh mênh mông rót vào đại thôn vệ thuật về sau, mãnh liệt hấp lực hiện lên mà ra, đại thôn vệ thuật có thể rút ra cái khác vạn vật bản nguyên, cường đại chính mình. Đoán hồn ngũ trọng. Một học được đại thôn vệ thuật, Sở Nguyên tu vi liền bạo tăng đến đoán hồn ngũ trọng. Ta hiện tại còn có 1600 điểm số mệnh, toàn diện dùng để tăng cường tu vi. Đinh. Điểm số mệnh lập tức bị khấu trừ 1500 điểm. Đoán hồn lục trọng, đoán hồn thất trọng, đoán hồn bát trọng. Tam trọng cảnh giới lại lần nữa tăng lên, Sở Nguyên nắm chặt bàn tay, bạo tạc lực lượng tại thể nội bốn phía phun trào, mặc dù hắn lần này đem điểm số mệnh tiêu xài đến chỉ còn lại có, nhưng hắn biết rõ tu vi mới là trọng yếu nhất. Hiện tại thực lực của ta đã so sánh nguyên thần bát trọng. Sở Nguyên hưởng thụ lấy cố lực lượng này tăng trưởng. Hắn hiện tại nhất định phải để cho mình mau chóng đột phá đến nguyên thần cảnh. Chỉ cần đến nguyên thần cảnh, bằng vào nhân hoàng kiếm liền có thể có được thần thông cảnh cường đại chiến lực. Hệ thống thương thành mở ra. Ánh mắt của hắn rơi xuống sơ cấp nước thuốc chữa thương phía trên. Sơ cấp nước thuốc chữa thương, khuy thần cảnh phía dưới, bất luận cái gì thương thế, bao quát linh hồn tổn thương đều có thể chữa trị, hối đoái cần số mệnh. Nghịch tiên. Tuyệt đối nghịch tiên. Khuy thần cảnh phía dưới, bất luận cái gì thương thế đều có thể chữa trị, loại này thần dược phóng nhãn năm nước bên trong tìm khắp tìm không thấy, tương đương với có cái mạng thứ hai, mà lại càng mấu chốt chính là mới chỉ cần số mệnh. Không có cái gì so cái này càng có lời. Hắn tăng lên một trọng cảnh giới, đều muốn 500. Đổi, nhất định muốn đổi. Bạch. Một bình xanh biếc dược thủy lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Bất quá, hắn hiện tại không có thương thế lại không cần uống thuốc, liền lưu tại trong tay, chờ cái gì thời điểm có cần tại dùng. Hắn lúc này lại lần nữa mở ra bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Sở Nguyên. Thân phận, Đại Võ Hoàng Đế. Công pháp, Nhân Hoàng Kinh. Cảnh giới, Đoán Hồn Bắt Trọng. Trang bị, Nhân Hoàng Kiếm. Vô thượng cấp. Thần thông, Đại Lôi Điện Thuật, Đại Thôn Phệ Thuật. Xưng hào, Nhân Đạo Chí Tôn, Lôi Điện Trưởng Không Giả, Thôn Phệ Chi Tử, có thể thăng cấp. Điểm số mệnh, 0. Trước mắt chủ tuyến, trong vòng 3 năm diệt quốc đại tiềm hoàng triều, chư quốc liên quân, nếu là hoàn thành, ban thưởng 3. Thất bại hôi phi yên diệt. Điểm số mệnh tuy tốt, bất quá dùng quá nhanh. Sở Nguyên cảm khái, nếu là hắn có được mấy vạn điểm số mệnh, sớm đã đem mình tăng lên tới nguyên thần cảnh, hôm nay hắn bên trên một lần triều. Làm ra nhiều như vậy lựa chọn mới đến chỉ là 600 điểm số mệnh. Thực tế là không đủ xài a. Trước đó cái gì ngạnh khí công là không tính là thần thông, chỉ có thể nói là võ kỹ, xem ra mỗi học được một môn 3000 đại đạo, ta đều có thể thu hoạch được một cái xưng hào, mà lại mỗi cái xưng hào đều có cực kỳ cường đại thuộc tính. Sở Nguyên quan sát lấy bảng thuộc tính của mình, mỉm cười, vẫn là rất hài lòng, chỉ cần mình liên tiếp làm ra lựa chọn, liền có thể thu hoạch được càng nhiều điểm số mệnh. Không có điểm số mệnh, trong 3 ngày này Sở Nguyên chỉ có thể thành thành thật thật tự mình tu luyện. Bệ hạ, ngài nên vào triều. Ngụy công công thanh âm truyền đến. Võ đạo hoàng triều, cường giả vi tôn, người người đều cần tu luyện, không cần mỗi ngày vào triều, chỉ ở có chuyện quan trọng thời điểm mới có thể triệu tập quần thần. Ngày hôm nay chính là Sở Nguyên triệu kiến đại tiềm sứ thần đoàn thời gian. Hắn một thân màu đen hoàng bào, đen nhánh như máu, uy nghiêm sâu nặng, lúc này chậm rãi đi ra, mang trên mặt một đạo ý cười, trong ba ngày ta đều không có kích phát bất kỳ lựa chọn nào, quả là thế, nếu là ngày đó ta không vào triều, liền sẽ không kích phát đến tiếp sau lựa chọn, không hổ là thần cấp số mệnh lựa chọn hệ thống, nhìn như mỗi lần đều có số mệnh, nhưng tương lai phát triển lại hoàn toàn khác biệt, đại tiềm sứ thần đoàn, chậm trở lấy các ngươi. Vậy hạ, Ngụy công tử nhìn xem Sở Nguyên, làm chạm tới ánh mắt của hắn thời điểm, giống như vực sâu, đột nhiên ôm đầu kêu thảm lên, gào lên, đầu của ta đau quá. Bản nguyên linh hồn. Sở Nguyên nhìn thấy một đạo thủy tinh sắc khí lưu tràn vào đến hắn linh hồn bên trong, lập tức đại thôn phệ thuật điên cuồng vận chuyển mà lên, muốn đem Ngụy công công nguyên thần toàn bộ hấp thu. Thật bá đạo đại thôn phệ thuật, Ngụy công công mặc dù không phải thần thông cao thủ, nhưng cũng là nguyên thần thập trọng, bị ta nhìn một chút, nguyên thần đều muốn bị hút đi. Sở Nguyên ngoài ý muốn khai quật đại thôn phệ thuật diệu dụng, tâm tình càng thêm vui sướng, đi thôi, Ngụy công công. Vâng, bệ hạ. Ngụy công công đã không dám nhìn Sở Nguyên con mắt, giống như không gặp được ngọn nguồn vực sâu, để người kính sợ. Thần võ điện bên trong, bách quan vào triều. Thượng quan Thanh Vân sắc mặt càng âm trầm. Ngay tại 3 ngày trước, Thượng quan Vân thi thể đưa đến đại tướng quân phủ, nói là cái gì bản chết, nhưng hắn nơi nào không biết, Thượng quan Vân là phụng hắn ý tứ, tất nhiên cần phải tội Sở Nguyên, giết cho hắn nhìn. Vị này tiểu hoàng đế tay cổ tay ngược lại là lợi hại cường ngạnh a. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn thấy Sở Nguyên ngồi vào hoàng tọa phía trên, văn võ đại thần hô to vạn tuế. Chúng khanh ra bình thân. Sở Nguyên lúc này tu luyện đại thôn phệ thuật, ánh mắt của hắn nhìn lại, một chút tu vi yếu kém đều cảm nhận được nguyên thần của mình đều đang rung động, cuối cùng rơi vào Thượng quan Thanh Vân trên thân, đạm mạc nói, đại tướng quân, sắc mặt của ngươi rất khó coi. Lao thần tu luyện ra chút sự cố, thân thể có chút khó chịu. Thượng quan Thanh Vân lạnh lùng nói, đã đại tướng quân thân thể khó chịu, chấm cho phép ngươi xin phép nghỉ cáo tử, lúc nào thân thể tốt tại đến vào triều, bây giờ loạn trong giặc ngoài, còn muốn đại tướng quân nhiều hơn chia sẻ. Sở Nguyên nói, chỉ là một ít sự cố, còn không sao, làm phiền bệ hạ lo lắng. Thượng quan Thanh Vân cũng là lão hồ ly, đã tại cùng Sở Nguyên tranh phong, lại nói, đại tiềm sứ thần đoàn đã ở ngoài điện chờ, lần này bệ hạ là muốn tiếp kiến bọn họ, lần trước đã để sứ thần đoàn rất không cao hứng, kém chút rời đi hoàn thành, ủ thành hoa lớn. Tuyên. Sở Nguyên nói, tuyên đại tiềm sứ thần đoàn nhập điện. Chương 7, không kết giao, không cắt đất, không bồi thường khoản. Đại tiêm hoàng triều sứ thần đến. Bách quan nhóm lặng lẽ truyền âm, sắc mặt đều là ngưng trọng. 3 tháng trước, đại võ hay là năm nước đứng đầu, nhưng trong vòng một đêm long trời lở đất, bây giờ đại tiềm mới là năm nước bên trong cường đại nhất, cái này khiến bách quan nhóm nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thế cục biến hóa quá nhanh. Đại tiêm sứ thần đến. Rất nhanh thần võ điện bên trong đi tới một nhóm người, một đội người mặc màu bạc vậy cá giáp vệ sĩ từng cái khí tức hùng tráng, đều đạt tới đoán hồn cảnh tu vi, bảo vệ lấy một cái đi tại phía trước tuổi trẻ nam tử. Nam tử trẻ tuổi này người mặc lớp vảy màu vàng nóng, khí vũ hiên dương, đầu lâu cao cao giơ lên, có một cỗ long uy khuyết tán, ánh sáng vàng chiết xạ, tu vi thình lình đạt tới nguyên thần cựu trọng. Đây là đại tiềm thất hoàng tử, Lâm Diệp, năm nay chỉ là 25 tuổi, chính là nguyên thần cựu trọng thiên tiêu, dù không phải thái tử, nhưng mẹ của hắn chính là đương triều hoàng hậu, cùng đại tiềm thái tử càng là cùng cha cùng mẫu thân huynh đệ, tương lai thái tử đăng cơ, cũng sẽ là thụ nhất tín nhiệm thực quyền vương gia. Bách quan nhìn thấy đại tiềm thất hoàng tử Lưu Diệp, thầm than kẻ này chi lăng lệ, cũng lập tức ý thức được đại tiềm hoàng triều đây là phái trọng lượng cấp nhân vật đến. Liền nhìn chúng ta vị hoàng đế bệ hạ này nên ứng đối ra sao. Ngươi chính là đại võ bây giờ hai thế hoàng đế, Sở Nguyên. Lâm Diệp đi vào triều đình về sau, nhìn qua Sở Nguyên, cũng không có biểu hiện ra cái gì cung kính, ngược lại là thần sắc nhàn nhạt, ngay cả cơ bản nhất lễ nghi đều không có làm, đây là rõ ràng không đem đại võ hoàng triều để ở trong mắt. Lớn mật, nhìn thấy đương kim thánh thượng thế mà gọi thẳng tên, làm càn. Ngụy công công cả giận nói, còn không mau mau quỳ xuống. Ha ha, bản hoàng chỉ lần này là mang theo bệ hạ thánh ý tới đây. Đại biểu là ta đại tiềm hoàng đế bệ hạ, há có quỳ xuống đạo lý. Lâm Diệp cười to, cũng không đem Sở Nguyên đặt ở trong mắt, huống hồ ngươi ta hai nước đều là hoàng triều, địa vị không so với ai khác kém, bất quá ngươi đại võ hiện tại quốc lực thế nhưng là còn kém rất rất xa ta đại tiềm. Đại tiềm bên trong chẳng lẽ đều là một đám man nhân, sợ rằng cũng không biết lễ nghi hai chữ viết như thế nào. Sở Nguyên hai mắt như điện. Hừ, đại võ tiểu hoàng đế, bản hoàng chỉ 3 ngày trước ngay tại cái này thần võ điện bên ngoài chờ, mà ngươi thế mà kéo dài ta 3 ngày. Cái này khiến ta đại tiềm sứ thần đoàn rất bất mãn, phẫn nộ phi thường, muốn lắng lại lửa giận của ta, liền muốn. Lâm Diệp khí thế đoàn người. Ồ, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Sở Nguyên nói. Nói nhảm, bản hoàng chỉ cũng không cùng ngươi nhiều lời, lần này ta mang đại tiềm hoàng đế quốc thư, phía trên có ta đại tiềm đủ loại yêu cầu, ngươi ký hắn đi, bảo đảm ngươi đại võ 1 năm hòa bình, bằng không mà nói, vậy liền sử dụng bạo lực. Lâm Diệp trong lúc nói chuyện, bên cạnh hắn một cái vảy cá vệ sĩ liền đem một phong đóng sách tốt quốc thư đưa tới. Nghiệm. Sở Nguyên không có tiếp nhận, mà là để Ngụy Công Công mở ra. Đại võ nhị thế Ngụy Công Công vừa nhìn thấy quốc thư bên trên nội dung, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không dám đọc tiếp. Không sao, cứ việc đi niệm. Sở Nguyên phất phất tay. Vâng, bệ hạ. Ngụy Công Công thở sâu, tiếp tục nói, đại võ nhị thế Sở Hoàng đế, đối với đại võ tiên hoàng chết bất đắc kỳ tử, chấm dứt cảm giác đau lòng, vì để hai nước thái bình, bình minh bách tính không nhận chiến hỏa chi loạn, vinh tu tần tấn chuyện tốt, lấy Thanh Dương, Hà Dương, Tuyền Dương ba quận 15 phủ chi địa làm danh giới, chia cắt đại tiệm, đồng thời bồi thường 300 triệu tinh thạch, mà lại chấm hy vọng đại võ có thể gả một vị công chúa đến chấm đại tiệm bên trong, cùng một vị hoàng tử hòa. Thân, như đại võ nhị thế Sở Hoàng đế nguyện ý ký này phần quốc thư, chấm ở đây cam đoan, biên cảnh trong vòng một năm đem không đao binh, cái khác tam quốc cũng sẽ không tiến phạm. Cái gì? Cắt đất bồi thường hòa thân. Vô cùng nhục nhã, đây là vô cùng nhục nhã. Ta đại võ tự lập nước đến nay, một mực dùng võ vì đồ đẳng, chưa từng cắt đất bồi thường hòa thân qua. Nếu là ký phần này quốc thư, tiên hoàng đều là chết không nhắm mắt. Đại điện bên trong chúng quan, nghe được phần này quốc thư bên trong nội dung, nhấc lên sóng to gió lớn, đây là rõ ràng không đem đại võ để ở trong mắt. Quả thực chính là trực tiếp nhục nhã. Nếu như ký, chính là thật nhục nước mất chủ quyền, biến thành trò cười. Lựa chọn 1, đồng ý cắt đất bồi thường hòa thân, ban thưởng điểm số mệnh 100, hoàn thành thành tiểu ủy khúc cầu toàn, ghi chú, trang bị ủy khúc cầu toàn thu hoạch được quy tức đại pháp, trạng thái quy tức dưới tốc độ tu luyện tăng thêm 10%, tự thân phòng ngự tăng cường 100%. Lựa chọn 2, cự tuyệt cắt đất bồi thường hòa thân, ban thưởng điểm số mệnh 100, hoàn thành thành tiểu thẳng thắn cương nghị, ghi chú, làm kiên cường người, đi nhất kiên cường người, thà chết cũng không ủy khúc cầu toàn. Hai lựa chọn tình lình tại Sở Nguyên trước mặt hiện hiện, tia sáng lập lòe. Hòa thân, các ngươi muốn cùng ai được thân? Sở Nguyên một đôi mắt bắn nhanh ra hai đạo địa quang, như điện long đồng dạng tại trong điện lướt đi, miệng bên trong phát ra cực kỳ băng lãnh thanh âm. Tiên hoàng có tam nữ, trưởng công chúa khai quốc trước đó liền đã không tại đại võ, nhiều năm không trở về, về phần nhị công chúa 10 năm trước cũng đã bị tiên hoàng đưa ra quốc đô, chỉ còn lại có tiểu công chúa, như vậy chỉ có tiểu công chúa Thần Hy công chúa chưa hôn phối, tự nhiên chỉ có Thần Hy công chúa mới có thể hòa thân. Lý Duẫn thản nhiên nói, tựa hồ là đang nhắc nhở Sở Nguyên. Các ngươi đại võ cũng chỉ còn lại Thần Hy công chúa, mà cái kia hòa thân hoàng tử chính là bản điện, vì ngươi bảo đảm ngươi đại võ một năm bình an, ta cũng chỉ có thể ủy khuất làm cái này hòa thân hoàng tử, về sau trở về, miễn không được sẽ bị ta những huynh đệ kia trò cười. Lâm Diệp một mặt dáng vẻ ủy khuất, cũng chỉ còn lại. Hắn đây là đem Thần Hy công chúa xem như cái gì, chợ bán thức ăn lấy còn lại đồ ăn sao? Các ngươi suy nghĩ nhiều, cái gọi là cắt đất bồi thường hòa thân, chấm sẽ không bồi một mảnh đất, bồi một điểm khoản, càng sẽ không đem muội muội của mình Thần Hy công chúa đưa đi ngươi đại tiềm hoàng triều. Ngươi đại tiềm hoàng triều bất kỳ yêu cầu gì chấm càng là một cái sẽ không đáp ứng. Sở Nguyên hai tay một chảo đại tiềm quốc thư, trực tiếp xé rách hai nửa. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 2, ban thưởng điểm số mệnh 100, hoàn thành thành tựu thẳng thắn cương nghị. Xé quốc thư, ngươi đây là muốn tuyên chiến. Lâm Diệp xem xét, lên cơn giận dữ. Ta đại tiềm 1 triệu đại quân đã tụ tập nam cảnh biên quan, chỉ chờ bản hoàng chỉ ra lệnh một tiếng, 1 triệu đại quân khoảnh khắc tiến công, mà lại đại luật, đại thịnh, đại trị tam quốc cũng có mấy triệu binh mã chỉ huy xuôi nam. Đến tiếp sau càng có vô số quân đoàn quần cuộn mà đến, công phá ngươi đại võ quốc đô bất quá là mấy tháng ở giữa sự tình. Lâm Diệp mắt lộ ra trào phúng, ngươi tại kiên cường lại có thể thế nào, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, cái gì kiên cường đều không dùng. Hắn sở dĩ tới đây dưới quốc thư, bản ý là nghị chậm rãi từng bước xâm chiếm đại võ thực lực, giảm bớt chiến tranh tiêu hao, đem đại võ biến đến thời khắc yếu đuối nhất, bất quá nếu là Sở Nguyên chấp mê bất ngộ, cái kia cũng chỉ có thể ngành công. Bốn nước liên quân quả quyết không thể thừa nhận, ta đại võ bây giờ quốc lực tiếp nhận không được loại này chiến tranh. Đại tướng quân nói, còn mời bệ hạ lại làm cân nhắc, chớ có bởi vì nhất thời chi khí mà tăng đưa đại võ căn cơ. Hòa thân bồi thường cái này không có vấn đề, bất quá ta cho rằng cắt nhường 3 quận 15 phủ quá nhiều, không bằng cắt nhường 1 quận ngũ phủ như thế nào. Thất hoàng tử ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lý Duẫn nói, tuyệt không có thể ít, vì trấn an cái khác tam quốc, ta đại tiềm đã rất ủy khuất. Lâm Diệp nói, thật sự là thú vị, chấm đưa ngươi cùng đại tướng quân nữ nhi tôn nữ đưa vào đại tiềm hòa thân như thế nào? Sở Nguyên cười lạnh nói, chiến liền chiến đi. Đại võ dùng võ lập quốc, chưa từng có qua sợ chi. Thật tốt, đây là ngươi nói, lần sau gặp lại lúc, sẽ là 1 triệu đại quân san bằng đại võ hoàn thành. Ngươi Sở thị nhất tộc tất nhiên muốn bị ta Lâm thị hoàng tộc khám nhà diệt tộc, đầu người cuồn cuộn, một cái cũng đừng hòng sống dưới. Lâm Diệp giận quá thành cười, hắn không nghĩ tới, Sở Nguyên đứng trước loại này ngoại ưu nội hoạn tình cảnh vậy mà đều là cứng rắn như thế, không làm một điểm thỏa hiệp. Lựa chọn 1, bỏ mặc đại tiềm sứ thần đoàn rời đi, chờ chiến tranh đến lâm, thu hoạch được số mệnh. Lựa chọn 2, giam giữ đại tiềm sứ thần đoàn, làm hạt nhân, thu hoạch được số mệnh. Lựa chọn 3, chém giết đại tiềm sứ thần đoàn, biểu hiện ra đại võ hoàng đế thẳng thắn cương nghị, dùng cái này tuyên chiến, thu hoạch được số mệnh. Thần cấp lựa chọn lại lần nữa xuất hiện. Chương 8, nên sự kiện kết thúc. Chờ một chút, chấm còn không có để các ngươi đi. Nhìn thấy ba cái lựa chọn về sau, Sở Nguyên hai mắt bắn ra lăng lệ sắc cơ, đột nhiên quát. Ồ, ngươi thay đổi chủ ý, nguyện ý cắt đất bồi thường hòa thân. Lâm Diệp dừng bước lại, trêu tức nhìn về phía hoàng tọa phía trên Sở Nguyên. Chấm chuẩn bị đưa cho các ngươi đại tiềm hoàng đế một phần lễ vật. Sở Nguyên thanh âm lạnh lùng mở miệng. Lễ vật gì? Lâm Diệp nhất thời cũng có chút ngộng. Đầu lâu của ngươi. Sở Nguyên từ nghe được Lâm Diệp muốn để Thần Hy công chúa hòa thân yêu cầu trong thời gian tâm liền có sát cơ mãnh liệt phun trào, bỏ qua bọn họ không có khả năng, lưu bọn hắn lại làm hạt nhân cũng không có khả năng, đây là tại lãng phí lương thực. Giết bọn hắn mới là vương đạo. Như khai chiến tránh không thể miễn, liền muốn chủ động xuất kích. Đầu của ta. Lâm Diệp kịp phản ứng về sau, quát lên, ha ha, đại võ hoàng đế, chẳng lẽ ngươi muốn giết bản hoàng chỉ, như ngươi loại này hành vi là đang gây hấn, là tại tuyên chiến. Giết ngươi chấm liền đầy đủ. Sở Nguyên thông suốt đứng dậy, từ hoàng tọa bên trên đi xuống, hắn mãnh liệt chí tôn khí thế như là núi kêu biển gầm bộc phát ra đi, áp đảo đám người. Hừ, ta nghe nói tu vi của ngươi mới thông mạch thập trọng. Lâm Diệp rất khinh thường. Ầm ầm, như là núi lửa bộc phát, Sở Nguyên phóng thích tu vi của hắn, thình lình đạt tới đoán hồn bắt trọng. Đoán hồn bắt trọng. Thượng quan Thanh Vân cùng Lý Duẫn cảm nhận được về sau, biến sắc, bọn họ rõ ràng nhớ kỹ vài ngày trước, Sở Nguyên mới bất quá là thông mạch cảnh, mấy ngày ở giữa vậy mà đạt tới đoán hồn bắt trọng. Loại tốc độ này cũng quá không thể tưởng tượng. Đoán hồn bắt trọng, ngươi che giấu thực lực. Lâm Diệp giật mình nói, nhưng ta chính là nguyên thần cửu trọng, ý lý nguyên không đủ. Đủ rồi, hoàn toàn đầy đủ. Sở Nguyên đang lúc nói chuyện, hai tay phun trào một cỗ mãnh liệt tia lôi dẫn, hình thành một cái khổng lồ lôi trường, đối Lâm Diệp bắt tới. Tiềm Long xuất hải. Lâm Diệp khẽ quát một tiếng, trong lòng của hắn cũng lên ác độc tâm tư, hai người trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới, mà Sở Nguyên lại dám đối với hắn chủ động xuất thủ. Nếu như hắn có thể mượn cơ hội diệt sát cái này đại võ hoàng đế, chẳng phải là lập tức để đại võ xa vào đến tuyệt đối trong hỗn loạn. Chư Sở Nguyên, đại võ đã không có người có thể kế thừa hoàng vị. Lập tức, hắn cường hoành nguyên thần bộ phát ra, giống như một đầu cùng long, hung mãnh mà tới. Đại lôi điện thuật. Sở Nguyên một màn này tay, thi triển ra lực lượng tuyệt đối, hắn người mang lớn lôi điện, lớn bản nguyên hai đạo đại thuật, cái kia lôi điện trưởng khống giả xương hào càng làm cho hắn hệ lôi thần thông uy lực càng thêm hung mãnh, lập tức liền xé rách đầu này tiềm long. Ầm. Lâm Diệp hung hăng hướng về sau bắn ngược trở ra, vậy mà là hắn bị thiệt lớn. Giống như rời sông lấp biển khí huyết tại thể nội chảy ngược, Lâm Diệp mình cũng không ngờ đến, mình ưu thế như thế cực lớn, vậy mà đều không có chiếm được tiện nghi, nhưng hắn căn bản nghĩ không ra Sở Nguyên sẽ coi nhân hoàng kiếm, cảnh giới thêm một. Người muốn chết. Lâm Diệp chân hung hăng giẫm một cái sàn nhà, mãnh liệt khí tức nổ bắn ra mà ra, quần áo tùy theo nổ tung, giống như một viên đạn tháo, hai tay mình câu lên, giống như một song long chảo, bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể bị hắn bóp nát. Sở Nguyên thân thể khẽ động, hắn tay trái lớn lôi điện, tay phải lớn bản nguyên, hai đạo thần thông, thời khắc này lực lượng đã hoàn toàn siêu việt Lâm Diệp. Đại Thiên Long Thuật. Cảm nhận được Sở Nguyên tuyệt thế hung mãnh, Lâm Diệp thi triển đại tiềm hoàng triều cường đại nhất thần thông, Đại Thiên Long Thuật, nguyên thần của hắn hoàn toàn chính là một đầu thiên long dáng vẻ, bám vào ở trên người hắn, đem môn này đại đạo uy lực phát huy ra. Đại Tiềm Hoàng Triều, tuyệt thế bí thuật, Đại Thiên Long Thuật, 3000 đại đạo một trong. Đại Tiềm Hoàng Triều sở dĩ so đại luật, đại thịnh, đại trị cường đại, không chống chân là tự thân quốc lực, càng là bởi vì Đại Thiên Long Thuật, khiến cho Đại Tiềm quốc chủ mặc dù cũng là thần thông cực hạn thực lực, nhưng lại so ba triều quốc chủ càng muốn lợi hại. Nhân hoàng phù hộ nhân tộc, tâm ta sáng thế kỷ. Bất hủ nhân hoàng lực lượng như là hào quang bất hủ khuyết tán ra. Sở Nguyên hai tay vậy mà là trực tiếp bắt lấy Lâm Diệp thân thể. Xoẹt. Một đạo xé rách thanh âm vang vọng mà lên, sau đó để văn võ bá quan cảm thấy đáng sợ một màn phát sinh, cái kia Lâm Diệp phảng phất thiên long dáng vẻ bị xé thành hai đoạn. Liền ngay cả thân thể của hắn cũng trong nháy mắt này gió tanh mưa máu, ngũ mã phanh thây, bị trực tiếp xé rách. Một tôn nguyên thần cựu trọng cao thủ, thế mà bị Sở Nguyên tại triều đình phía trên, ngay trước văn võ bá quan mặt toàn bộ xé rách. Cái kia đại tiềm hoàng triều cái khác sứ thần thấy cảnh này, càng là kinh hãi run rẩy, cái này đại võ hoàng đế không phải nhỏ yếu con cựu nhỏ, mà là một đầu hung ác mãnh hổ, ngay cả thất hoàng tử tôn này thiên tài đều bị hắn mấy lần xé rách. Bọn họ sợ hãi gầm thét lên, đại võ hoàng đế, ngươi đây là tại bước lên hai nước chiến sự, vô cùng nhục nhã. Đây là vô cùng nhục nhã, khai chiến, chúng ta muốn khai chiến. Tí tách. Sở Nguyên hai tay lúc này còn có máu tươi nhỏ xuống, mặt không chút thay đổi nói, đã hai nước chiến tranh không thể tránh né, vậy thì do chấm tuyên chiến, võ vệ, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Làm một tên cũng không để lại mệnh lệnh hạ đạt về sau. Thần võ điện bên trong, lập tức mấy trăm tên người mặc kim giáp hung mãnh vệ sĩ từ bốn phương tám hướng đánh tới, đem tất cả sứ thần toàn bộ chém giết, thi thể chồng đầy đất. Đại võ hoàng triều có hai đại trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế lực lượng. Một là thần võ quân đoàn, hai là võ vệ. Thần võ quân đoàn bên ngoài theo hoàng chủ trinh phạt, mà võ vệ thì là tại hoàng cung đại nội bên trong thủ hộ hoàng thành. Năm đó Sở Nguyên có thể thủ vững mấy năm, rất lớn trình độ dựa vào võ vệ. Cái kia đại tướng quân dù trưởng khống binh quyền, nhưng vì sao vẫn đối với Sở Nguyên kiêng kỵ, cũng là bởi vì võ vệ tồn tại. Ngụy công công. Nghe được Sở Nguyên thanh âm, Ngụy công công vội vàng đánh tới một chậu nước để Sở Nguyên rửa tay. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 3, thu hoạch được số mệnh. Đinh. Nên sự kiện kết thúc, khen thưởng thêm 1000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng một lần. Liên tiếp hai đạo hệ thống mỹ diệu thanh âm tại Sở Nguyên trong thai vang lên. Nên sự kiện kết thúc, đây là nhất làm cho Sở Nguyên kinh ngạc. Xem ra mỗi lần lựa chọn đều không đơn giản, ta có thể đem vào chiều đến chém giết sứ thần đoàn nhìn thành là một cái chỉnh thể sự kiện, nếu ta không có vào chiều, nếu ta không có tiếp kiến sứ thần đoàn, nếu ta không có lựa chọn chém giết sứ thần đoàn, liền không thể xem như một cái hoàn chỉnh sự kiện, cũng không chiếm được khen thưởng thêm. Sở Nguyên lúc này suy nghĩ số mệnh lựa chọn hệ thống, lấy hắn trí tuệ cũng là nghĩ đến một chút. Một vòng trừ một vòng, mỗi một cái lựa chọn đều là sự kiện bên trong một vòng, sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau ban thưởng. Trong vòng 3 năm diệt quốc đại tiềm, chư quốc liên quân là dưới mắt lớn nhất sự kiện, ban thưởng không biết, nhưng lấy hệ thống hào phóng khẳng định sẽ có đồ tốt, mà sự kiện lớn bên trong lại có liên hoàn tiểu sự kiện, đều có thể để ta được đến phần thưởng giá trị. Sở Nguyên còn tại phiền não làm sao đi đạt được càng nhiều điểm số mệnh, nhưng bây giờ thế mà còn có hoàn thành một sự kiện sau khen thưởng thêm. 1000 điểm số mệnh, so với lần này cả sự kiện làm ra tất cả lựa chọn, đạt được còn càng muốn nhiều. Hắn xem xét mình điểm số mệnh, khoảng chừng 1200 điểm, đầy đủ hắn đem cảnh giới của mình tăng lên tới đoán hồn thập trọng. Bất quá Sở Nguyên lúc này cảm thấy hứng thú nhất chính là, hắn lại lấy được một lần ngẫu nhiên rút thưởng, lần trước hắn thế nhưng là rút đến đại thôn vệ thuật môn thần thông này, lần này không biết lại có thể rút ra đến ban thưởng gì. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, nghĩ đến sẽ không để cho hắn thất vọng. Chương 9, đại chiến đấu thuật. Bệ hạ, sứ thần đoàn chết tại ta đại võ trong nước đây không phải chuyện tốt, cái này nếu là chuyển về đến đại tiềm hoàng triều bên trong, sẽ là sóng to gió lớn, cho bọn hắn tiến công ta đại võ lý do. Đại tướng quân thượng quan Thanh Vân nhíu mày, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không nghĩ tới Sở Nguyên làm việc tàn nhẫn như vậy quả quyết, vậy mà lại tại triều đỉnh phía trên chém giết sứ thần đoàn. Một cái sứ thần đoàn không tính là gì, nhưng loại này khí phách làm việc thực tế là không sáng suốt, vậy hạ ngài. Cái kia đại tướng quân là cho rằng coi như chấm không giết sứ thần đoàn, đồng ý cắt đất bồi thường hòa thân, bọn họ liền sẽ không tiến công rồi. Sở Nguyên quét ngang một chút, mục quang lánh lệ, xem ra tại đại tướng quân trong lòng vẫn là hy vọng chấm đáp ứng bọn hắn yêu cầu, đem thần hy công chúa, chấm muội muội gả đi. Đây chỉ là tạm thích ứng cử chỉ, vì đế quốc, hy sinh một vị công chúa cũng không sao, đáng tiếc, lao thần nữ nhi đều đã hôn phối, nếu không, lao thần cũng nguyện ý cùng thân. Thượng quan Thanh Vân rất không hài lòng, nhất là Sở Nguyên, loại này không cách nào trưởng khống, thực lực tăng lên nhanh như vậy tiểu hoàng đế. Tốt, rất tốt, chấm ghi nhớ, đợi đến cái kia đại luật, đại thịnh, đại trị tam quốc cũng phái tới sứ thần đoàn lúc, vì để cho đại tướng quân đối với đế quốc tận trung, chấm liền phong đại tướng quân tôn nữ vì công chúa, hòa thân công chúa. Sở Nguyên chi ngôn tuyệt không phải nói đùa, đồ đần đều nghe được không ra, ngựa khí của hắn đối với đại tướng quân đã rất bất mãn. Thượng quan Thanh Vân một mặt tâm trầm, còn muốn nói nữa, nhưng Lý Duẫn lại cho hắn một cái ánh mắt. Đại tiêm muốn chiến, chấm liền bồi bọn họ chiến, trận chiến này không thể tránh né. Sở Nguyên chậm rãi đi xuống hoàng tọa. Bài triều, bắt đầu rút thưởng. Cung thần dương bên trong, Sở Nguyên không có đi để ý tới những cái kia văn võ bá quan ý nghĩ, mà là gọi ra hệ thống rút thưởng bàn quay, lập tức tại ý niệm của hắn bên trong, kim đồng hồ lại lần nữa chuyển động. Một phút đồng hồ sau, kim đồng hồ dừng lại. Sở Nguyên ngưng thần nhìn lại, lần này không phải 3000 đại đạo, mà là một chương bất quá kim trang lớn nhỏ, phía trên có từng đạo đường vân phụ triện. Một lần tính học tập phụ, sử dụng một lần tính học tập phụ, có thể lập tức học được bất luận cái gì một môn võ thuật hoặc là tri thức, bao quát 3000 đại đạo. Vậy mà là một lần tính học tập phụ. Sở Nguyên nhìn kỹ, đột nhiên cười ha hả, ha ha, lần này tính học tập phụ so ngẫu nhiên thu hoạch được một môn 3000 đại đạo càng muốn tốt, ta đại võ trong hoàng thất liền giữ một môn tuyệt thế thần thông, chính là tiên hoàng đoạt được. Đại chiến đấu thuật, 3000 đại đạo một trong, có chương này học tập phủ, ta liền có thể lập tức học được đại chiến đấu thuật. Thần thông cảnh, vì sao xưng là thần thông, chính là đến này cảnh liền có thể học được các loại thần thông. Lúc đầu, lấy Sở Nguyên cảnh giới, hắn cần đến thần thông cảnh mới có thể miễn cưỡng đem đại chiến đấu thuật học được, nhưng bây giờ lại không cần, lập tức liền có thể lĩnh ngộ được tinh túy. Năm đó tiên hoàng lấy thần thông cực hạn thực lực, liền xem như gặp được khuy thần cảnh đại năng cũng có thể một trận chiến. Sử dụng một lần tính học tập phủ. Sở Nguyên không chút do dự, lập tức bóp nát một lần tính học tập phù. Ký chủ muốn học tập cái kia môn thần thông. Chú, trong óc nhất định phải có sở học tập tri thức mới có thể học được. Hệ thống nói. Đại chiến đấu thuật. Làm Sở Nguyên trong đầu hiện ra đại chiến đấu thuật một chiêu một thức về sau, phảng phất đả thông trí tuệ chi huyệt, lập tức trên người hắn tản mát ra một cỗ chiến đấu ý cảnh, chiến thiên chiến địa, tựa hồ có thể đem mặt trời, mặt trăng và ngôi sao vênh kích xuống. Đinh. Ký chủ học được đại chiến đấu thuật, thu hoạch được xưng hô chiến đấu cùng nhân. Chiến đấu cùng nhân, càng đánh càng hăng. Lĩnh ngộ chiến đấu bảy thức, đối mặt càng cường đại địch nhân, thu hoạch được càng mãnh liệt dũng khí, bộc phát ra vô song lực lượng. Lại lấy được một môn xưng hảo. Quả nhiên không xuất ra Sở Nguyên đoán trước, mỗi học được một môn 3.000 đại đạo, đều có thể thu hoạch được một cái xưng hô. Tăng lên cảnh giới, rót vào 1.000 điểm số mệnh. Sở Nguyên nói, đoán hồn cửu trọng, đoán hồn thập trọng. Tiêu hao 1.000 điểm số mệnh, Sở Nguyên đem cảnh giới tăng lên tới đoán hồn thập trọng. Tính danh, Sở Nguyên. Thân phận, Đại Võ Hoàng Đế. Cảnh giới, đoán hồn thập trọng. Công pháp, Nhân Hoàng Kinh. Trang bị, Nhân Hoàng Kiếm, vô thượng cấp. Thần thông, Đại Lôi Điện Thuật, Đại Thôn Phệ Thuật, Đại Chiến Đấu Thuật. Xương hảo, Nhân Đạo Chí Tôn, Lôi Điện Trưởng Không Giả, Thôn Phệ Chi Tử, có thể thăng cấp, Chiến Đấu Cùng Nhân, có thể thăng cấp. Điểm số mệnh, 200. Trước mắt chủ tuyến, trong vòng 3 năm diệt quốc đại tiềm hoàng triều, chư quốc liên quân, diệt sát đại tướng quân Thượng Quan Thanh Vân, thừa tướng Lý Duẫn, nếu là hoàn thành, ban thưởng 3. Thất bại hôi phi yên diệt. Có được 3 môn vô thượng đại đạo, lại có Nhân Hoàng Kiếm bực này chí bảo, liền xem như gặp được thần thông nhất trọng, ta cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Sở Nguyên lòng tin bừng bừng phấn chấn, lúc này đối ngoại cũng nói, đi, Ngụy công công, bãi giá ngự thư phòng. Cung Thần Dương là Sở Nguyên nghỉ ngơi chỗ tu luyện. Nhưng ngự thư phòng mới là đế quốc trung tâm, xử lý đế quốc các hạng công việc chi địa, Sở Nguyên đã thân là một nước hoàng đế, cũng không thể hoang phế triều chính, hắn còn muốn chế tạo một cái bất hủ đế quốc. Đây là Thượng Quan Thanh Vân cùng Lý Duẫn đối ta cảnh cáo a. Trong ngự thư phòng, Sở Nguyên trước mặt trên tất có vô số sổ gấp, xếp thành núi nhỏ đồng dạng cao, đồng thời còn có phụng dưỡng thái giám không ngừng đem sổ gấp đưa ra. Một tháng trước, Tây cảnh biên quan, Đại Luật Hoàng Triều tăng binh 300.000. Nửa tháng trước, Đông cảnh biên quan, Đại Thịnh Hoàng Triều tăng binh 500.000. 10 ngày trước, Bắc cảnh biên quan, biên quân cùng Đại Trị Hoàng Triều bộc phát quy mô nhỏ xung đột, thương vong mấy trăm. Sứ thần đoàn chém giết tại Thần Võ Điện, tin tức truyền về Đại Tiềm Hoàng Triều, Đại Tiềm chấn nộ, ngắn ngủi mấy ngày tăng binh 500.000, binh lực đã đạt 1.500.000, đồng thời đã vây lũng Nam cảnh biên quan. Nam cảnh báo nguy, 1.500.000 đại quân công thành. Như là loại này tin tức nhiều vô số kể. Tất cả đều là bốn nước đối với đại võ biên cảnh động binh, các loại xung đột, lại hoặc là các nơi nạn trộm cướp. Thậm chí có chút tấu chương vụng trộm bất mãn Sở Nguyên ngày đó quá mức xúc động, dẫn tới cùng Đại Tiềm Hoàng Triều chiến tranh trước thời gian bộc phát. Vậy hạ, bây giờ thế cục gian nan khổ cực, cái này rất không ổn. Ngụy công công lo lắng. Trừ Nam cảnh biên quan, cái khác ba khu biên quan bất quá là tiểu đả tiểu nháo, đây là đại tướng quân cùng thừa tướng tại đối với chấm tạo áp lực, tâm tư của bọn hắn chấm hiểu rõ tại tâm, điều động quận binh phủ bình tiếp viện Nam cảnh. Bày ra cùng đại tiềm quyết chiến trạng thái, càng là đến loại thời điểm này, liền càng không thể nhát gan sẽ chỉ làm địch nhân không kiêng nể gì cả. Sở Nguyên xử lý các loại tấu chương, đâu vào đấy. Chỉ cần Nam cảnh không phá, Đại Luật, Đại Thịnh, Đại Trị Tam Quốc cũng không dám chân chính động binh. Sở Nguyên nói, bọn họ hoàng chủ cũng không phải đồ đần, biết đại tiềm quốc lực mạnh nhất, đợi đến hai hổ tranh chấp, lưỡng bại câu thương thời điểm, mới có thể thu được lợi ích lớn nhất, dạng này sắp bắt được trong lòng của bọn hắn. Bệ hạ, nơi này còn có một phần tấu chương. Chính là Võ Đô phủ Doãn Trô hiện lên. Ngụy công công nói, tại Võ Đô thành bên ngoài, Nam Sơn bên trong, xuất hiện một nhóm cực kỳ hung hãn đạo phỉ, tụ chúng vì loạn, cướp bóc đốt giết, làm hại một phương, dù phái ra qua phủ quân, nhưng đều không có hiệu quả, ngược lại tổn binh hào tướng. Dưới chân thiên tử, hoàng đô bên cạnh, vậy mà xuất hiện hung hãn đạo phỉ. Loại cảnh tượng này, chỉ có tại hoàng triều những năm cuối mới có thể xuất hiện. Lựa chọn một, bỏ mặc không quan tâm, mặc cho nhóm này đạo phỉ phát triển, dù sao bọn họ đánh không tiến trong hoàng thành. Uy hiếp không được mình, thu hoạch được số mệnh. Lựa chọn 2, phái ra cấm quân ra khỏi thành tiêu phỉ, thân là hoàng đế, mình ổn thỏa trong cung, chờ tin tức, thu hoạch được số mệnh. Lựa chọn 3, dưới chân thiên tử, vương pháp xâm nghiêm chi địa, tuyệt không cho phép bất cứ uy hiếp gì tồn tại, tự mình xuất thủ, tiêu diệt nạn trộm cướp, thu hoạch được số mệnh. Chương 10, Nam Sơn. Lần này tại Sở Nguyên trước mặt trực tiếp xuất hiện 3 cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất tùy ý đạo phỉ phát triển tiếp, kia là chuyện không thể nào, dưới chân thiên tử cũng dám có nạn trộm cướp. Đây là đối thiên tử uy nghiêm tổn hại, sẽ để cho dân tâm rung chuyển, thậm chí đánh mất đối với hoàng quyền kính sợ. Lựa chọn thứ hai phái ra cấm quân đi tiêu diệt, ngược lại là cái lựa chọn tốt, mình ổn thỏa trong cung, chỉ cần chờ đợi cấm quân tin tức. Nhưng lựa chọn thứ ba lại làm cho Sở Nguyên rơi vào trầm tư, mình tự tay tiêu phỉ, ở trong đó nhất định sẽ gặp nguy hiểm, bất quá trong nguy hiểm mới có thể thu hoạch lớn hơn. Lần này nạn trộm cướp. Sở Nguyên ngón tay gõ viết sách bản, nói, để cấm quân đi động thủ sao? Bất quá ta vẫn là càng tin tưởng chính ta. Đinh, ký chủ làm ra lựa chọn 3, thu hoạch được số mệnh. Nam Sơn, ở vào hoàng thành ngoài trăm dặm, sơn mạch liên miên, chứng khí liên tục xuất hiện, khắp nơi đều là rắn, côn trùng, chuột, kiến. Khắp nơi có thể thấy được dốc đứng sơn mạch, liền xem như nhưng phi thiên nguyên thần cao thủ cũng rất khó bay vọt Nam Sơn. Đại Võ còn không có thành lập thời điểm, Nam Sơn bên trong liền có rất nhiều đạo phỉ, bất quá Đại Võ khai quốc, tiên hoàng xuất linh thần võ quân đoàn toàn bộ tiêu diệt, đã có mấy chục năm không có. Nam Sơn. Sở Nguyên đi vào Nam Sơn. Nhìn xem bao phủ tại mây mù bên trong sơn lĩnh. Nam Sơn không có thông hành đường lớn, chỉ có từng đầu gập ghềnh đường nhỏ. Làm Sở Nguyên đi vào về sau, trong núi liền có nồng đậm mùi máu tươi theo gió thời khắc chuyển đến, ở trên núi khi thì có thể nhìn thấy từng cỗ thi thể. Những thứ này thi thể mặc quần áo đều rất phổ thông, tu vi cũng không cao, phần lớn là dưỡng sinh thông mạch, hẳn là một chút thợ săn, bị đạo phỉ giết chết, tùy ý vứt bỏ tại nơi này. Nam Sơn bên trong có rất nhiều gia thú, có một ít thôn trang nhỏ liền trú thôn tại nơi này, bất quá theo nhóm này hung ác đạo phỉ đến, rất nhiều thôn trang đụng phải tàn sát, đã sớm là thập thất cửu không, khắp nơi đều là vứt bỏ phế tích. Tại ta Đại Võ Hoàng thành dưới chân phạm thượng làm loạn, nhất định phải toàn bộ diệt trừ. Sở Nguyên nhìn mình Nhân Hoàng kiếm đạo thứ 2 phong ấn. 699.950.000 1 tỷ. Trước đó Nhân Hoàng kiếm còn kém 300 triệu chúng sinh nguyện lực, nhưng là bây giờ lại còn thiếu hết mấy chục ngàn. Chúng sinh nguyện lực ở vào thời khắc biến hóa bên trong, mỗi có người phản loạn hoặc tử vong đều sẽ tương ứng giảm bất chúng sinh nguyện lực. Hệ thống nhắc nhở. Sở Nguyên biết, thành đạo phỉ hoặc là tự lập làm vương, liền không thuộc về Đại Võ Hoàng triều, càng không khả năng vì hắn cung cấp chúng sinh nguyện lực. U. Lại có người lên núi, hay là một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu thiếu niên, hắn cũng muốn đến tiêu phỉ sao? Nhìn ta gỡ xuống đầu của hắn, treo ở trên sơn trại, cái này Nam Sơn bây giờ là địa bàn của chúng ta. Đông nhiên nhưng vào lúc này, mười mấy đầu hùng tráng đại hán khôi ngô từ một đầu trong sơn đạo chui ra, bọn họ hung thần ác sát, đều là chạy trốn đến tận đầu tận đâu, đao kiếm đổ máu nhân vật, đem Sở Nguyên xúm lại ở giữa. Nghĩ lên Nam Sơn liền mấy đầu đường núi, địa phương khác đều là vách núi, bởi thế là cái thuộc về dễ thủ khó công địa phương. Ha ha, hạ tử, ngươi đừng hơi một tí liền muốn chặt người khác đầu người, ngươi nhìn đều muốn đem hắn hủ chết. Một đầu đại hán âm trầm nói, đem hắn dọa sợ liền không tốt, hai ngày này vừa vặn không thú vị, đem hắn bắt về, ta gần nhất vừa hay nhìn thấy một bộ mới được hình phạt, ở trên người hắn động động đao. Khuê xả, ngươi hay là hung ác, cho hắn một đao thống khoái không phải càng tốt hơn. Cái kia được xưng là hạt tử đại hán nói, bất quá cũng tùy ngươi, ngươi chơi đến vui vẻ là được rồi. Hắc hắc tiểu tử, rơi xuống ta khuê xả tay bên trong liền sẽ để ngươi sống không bằng chết, ta sẽ ở trên người của ngươi cắt cái mấy ngàn đao, máu tươi chảy ra, vẩy lên mặt ông. Để Nam Sơn bên trong con muỗi đều đính tại trên người của ngươi, nhất định sẽ rất thú vị. Cái kia khuê xà sán sán âm hiểm cười, từng bước một hướng phía Sở Nguyên đi tới. Nguyên thần cảnh. Sở Nguyên không để ý đến khuê xà cùng hạt tử đối thoại, mà là cảm nhận được tu vi của hai người, hơi kinh ngạc. Đây cũng không phải là phổ thông đạo phỉ. Tu luyện 6 cảnh, dưỡng thân, thông mạch, đoán hồn, nguyên thần, thần thông, khuy thần. Nguyên thần cảnh đã là tu luyện đệ tứ cảnh, bỏ qua đại võ bên trong cũng có thể làm một cái cấm quân gia quý. Đầu nhập đến đó cái trong gia tộc cũng là thượng khách, sao lại tự cam đoạ lạc đến đi làm một cái đạo phỉ. Lựa chọn 1, chém giết trước mắt bọn này đạo phỉ, thu hoạch được điểm số mệnh 100. Lựa chọn 2, bỏ qua bọn họ, không để ý tới, trực tiếp xem xét chân tướng sự thật, thu hoạch được điểm số mệnh 100. Lựa chọn 3, ngụy trang thực lực, giả vờ như bị bọn họ bắt lấy, sau đó phản sát, thu hoạch được điểm số mệnh 100. Tiểu tử này là không phải bị dọa sợ rồi. Nhìn thấy Sở Nguyên giữ im lặng, cái kia khuê xả nói. Khuê xả, không muốn lãng phí thời gian. Lần trước đại võ phái ra phủ quân, nếu như không phải chúng ta đã sớm chuẩn bị, để bọn hắn bị thiệt lớn, nói không chính xác lúc nào, cái kia hai thế hoàng đế liền sẽ lần nữa tăng phái nhân mã, lên núi tiêu diệt chúng ta. Hạt tử thúc giục nói, ha ha, cái kia hai thế hoàng đế dám phái bao nhiêu người, chúng ta liền giết bao nhiêu, bọn họ hành động chúng ta đều rõ như lòng bàn tay. Khuê xả cười to, bàn tay của hắn lúc này đã hướng phía Sở Nguyên bắt tới, linh hoạt vô cùng, giống như một con rắn độc. Mà ta chính là trong miệng các ngươi hai thế hoàng đế. Sở Nguyên Nhân Hoàng kiếm bá được rút ra, lập tức ánh kiếm lóe lên, sắc bén trường kiếm tại cái kia khuê xà trên mặt vạch một cái, một đạo vết máu chợt hiện, thân thể của hắn vậy mà là từ giữa đó bắt đầu đứt gãy. Người giết khuê xà. Hạt tử kinh sợ không thôi, hắn cùng khuê xà đều là nguyên thần nhất trọng cao thủ, thế mà bị một kiếm miểu sát, lại nghĩ tới hắn vừa rồi nói ra, cả kinh nói, ngươi chính là đại võ hoàng đế. Sở Nguyên mục quang lãnh lệ, Nhân Hoàng kiếm chém ra một đạo dài mấy chục mét ánh kiếm, liên đối hạt tử, bá bá bá, cái này 10 cái đạo phỉ bên hông đồng thời vỡ ra, cùng nhau chém ngang lưng. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 1, thu hoạch được số mệnh. Giết chết nhóm này đạo phỉ về sau, Sở Nguyên bá được một chút, liền đã đến mấy chục mét bên ngoài địa phương, đường núi gập ghềnh như giống trên đất bằng, đối tốt với hắn giống một điểm ảnh hưởng đều không có. Bên hông hắn Nhân Hoàng kiếm vang dội ken ken, đây là Nhân Hoàng kiếm đặc hữu thuộc tính, có thể cảm nhận được nhân tộc sinh linh khí tức. Theo cỗ này cảm ứng, Sở Nguyên sau nửa canh giờ, liền đã đến Nam Sơn chỗ sâu. Thật là nồng nặc mùi máu tươi. Sở Nguyên nhíu mày, cỗ này huyết tinh đã nồng đậm đến thực chất, vùng chi không tiêu tan. Hắn lần theo cỗ này mùi máu tanh, tìm qua, bỗng nhiên nhìn thấy tại một chỗ bên dưới vách núi, có một chỗ cực lớn cái hố, bên trong lại có hơn 1000 bộ bị đào áo giáp thi thể, lít nha lít nhít tùy ý chồng chất cùng một chỗ. Từ những thứ này thi thể còn sót lại dưới vết tích, Tuân Vận có thể nhận ra, đây là phù binh. Đại võ trừ thần võ quân đoàn, võ vệ biên chế về sau, còn có chú đóng ở hoàng thành 1 triệu cấm quân, thủ hộ biên cảnh biên quân, đồng thời mỗi quận mỗi phủ bên trong, còn có quân binh, phù binh. Chờ một chút biên chế. Đây là võ đô phủ binh. Võ đô chính là đại võ quốc đô. Phủ binh mặc dù không có cấm quân chiến lực, nhưng là mấy ngàn phủ binh lại là một doanh biên chế, lại toàn bộ bị một đám đạo phỉ chém giết, đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Khó trách võ đô phủ doan muốn thượng chết, thỉnh cầu cấm quân xuất mã, chết 1000 phủ binh, cái này xác thực không phải một đám phổ thông đạo phỉ. Sở Nguyên cười lạnh một tiếng. Nguyên thần cảnh nhưng trưởng khống một doanh phủ binh ước chừng có 4-5 tên nguyên thần cảnh cao thủ tọa trấn. Nơi nào sẽ đột nhiên toát ra nhiều như vậy cao thủ, có thể đem hắn một doanh phủ binh đều cho diệt. Bước chân hắn tung hoành, tại sơn mạch ở giữa nhảy lên, có nhân hoàng kiếm tại, Sở Nguyên có thể cảm ứng được nhân khí nồng nặc nhất địa phương, đột nhiên cước bộ của hắn tại một chỗ trong rừng rậm ngừng lại, mơ hồ nhìn thấy phía trước. Phía trước bị ba hòn núi lớn kẹp vào nhau, hình thành một chỗ cực lớn bí ẩn hố trời, chỉ có một chỗ chật hẹp lối vào, chính là dễ thủ khó công chi địa. Mà ngày hôm đó hố bên trong, Sở Nguyên nhược ảnh nhược hiện, lấy lôi đỉnh chi nhãn nhìn thấy nơi đó khoảng chừng mấy ngàn người, từng cái người mặc áo giáp, phát ra khí tức căn bản không phải sơ tặc, càng giống như là một nhánh đi qua huấn luyện đại quân, trú đóng ở nơi này. Lựa chọn một, quay đầu bước đi, tình huống không rõ, đồng thời một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân tuyệt không phải tự mình một người đối phó, thu hoạch được số mệnh. Lựa chọn hai, lặng lẽ ghi lại vị trí, trở về điều binh khiển tướng, thu hoạch được số mệnh. Lựa chọn ba, can đảm anh hùng, lẻ loi một mình giết đi vào, vì 1000 phủ binh báo thù, cũng hiểu rõ nhóm này đạo phỉ chân tướng, thu hoạch được số mệnh. Chương 11, vẫn tinh tạc đạn. Sở Nguyên nhìn thấy ba cái lựa chọn ở trước mặt hắn xuất hiện, không có lập tức làm ra quyết định, mà là mở ra hệ thống thương thành. Hắn nghĩ tới trước đó hối đoái sơ cấp nước thuốc chữa thương thời điểm, đã từng ngẫu nhiên nhìn thấy một vật. Rất nhanh, hắn tìm được. Vẫn tinh tạc đạn, lấy thiên ngoại sao trời bạo liệt tinh hạch chế tạo mà thành phù văn bom, uy lực mạnh mẽ, một quả bom, vài dặm bên trong nguyên thần cảnh phía dưới hôi phi yên diệt, hối đoái cần 400 điểm số mệnh. Chính là cái vật này, nhưng trong chớp mắt diệt sát vài dặm bên trong quân đội. Trước mắt hố trời cách Sở Nguyên suy tính, đại khái xung quanh tại một dặm nửa trái phải, nếu là có cái này vẫn tinh tạc đạn, hừ hừ. 400 điểm số mệnh đổi, số mạng của hắn điểm lần nữa thanh không là không. Lập tức một viên đen nhánh, một tay liền có thể nắm chặt, giống như lựu đạn, phát ra cực nóng nhiệt độ vẫn tinh tạc đạn liền xuất hiện ở trong tay của hắn, mặc dù không lớn, nhưng lại phi thường nặng nề, khoảng chừng 100 cân. Có thể trị liệu khuy thần cảnh dưới sơ cấp nước thuốc chữa thương mới chỉ cần số mệnh, nhưng mà liền cái này một quả bom lại cần trọn vẹn 400 điểm số mệnh, thực tế là đắt đỏ vô cùng. Hắn một bước đi ra, mấy lần chỉ vào, giống như đại bàng dương cánh rơi xuống hố trời bên trong, trước mắt ánh mắt dần dần rõ ràng, hắn hoàn toàn thấy rõ, ở đây nơi nào là một đám đạo phỉ, hoàn toàn là một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện quân đoàn. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 3, thu hoạch được số mệnh, trước mắt điểm số mệnh lợi nhuận. Có người xông doanh. Người nào cũng dám xâm nhập chúng ta doanh địa bên trong, phía ngoài trạm gác đâu? Vì sao không có phát hiện? Chẳng lẽ là đại võ triều đình người? Giết giết giết, mặc kệ là ai, dám xông vào, giết không tha. Sở Nguyên xuất hiện, giống như sôi sùng sục trong chảo dầu để vào một khối hàn băng, lập tức sôi trào, từ doanh trướng bên trong, mấy ngàn tên sát khí dày đặc binh sĩ tay cầm binh khí vọt ra, đem xâm nhập người bao vây vào giữa. Người là ai? Một cái đại hán khôi ngô, người mặc màu đỏ áo giáp, ánh mắt cảnh giác, hắn nhìn chằm chằm mặt mũi người nọ, suy nghĩ cái này nam tử trẻ tuổi đến tột cùng là người phương nào. Sở Nguyên. Sở Nguyên rõ ràng, chậm rãi nói, trực tiếp chính là cường đại uy áp, áp bách tới. Sở Nguyên. Nhưng khi cái tên này truyền ra ngoài về sau, một thanh âm nổ tung, một người ngự không phi hành, cấp tốc đi vào Sở Nguyên đứng trước, lạnh lùng nhìn thẳng hắn, phát ra khó có thể tin nói, đại võ nhị thế hoàng đế, ngươi vậy mà rời đi hoàng cung. Thần thông cảnh cao thủ, thực lực của người này đạt tới thần thông nhất trọng. Thần thông nhất trọng, liền xem như đặt ở đã từng tinh nhuệ nhất thần võ quân đoàn bên trong cũng có thể làm đến lãnh binh mấy ngàn tiểu tướng quân. Chấm chính là đại võ hoàng đế. Sở Nguyên đang khi nói chuyện, giống như thượng cổ ở giữa, nhân hoàng đứng ở bầu trời chi đỉnh lúc, vô thượng thần uy áp bách, lạnh lùng nói, tưởng anh, Ngụy Võ Vương bên người dũng manh hạ tướng, xem ra cái này cái gọi là đạo phỉ làm loạn chỉ là các ngươi làm ra mê hoặc, chấm 1000 phủ binh cũng chính là chết bởi các ngươi chi thủ, đóng quân ở đây, là nghị thừa dịp thiên hạ đại loạn lúc xông vào trong hoàng thành mưu phản sao? Không nghĩ tới bệ hạ còn biết ta tưởng anh. Tưởng anh cười nói, khó được bệ hạ như thế gan lớn, đem chúng ta bố cục đều cho điều tra rõ ràng. Ngụy Võ Vương chính là đại võ 18 vị chư hầu bên trong thực lực cường đại nhất, không riêng gì binh nhiều tướng mạnh, tự thân cảnh giới càng là đạt tới thần thông thập trọng. Sở Nguyên sở hữu biết Tưởng Anh, là năm đó trong ký ức của hắn, vây công hoàng thành lúc, Tưởng Anh chính là Ngụy Võ Vương tiên phong. Ha ha ha ha, bệ hạ không mang một người liền dám vào nhập Nam Sơn, thực tế để mặt tướng bội phục. Tưởng Anh một mặt hưng phấn cuồng hỉ, lúc đầu Ngụy Võ Vương kế hoạch là phải thừa dịp bốn nước liên quân đồng thời tiến công lúc, giết vào hoàng thành, bắt hoàng đế, không nghĩ tới, ngươi lại dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Xem ra phần này thiên đại công lao liền muốn rơi xuống trong tay ta. Bằng các ngươi, muốn chết sao? Sở Nguyên khinh thường nói. Tướng quân, mặt tướng còn không có đối phó qua đại võ hoàng đế. Coi như mặt tướng lĩnh giáo một chút thực lực của hắn. Một đầu thực lực đạt tới nguyên thần cảnh đại hán đi ra, mang trên mặt biểu tình dữ tợn. Lựa chọn 1, chém giết tất cả mọi người, bỏ qua bất kỳ một cái nào đều tính thất bại, thu hoạch được số mệnh. Lựa chọn 2, nổi bọt liền đi, đối phương nhiều người như vậy, mình bất quá một cái, song quyền nan địch tứ thủ, làm sao lại đi, thu hoạch được số mệnh, lòng bàn chân bôi dầu phù một trường, ghi chú, lòng bàn chân bôi dầu phù tăng cường tốc độ di chuyển 100%, tiếp tục thời gian 1 giờ. Sở Nguyên nhìn xem đầu này đại hán, ngoắc ngoắc ngón trỏ, đến đây đi. Hừ, đại võ hoàng đế, cũng bất quá một cái 15 tuổi tiểu hòa nhì thôi. Đầu này đại hán còn tại nói chuyện, tiếp theo sát, hắn liền vọt tới Sở Nguyên trước mặt, trong tay xuất hiện hai cái cực lớn dưa hấu trụ y, nặng như Thái Sơn, hung hăng oanh xuống dưới. Không muốn giết hắn, lưu hắn cái mạng, ta muốn dẫn hắn đi gặp Ngụy Võ Vương. Tưởng Anh lời vừa mới nói ra, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Đầu kia đại hán vừa mới vọt tới Sở Nguyên trước mặt, trên đầu của hắn liền xuất hiện một tay nắm, đầu lấy phương thức quỷ dị bẻ gãy, toàn bộ thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Chết. Tưởng Anh kinh ngạc nói, làm sao có thể? Ngụy Võ Vương nói ngươi cảnh giới bất quá thông mạch, cho dù có hoàng thất bí pháp, có đoán hồn chiến lực liền đỉnh thiên. Tình báo của các ngươi quá lạc hậu. Sở Nguyên nói, vây quanh hắn, đừng để cái này đại võ nhị thế hoàng đế chạy, hắn như bị bắt sống, đại võ đem không người kế thừa hoàng vị, thay đổi triều đại ở trong tầm tay, chúng ta cả đám đều tòng lòng có công, phong hầu bái tướng ở trong tầm tay. Tường Anh giống to, nếu như bọn họ có thể chiếm lấy đại võ hoàng thành, hắn chính là khai quốc công thần, hưởng thụ vạn thế công vân. Lập tức 3000 đại quân từ quân doanh bên trong chen chúc mà ra, đem Sở Nguyên bao vây lại. Chấm đưa các ngươi lên trời. Sở Nguyên nhìn thấy trọn vẹn 3000 đại quân đem hắn súng lại, tụ tập tại xung quanh nửa giảm bên trong, trên mặt hiện ra một đạo có chút dáng tươi cười. Trong tay của hắn đẩy, lập tức hoa lửa lóe lên, một viên so nằm đấm còn nhỏ thiết cầu liền rơi vào dưới chân của hắn, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ màu tím thuốc nổ khí tức đẩy trời hiện hiện. Viên này vẫn tinh tạc đạn tại Sở Nguyên ý niệm thao túng phía dưới, đánh cho nổ tung, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn không có nửa điểm chậm chạp. Đầy trời nổ tung hoa lửa giống như là như châu chấu, tán hoa ra, khủng bố như vậy. Vẫn tinh tạc đạn một cái nổ tung, chấn động bao phủ xung quanh vài dặm. A a a a. Nhánh đại quân này vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn doanh 3000 người liền bị càn quét đi vào, đương nhiên coi như bọn họ phản ứng kịp thời, cũng vô dụng, sao băng nổ tung một khi bạo tạc, đó là ngay cả trong nháy mắt chậm chạp cũng sẽ không tồn tại. Gió tanh mưa máu, thứ chi loạn xạ. Xung quanh vài dặm bên trong, lập tức liền biến thành một cái địa ngục tu la tràng. 3000 người bên trong có thể đứng chỉ có mười mấy người, đều là nguyên thần cảnh trở lên cao thủ. Người còn lại, dưỡng thân, thông mạch, đoán hồn đều bị nổ chết, mãnh liệt lực phá hoại căn bản không phải bọn họ có thể ngăn trở, ngay cả một bộ hoàn thành thi thân cũng không tìm tới. Đây chính là vẫn tinh tạc đạn uy lực. Sở Nguyên mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng khi hắn nhìn thấy về sau, nội tâm cũng là kịch liệt giật mình. Uy lực không có để hắn thất vọng, mặc dù đối với nguyên thần cảnh trở lên cao thủ vô hiệu, bất quá một viên vẫn tinh tạc đạn liền có thể bao hàm vài dặm phạm vi. Nếu như hắn có cái mười mấy quả, hơn 10 dặm phạm vi, bất kỳ cái gì cấp thấp quân đoàn đều không chống đỡ được, liền xem như 1 triệu đại quân cũng có thể nổ bọn họ kêu cha gọi mẹ. Chương 12, chém giết thần thông. Chiến tranh lợi khí. Tuyệt đối kinh khủng chiến tranh lợi khí, một nổ chết một dặm cái chủng loại kia, uy lực so Sở Nguyên tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn. Vẹn vẹn một viên vẫn tinh tạc đạn, nguyên thần cảnh phía dưới toàn bộ nổ chết. Nếu không phải cũng không đủ điểm số mệnh, Sở Nguyên hận không thể hối đoái 10 khỏa 8 khỏa tiến về nam cảnh biên quan, tại đại tiềm 1.500.000 đại quân bên trong toàn bộ tung ra đi qua. Cái này 400 điểm số mệnh xài đáng giá. Sở Nguyên trong lòng nói, đây chẳng lẽ là hoàng thất lưu lại bảo vật? Mà Tưởng Anh sắc mặt kỳ biến, cái này thế nhưng là trọn vẹn 3000 đại quân a, Ngụy Võ Vương tinh nhuệ quân đoàn, thế mà cũng bởi vì Sở Nguyên trong tay một quả bom toàn bộ nổ chết, cái kia bốn phía nổ tung gãy chi cực kỳ nhìn thấy mà giật mình, máu tươi đều tích xúc vì một cái lớn lỗ máu. Các ngươi cũng muốn chết? Sở Nguyên lạnh lùng liên tục, đột nhiên quát, dám giết chấm 1000 phụ binh, từng cái liền muốn để mạng lại trả lại. Các ngươi vì ta lực trận, ta tới đối phó cái này hai thế hoàng đế. Cảm nhận được Sở Nguyên phát tán ra băng lãnh sát ý, Tưởng Anh không dám kinh thường, hoàng thất dù sao cũng là hoàng thất, hay là có được một chút vượt mức bình thường thủ đoạn, nghĩ đến trước đó Sở Nguyên một chút diệt sát nguyên thần cảnh, đối phó hắn cũng chỉ có thể mình đi va chạm. Xích Viêm cùng trưởng, toàn thân hắn chân khí phát ra, ngưng tụ làm pháp lực, hỏa hồng một quyền như mưa to gió lớn cấp tốc tấn mãnh mà đến, bốn phía đều nổi lên dung nham gió bão. Đại lôi điện thuật. Sở Nguyên một quyền này, không có sử dụng pháp bảo, lập tức ở quả đấm của hắn ngưng tụ ra một cỗ cuồng mãng lôi điện, xuyên qua nháy mắt giống như một đầu lôi long buông thả xuất kích, giữa thiên địa ánh sáng thôn vệ, chỉ có một quyền này ánh sáng. Nguyên lai chỉ là đoán hồn cảnh. Sở Nguyên một màn này tay, Tưởng Anh liền cảm thụ ra cảnh giới, trên mặt hiện hiện một đạo cười lạnh. Dầm dập. Nhưng là lần giao thủ này, hắn thật giống như oanh kích đến một khối trên miếng sắt, lấy hắn thần thông cảnh thực lực, thế mà không có chiếm được một chút thượng phong, tự thân ngược lại là bị đẩy lui ra ngoài, lôi điện lực lượng quấn quanh trên thân, mang đến một cỗ tê dại cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Tưởng Anh kinh quát. Sở Nguyên tuy chỉ là đoán hồn thập trọng, nhưng hắn có nhân hoàng kiếm cảnh giới thêm một, lại là có thể so với nguyên thần cựu trọng, mà lại hắn học xong trọn vẹn 3 môn 3000 đại đạo, chiến lược so với bình thường thần thông cảnh còn cường đại hơn. Đại chiến đấu thuật. Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt. Đông đông đông đông. Giống như là đang run run. Đại chiến đấu thuật là giao phó một viên chiến đấu chi tâm, không sợ ý chí chiến đấu, là mình ở vào chiến đấu lĩnh vực bên trong. Chiến đấu thất thức, hủy thiên diệt địa. Một cỗ trùng trùng điệp điệp ý chí chiến đấu, quét ngang ra ngoài, Sở Nguyên nhanh chân vượt đi, thiên tử chí tôn như thiên lôi quần quần áp bách đám người, trong lúc nhất thời, hai tay thúc đẩy ra một đạo quang ba trực tiếp liền hướng phía Tưởng Anh trên mặt đánh. Pháp lực tốc thẳng vào mặt, Tưởng Anh dù cực lực chống cự, nhưng cả người hắn vẫn là bị ép liên tiếp lui về phía sau, khổ không thể tả. Toàn phong cuồng đao chạm. Tưởng Anh bỗng nhiên rút ra một thanh đại đao, ánh đao giống như gió lớn, trong một chớp mắt liền chém giết ra mấy trăm đạo, lấy hắn thần thông nhất trọng thực lực, liền xem như nhị trọng cao thủ, cũng muốn tạm lánh đao quang của hắn. Nhị thế tiểu hoàng đế, muốn giết ta, ngươi cũng quá xem thường thần thông cảnh cao thủ thực lực, coi như trên người ngươi có hoàng thất bí pháp, nhưng cảnh giới chênh lệch lại không thể san bằng. Tưởng Anh miệng đại trương mở, thiên sư chi âm, bào hao chi hống. Giống. Hùng sư thanh âm gầm rú mà ra, hắn một tiếng này gào thét, nguyên thần cao thủ linh hồn đều sẽ rung động, lâm vào mê mang, phối hợp hắn cùng đao, quả thực là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực to lớn gia tăng. Cái này điểm điểm gào thét, cũng muốn làm sao ta, Tưởng Anh, hôm nay chấm nói cho ngươi, cái gì gọi là thiên tử uy nghiêm, không thể xâm phạm. Sở Nguyên thân thể khẽ động, nhân hoàng kiếm một kiếm rút ra, ánh kiếm tăng vọt, trực tiếp cùng Tưởng Anh cuồng đao va chạm, vô thượng cấp thần uy bộc phát, đối phương đao vẹn vẹn chạm đến mũi kiếm, liền răng rắc một tiếng, đứt thành hai đoạn. Đao của ta. Tưởng Anh chấn kinh, đao của hắn chính là địa cấp cực phẩm, phổ thông trời khí cũng chém không đứt, cái này hai thế hoàng đế trên tay cầm lấy kiếm là cái gì phẩm chất, vậy mà như thế sắc bén. Đi, nhanh chóng rời khỏi Nam Sơn. Bất quá lúc này, Tưởng Anh cũng biết mình tuyệt không phải Sở Nguyên đối thủ, tiểu hoàng đế này thực lực quá mức quỷ dị, mà lại sự tình bại lộ, hắn muốn đem Nam Sơn bên trong phát sinh sự tình bẩm báo Ngụy Võ Vương, chuẩn bị sớm. Nếu không ăn hắn thua thiệt, cũng không biết. Muốn đi đã muộn. Sở Nguyên đắc thế không tha người, bàn tay liên tục biến ảo, biểu thị ra đại bản nguyên thuật, bản nguyên chi thủ, một cái thay đổi thiên địa hư không bản nguyên chi thủ, nhất thời liền chụp vào Tưởng Anh, đồng thời giao phó chiến đấu lĩnh vực. Cái này vô cùng kinh khủng một trường, đánh cho Tưởng Anh lăng không bay lên, thần thông nhất trọng cũng ngăn cản không nổi. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng cực kỳ phong phú. Bởi vì tại Hoàng Lương nhất ngộng, quan sát tương lai ban thưởng bên trong, Sở Nguyên cùng chư hầu đấu, cùng đại tướng quân đấu, cùng bốn nước đấu, không biết kinh lịch bao nhiêu đại chiến. Chiến đấu bảy thức. Sở Nguyên liên tục oanh kích ra bảy quyền, mỗi một quyền đều vững vàng oanh kích đến Tưởng Anh trên thân, mà lại chiến đấu bảy thức kinh khủng nhất địa phương là, mỗi một thức uy lực càng ngày càng mạnh, đến một thức sau cùng, quả thực có thể phá hủy hết thảy. A a a. Tưởng Anh thê lương gào thét, đến lúc cuối cùng một thức oanh đến trên người hắn lúc, thân thể của hắn ầm ầm nổ tung, tại giữa không trung bạo tạc, biến thành từng khối huyết nục, liền ngay cả đầu của hắn đều biến thành bộ não. Đường đường thần thông nhất trọng cao thủ, thế mà bị Sở Nguyên trực tiếp cho đánh nổ, có thể nói là thảm liệt vô cùng. A, Tưởng Anh chết. Nhìn thấy Tưởng Anh bị sống sờ sờ đánh chết, cái kia 10 cái nguyên thần cảnh cao thủ dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng quỳ xuống, thánh thượng tha mạng, là Ngụy Võ Vương buộc chúng ta mưu phản, tại hắn vị, như hắn chủ, chúng ta cũng không có lựa chọn, như thánh thượng mở một mặt lưới, chúng ta nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tha các ngươi, chấm làm sao hoàn thành lựa chọn một. Sở Nguyên hạ thủ không lưu tình chút nào, nhân hoàng kiếm ánh đao lóe lên, mười mấy cái đầu người quần quần rơi xuống đất. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn một, chém giết tất cả mọi người, thu hoạch được điểm số mệnh. Đinh. Ký chủ hoàn thành nên sự kiện toàn bộ lựa chọn, thu hoạch được khen thưởng thêm, điểm số mệnh 1000 điểm, nguyên thần đan ít 1. Điểm số mệnh 1000. Sở Nguyên tinh thần chấn động, có cái này 1000 điểm số mệnh liền có thể giải hắn khẩn cấp. Bất quá lần này sự kiện hoàn thành để hắn đạt được mới ban thưởng, nguyên thần đan 1 viên. Lập tức, một viên lớn chừng cái trứng gà, tản ra ánh sáng vàng, giống như hoàng kim chế tạo bảo đan xuất hiện tại hắn trên tay, phía trên kia bóng loáng đều có thể chiết xạ ra khuôn mặt của hắn. Nguyên thần đan. Đan bên trong thần thu thập 9999 loại chân quý kỳ dược, kinh lịch 9981 ngày, luyện tạo vô thượng thần đan, an bảo, linh hồn rèn luyện đến cực hạn, lập tức đột phá đến nguyên thần cảnh. Ghi chú: sử dụng nguyên thần đan đột phá, không có chút nào tác dụng phụ, ký chủ có thể yên tâm phục dụng, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Tốt một cái hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, lúc đầu ta đột phá đến nguyên thần cảnh, còn cần một đoạn thời gian khổ tu, bất quá bây giờ, lại là miễn đi quá trình này, lập tức liền có thể đột phá đến nguyên thần đan. Sở Nguyên sắc mặt vui mừng, hắn đang nghĩ ngợi đột phá nguyên thần cảnh, nên sự kiện khen thưởng thêm liền tặng cho hắn một viên nguyên thần đan. Đột phá đến nguyên thần cảnh, Sở Nguyên cảnh giới liền có thể so với thần thông nhất trọng, xử lý các loại quốc sự liền càng là thuận buồm xuôi gió. Hắn không chút do dự, đem viên này nguyên thần đan một thanh liền nuốt đến trong bụng, lập tức một dòng nước gấm bao khỏa hắn. Chương 13: Gây dựng lại thần võ. Nguyên thần đan vào miệng tan đi, làm cổ dược lực này hoàn toàn tan ra về sau, Sở Nguyên giống như là tại ngâm mình ở ấm áp suối nước nóng bên trong, cực kỳ dễ chịu, cả người đều thư sướng, nhất là linh hồn của hắn, càng là giống như tại mùa đông bên trong phơi nắng. Không có một chút thống khổ, Sở Nguyên cảnh giới đột phá đến nguyên thần cảnh. Đây chính là nguyên thần cảnh. Lúc này Sở Nguyên thân thể ngồi xếp bằng, từ trên đỉnh đầu của hắn có một đạo trong suốt mơ hồ tiểu nhân bay ra, hiếu kỳ dò xét thân thể của mình. Nguyên thần xuất khiếu, tức là nguyên thần. Đột phá đến nguyên thần cảnh nhất rõ rệt đặc điểm chính là có thể nguyên thần xuất khiếu, thần du ngàn dặm. Cho dù là nhục thân đánh nát, cũng sẽ không lập tức chết đi, bất quá nhục thân chính là căn cơ, nhục thân bị đánh nát, lại tìm không thấy thích hợp đỉnh lô, chỉ có thể chờ đợi chết. Nguyên thần cảnh chia làm thập trọng. Mỗi một trọng đều sẽ để cho mình nguyên thần trở nên càng thêm cô đọng, đến thập trọng xuất khiếu về sau, thậm chí sẽ trở nên giống như thực chất, pháp lực cực kỳ cường đại, liền sẽ lĩnh ngộ được thần thông áo nghĩa. Không tệ, không hổ là hệ thống xuất phẩm đan dược. Sở Nguyên biết, liền xem như hoàng thất bên trong cũng không có như thế nghịch thiên đan dược. Linh hồn của hắn lần nữa nhìn bốn phía, hắn thế mà nhìn thấy vô số tàn toái khuôn mặt, nhìn về phía Tưởng Anh thi thể thời điểm, đúng là xuất hiện một cái mờ mịt người, chính là Tưởng Anh nguyên thần, còn không có hoàn toàn tiêu tán. Không chỉ là hắn, những cái kia còn chưa đạt tới nguyên thần, đều có vỡ vụn linh hồn tàn khu, phiêu phù ở trên thân thể mình ngay thẳng. Đại thôn phệ thuật. Sở Nguyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một cái hơn một trượng chi lớn vòng xoáy, mãnh liệt hấp lực hướng phía bốn phía khuyết trương khu, cái kia từng trường vỡ vụn gương mặt nhau nhau tràn vào trong cơ thể của hắn, đến cuối cùng, liền ngay cả Tưởng Anh nguyên thần cũng bị lôi kéo đi vào. Cảnh giới của hắn, triệt để củng cố tại nguyên thần nhất trọng. Lúc đầu hắn vừa mới đột phá, như nghĩ vững chắc, ít nhất phải tốn hao một tháng thời gian, bất quá bây giờ chỉ là khu khu mấy cái hô hấp mà thôi. Đại thôn phệ thuật, có thể hấp thu hết thể bản nguyên. Môn này 3000 đại đạo chỗ dùng lớn nhất không phải dùng để đối địch, mà là tu luyện. Sở Nguyên trở về thân thể, mắt sáng lên, hiểu rõ nói, linh hồn cũng là bản nguyên, mà lại là cực kỳ tinh khiết bản nguyên, nếu là có thể thôn phệ đại lượng bản nguyên, cảnh giới của ta chẳng phải là có thể nhanh chóng tăng lên. Đại tiêm bốn nước đối với ta đại võ nhìn chằm chằm, bốn nước mấy chục triệu liên quân, một khi khai chiến, liền có đếm mãi không hết linh hồn để ta thôn phệ, để ta hấp thu. Đối với Sở Nguyên đến nói, sắp đến chiến tranh chính là hắn nhanh chóng thôn phệ linh hồn một cơ hội. Đại thôn phệ thuật, phảng phất là trời sinh vì chiến tranh mà tồn tại. Cảnh giới tăng lên. Sở Nguyên nói, nguyên thần cảnh về sau, mỗi tăng lên một trọng cảnh giới cần 1000 điểm số mệnh, ký chủ phải trang xác định. Hệ thống nói, xác định. Sở Nguyên không cần nghĩ ngợi. Điểm số mệnh sử dụng hết, có thể đi làm lựa chọn, hoàn thành sự kiện thu hoạch, mà cảnh giới tăng lên tại trên người mình lại là thực sự. Nguyên thần nhị trọng. 1000 điểm số mệnh tiêu hao, Sở Nguyên cảnh giới đột phá đến nguyên thần nhị trọng. Cho dù là thần thông nhị trọng cũng không phải là đối thủ của ta. Sở Nguyên ngạo nghễ nói. Nên trở về đi. Nam Sơn bên trong phản quân đã bị Sở Nguyên giải quyết, tiếp tục lưu lại cũng sẽ không phát động lựa chọn, trở lại trong hoàng cung, thu hoạch còn có thể phát động mới được sự kiện, hắn hiện tại thiếu nhất chính là điểm số mệnh, hận không thể trực tiếp tăng lên tới thần thông cảnh. Cầm nhân hoàng kiếm, cảnh giới như đến thần thông, liền xem như khuy thần cảnh cũng muốn hồi phi yên diệt. Ha ha ha ha. Sở Nguyên cười to quanh quẩn tại âm trầm Nam Sơn bên trong. Vậy hạ. Đây là lục bộ mới đưa tới tấu chương. Vừa mới trở lại hoàng cung, Sở Nguyên đi vào ngự thư phòng, Ngụy Công Công liền ôm số lớn tấu chương phóng tới trên thư án, lại lần nữa chồng chất vì một cái núi nhỏ. Phần tấu chương này là hộ bộ đưa lên, nói là đối với nguyên thần võ tướng sĩ giải quyết tốt hậu quả. Ngụy Công Công nói, mặc dù mỗi cái thần võ tướng sĩ đều chiếm được cực kỳ phong phú giải quyết tốt hậu quả, nhưng có một ít người lại để mắt tới bọn họ, sử dụng các loại thủ đoạn cướp đoạt, nhất là những cái kia chỉ để lại già yếu người. Ngụy Công Công thay chấm ban bố một cái phát lệnh, liên quan tới thần võ tướng sĩ thuộc về chấm lệ thuộc trực tiếp binh mã, bọn họ hết thảy phúc lợi, bao quát tài sản một chuyện nếu muốn đổi chủ, đều cần đi qua chấm nơi này lập hồ sơ, nếu không hết thảy vô hiệu. Sở Nguyên nói, thần võ quân đoàn chính là đại võ khai quốc căn cơ, không cần thiết để người sống buồn lòng. Lao nô minh bạch. Ngụy Công Công gật đầu nói, bệ hạ, ngài lại nhìn một chút những tấu chương này. Hả? Sở Nguyên nhướng mày, tùy ý mở ra mấy quyển, nói, chấm vừa mới giải quyết Nam Sơn sự tình, tại Hoa Âm quận, Ngụy Dương quận, Ninh Quy quận chờ 7 quận chi địa lại xuất hiện nhiều như vậy giặc cướp, những cái kia các quận trưởng là làm cái gì ăn đến? Chẳng lẽ mọi chuyện đều muốn chấm giải quyết? Bệ hạ, ta đại võ bây giờ có 7 quận 25 phủ chi địa đều xuất hiện thổ phỉ giặc cướp, nhiều quận chi binh bị điều đến biên quan, binh lực trống rỗng, phía sau bất ổn, khắp nơi tai họa bình dân bách tính, những cái kia thổ phỉ nhóm dù không tính là gì, nhưng bỏ mặc không quan tâm nhưng cũng không phải chuyện tốt. Ngụy Công Công cẩn thận nói, đại võ tổng cộng có 27 quận, trung trăm phủ chi địa, bây giờ 7 quận đều có thổ phỉ. Nhưng nhớ tình thế ác liệt mà lại tiếp tục, tất nhiên sẽ còn lan tràn. Cái kia Ngụy Công Công ngươi cũng đã biết xuất hiện tại Nam Sơn đến tột cùng là ai? Sở Nguyên nói, không phải liền là một chút giặc cướp, nghĩ thừa dịp thiên hạ đại loạn lúc cướp đoạt một chút chỗ tốt, thậm chí là chiếm cứ đỉnh núi Xương Vương, như là tiền triều, làm một cái chư hầu vương. Ngụy Công Công nói, nếu thật là dạng này, cái kia chấm cứ yên tâm. Sở Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, kia là Ngụy Võ Vương binh mã, đóng quân trọn vẹn 3000, thậm chí còn có thần thông cảnh cao thủ. Ngụy Võ Vương. Ngụy Công Công sắc mặt một cái tái nhợt. Ở tiền triều thiên hạ đại loạn, tiên hoàng chinh chiến thiên hạ lúc, Ngụy Võ Vương liền đủng binh 1 triệu, về sau đầu nhập tiên hoàng dù cũng muốn suy yếu thực lực của hắn, nhưng làm sao hắn thực lực quá mạnh, liền muốn đợi đến đột phá khuy thần đang nói. Không nghĩ tới, tiên hoàng trước một bước băng hà. Cái kia 3000 binh mã đều đã bị chấm tiêu diệt, bao quát cái kia thần thông cao thủ, chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được chấm đã là nguyên thần cảnh sao? Ầm ầm. Một cỗ cường hoành nguyên thần khí thế bỗng nhiên bạo phát đi ra, Ngụy Công Công dù cũng là nguyên thần cảnh, nhưng so với Sở Nguyên đến nói kém xa, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Bệ hạ không ngờ đột phá đến nguyên thần, chính là ta đại võ niềm vui. Ngụy Công Công biết rõ, lúc đầu hòa bình thiên hạ vì sao đột nhiên đại loạn, cũng là bởi vì tiên hoàng qua đời, các lộ chư hầu cho rằng hai thế hoàng đế tu vi nông cạn, căn bản bất lực chèo chống đại cục, liền từng cái đều nghĩ thừa dịp cái này thời cơ tốt kiếm một chén canh. Hắn không dám đi hỏi Sở Nguyên cảnh giới để thăng làm sao như thế nhanh chóng. Cái gì tất cả quận tất cả phủ thổ phỉ giặc cướp, có một ít bất quá là chư hầu đùa bỡn cho xiếc, từng cái đều muốn động binh, nhưng lại sợ triều đình phát hiện, liền man thiên quá hải, tỉ như Ngụy Võ Vương vậy mà đem hắn binh mã đều đóng quân đến chấm đô thành bên cạnh. Sở Nguyên cười lạnh liên tục, hắn thế nhưng là có 3 năm cảm giác tiên tri, biết những cái kia chư hầu thủ đoạn. Thế nhưng là bệ hạ nếu là không để ý tới, nguy hại chính là triều đình uy tín, tiếp tục loạn xuống dưới, lòng người cách, đây cũng chính là bọn họ suy nghĩ nhìn thấy. Ngụy Công Công đương nhiên nhìn ra được, trong triều đình đã có rất nhiều người đang nưu đồ đường lui, thậm chí là âm thầm đầu nhập đại tiệm. Đúng là như thế, chấm tuy có 1 triệu đại quân, nhưng cấm quân có một ít người chỉ nghe đại tướng quân mệnh lệnh, sợ rằng sẽ đối với chấm mệnh lệnh lá mặt lá trái, võ vệ thực lực mặc dù cực mạnh, nhưng nhân số quá mức thưa thớt, lại muốn thủ vệ hoàn thành, cái khác quận binh phủ binh thực lực liền càng yếu, hơn khó xử đại dụng, như Nam Sơn sự tỉnh chính là ví dụ tốt nhất. Sở Nguyên trầm tư nói, trên tay của ta hiện tại thiếu khuyết một nhánh có thể chiến vô bất thắng đại quân. Cái kia bệ hạ chuẩn bị làm thế nào? Ngụy Công Công nói, lựa chọn một, tùy ý thổ phỉ giặc cướp tứ ngược, vững chắc hoàng thành phòng ngự, không để ý tới, uy hiếp không được địa vị của mình, thu hoạch được điểm số mệnh 100. Lựa chọn 2, tuyên chỉ thượng quan Thanh Vân, để hắn phái ra cấm quân đi tiêu diệt thổ phỉ, thu hoạch được điểm số mệnh 100. Lựa chọn 3, gây dựng lại thần võ quân đoàn, tay cầm trọng binh, vạn sự không lo, thu hoạch được điểm số mệnh 100. Không tệ, đã tiên hoàng trong tay 300.000 thần võ đã hôi phi yên diệt, ta cũng có thể tổ kiến một cái thần võ quân đoàn, để thần võ vinh quang lại xuất hiện. Chương 14, không biết ban thưởng. Vậy hạ, ngài có chủ ý gì tốt? Ngụy Công Công hiếu kỳ nói. Đại võ thất loạn chính là từ khi đi theo tiên hoàng 300.000 thần võ đại quân cùng nhau băng hà, chấm trong tay liền đã mất đi một nhánh chấn nhiếp triều chính cùng xung quanh 4 nước lực lượng cường đại, bởi vậy chấm quyết định mượn cơ hội này gây dựng lại thần võ đại quân. Sở Nguyên ánh mắt sắc bén, như đao như kiếm. Hắn có 3 năm cảm giác tiên tri kinh lịch, biết từ khi tiên hoàng băng hà về sau, đại võ thiên hạ gió lửa nổi lên 4 phía, lòng người rung động, các lộ chư hầu đều tại mình nền tảng bên trong xúc tích lực lượng. Chỉ chờ đại võ nhất loạn lúc, xua binh đô thành, triệt để diệt quốc. Nếu có một nhánh thần võ đại quân, Sở Nguyên ngự giá thân trình, quét ngang bát hoang lục hợp, ở trong tầm tay. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn, thu hoạch được điểm số mệnh 100. Điểm số mệnh lợi nhuận 200 điểm. Gây dựng lại thần võ đại quân. Ngụy Công Công tâm run lên, vội vàng nói, "Vậy hạ, năm đó tiên hoàng 300.000 đại quân liền tốn hao trọn vẹn hơn phân nửa tài chính, mới miễn cưỡng chèo chống, bây giờ tài chính chi tiêu cực kỳ nghiêm trọng, bệ hạ coi như muốn gây dựng lại đại quân, quốc lực khó mà duy trì, huống hồ còn muốn có được đánh đâu thắng đó chiến lược, sợ là cực kỳ khó khăn. Chấm biết bây giờ đế quốc nghiêm trọng." Sở Nguyên gật gật đầu, "Bất quá chấm hiện tại sẽ chỉ từ cả nước chọn lựa ưu tú nhất dũng sĩ sắp xếp quân đoàn, tạm thời chỉ cần 10.000 người, lấy cái này 10.000 người làm căn cơ, năm đó tiên hoàng lấy 100 tên dũng sĩ lập nghiệp, chấm cũng có thể. Nếu như vẹn vẹn 10.000 người, đế quốc tài chính miễn cưỡng phía dưới còn có thể chèo chống, bất quá có câu nói, lão nô không biết có nên nói hay không." Ngụy Công Công do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra, "Dũng sĩ, binh khí áo giáp những thứ này còn tốt giải quyết, trong quốc khố liền có, nhưng do ai đi làm mặc cho quân đoàn thống lĩnh? Thần võ quân đoàn là chung nhất với thánh thượng quân đoàn, thống lĩnh nhất định phải thực lực cường đại, còn muốn đầy đủ trung quân, nhưng lão nô xem khắp triều chính, tựa hồ không có người có thể phù hợp." Sở Nguyên không có phủ nhận. Trước kia Sở Nguyên cũng muốn gây dựng lại đại quân, cũng là như thế, tìm không thấy một cái trung thành cảnh người, chỉ có thể không giải quyết được gì, nhưng khác biệt chính là, Sở Nguyên có hệ thống. "Ha ha, Ngụy Công Công ngươi lo ngại, ai nói ta đại võ không ai có thể gánh chịu nổi cái này gánh nặng, chấm nơi này có một cái nhân tuyển, hắn tuyệt đối trung tâm, chấm đã sớm nghĩ kỹ, chỉ có để hắn xuất mã, viện trợ chấm gây dựng lại đại quân." Sở Nguyên ánh mắt lấp lóe, chẳng lẽ Ngụy Công Công quên đi Trung Dũng Hầu Lục Thiên Phu sao? Thần võ đại quân tiền thống lĩnh đi theo tiên hoàng chinh chiến đại chiến Trung Dũng Hầu. Ngụy Công Công vội vàng nói, "Nhưng Trung Dũng Hầu hiện tại tình trạng thật không tốt. Ngươi nói những thứ này chấm sớm đã cân nhắc chu toàn, ngươi không cần lo lắng, bây giờ thế cục khẩn trương, chấm phải lập tức tiến về Trung Dũng Hầu Phủ. Sở Nguyên nói, bệ hạ nói đúng, lão nô cái này bãi giá Trung Dũng Hầu Phủ. Ngụy Công Công không dám chất vấn Sở Nguyên quyết đoán, không cần như thế đại phí khổ tâm, chấm cũng thật lâu chưa từng gặp qua Trung Dũng Hầu. Sở Nguyên trong lúc nói chuyện, hắn liền đã biến mất không thấy gì nữa. Đô thành Nam Giao có một tòa cực lớn phủ đệ, bất quá lại lạnh lùng thanh thanh, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, phía trên bảng hiệu thình lình khắc lấy Trung Dũng Hầu ba chữ, bút lực lăng lệ, xuất từ tiên hoàng chi thủ. Lúc này Trung Dũng Hầu trước phủ chỉ có mấy một cái xem ra ước chừng chỉ có 4-5 tuổi, ghim tóc sừng dê, phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, một mình chơi đùa. Người là ai? Tiểu nữ hài này nhìn thấy một thân y phục hàng ngày Sở Nguyên đi tới, nghiêng đầu tò mò hỏi. Tại trong trí nhớ của nàng, đã thật lâu không có người xa lạ tới. Đừng sợ, ta tới tìm ngươi ra ra. Sở Nguyên tử trong trí nhớ biết, tiểu nữ hài này là Lục Thiên Phu tôn nữ, cũng là duy nhất tôn nữ. Tìm ta ra ra. Tiểu nữ hài nghĩ nghĩ, ra ra đang ở trong sân phơi nắng, ngươi chờ một chút, ta đi gọi ra ra. Tiểu nữ hài vừa chạy nhảy một cái đi vào, mà Sở Nguyên cũng chậm rãi đi theo, rất nhanh liền đi vào một hoàn cảnh tĩnh mịch trong viện, tại một viên dưới cây hoại lớn. Trưng bày một trương bàn đá. Bàn đá bên cạnh còn có một cái ghế đu, phía trên đang nằm một người, khi mắt phơi nắng. Cái này đầu người hoa mắt bạch, trên mặt khe danh tung hành, con mắt vô cùng đục ngầu, nhưng từ hắn hình dạng bên trên có thể thấy được, hắn còn bảo lưu lấy một tia trung niên nhân dáng vẻ, cùng hắn chỗ biểu hiện ra vẻ già nua hoàn toàn không hợp. Người này chính là Trung Dũng Hầu, Lục Thiên Phu. Chiến công hiển hách Trung Dũng Hầu bây giờ lại biến thành một cái tuổi xế chiều lão giả. "Ra ra, có khách nhân đến." Tiểu nữ hài nói. "Ta chỗ này thế nhưng là có rất nhiều năm đã không có người tới bái phỏng, là ai đến?" Lục Thiên Phu mở ra híp con mắt, đột nhiên nhìn thấy Sở Nguyên trên thân, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đúng là bệ hạ tới đây, lao thần chiêu đại không chú đáo, quả thật sai lầm, nô hoàng và tuế. Hắn dậy rủa lấy từ trên ghế xích đu đứng dậy, liền muốn quỳ xuống thỉnh an. Trung Dũng Hầu không cần, chấm lần này tới này không phải phải nghe người và tuế. Sở Nguyên nhàn nhạt, hắn ngồi xuống trên băng ghế đá, nhìn xem Lục Thiên Phu, trầm mặc một lát, nói, Trung Dũng Hầu ngươi đối với bây giờ thiên hạ như thế nào nhìn, ta lần này tới là cùng ngươi thổ lộ tâm tình. Không muốn nghe đến những cái tiên định nọt lời khen tặng. Bệ hạ khó, phi thường khó. Lục Thiên Phu nói, tiên hoàng băng hà quá mức đột nhiên, ai cũng đoán trước qua, càng hiếm thấy hơn là mang đi 300.000 thần võ đại quân, để bệ hạ bây giờ trong tay trừ võ vệ bên ngoài, không có tuyệt đối có thể điều động lực lượng, lao thần dù dưỡng bệnh hồi phủ, nhưng đối với thiên hạ thế cục cũng có chút hiểu biết, đông tây nam bắc bốn cảnh biên quan bốn nước nhìn chằm chằm, nhưng bên ngoài loạn không phải sợ, nội loạn mới đáng sợ nhất, nội ứng ngoại hợp đủ để hủy diệt đại võ căn cơ. Ồ, cái kia Trung Dũng Hầu bây giờ chấm có thể tin tưởng ai? Sở Nguyên nói, đại tướng quân hoặc là thừa tướng. Lao thần ở đây cả gan nói một câu, bệ hạ ai cũng không thể tin tưởng, nhất là đại tướng quân cùng thừa tướng. Tiên hoàng tại lúc, bọn họ chính là trung thành nhất chó, chịu mệt nhọc, hiện tại bọn hắn là lang cùng bái, chật vật cùng một chỗ chỉ có thể vì gian. Lục Thiên Phu cười lạnh nói, ta tuy nhiều năm không vào triều, nhưng cũng biết, bọn họ dưới mắt chính lập mưu như thế nào tại đại võ diệt quốc trước đó vì chính mình mưu được lợi ích lớn nhất. Nghe được câu này, Sở Nguyên cũng có chút kinh ngạc. Hắn biết đại tướng quân cùng thừa tướng phản loạn là bởi vì hắn có 3 năm kinh lịch, mà Lục Thiên Phu tại trong hầu phủ dưỡng bệnh nhiều năm, vậy mà cũng biết được như thế rõ ràng. Người nói tiếp. Sở Nguyên nói, bệ hạ hôm nay đột nhiên giá lâm lão thần hầu phủ, hiển nhiên cũng biết triều chính chi loạn. Lục Thiên Phu thở dài nói, nhưng lão thần lão chỉ có thể vì bệ hạ ra một chút kế sách. Tiên hoàng có hai đại chiến lược, một là thần võ đại quân, hai là võ vệ thủ hộ hoàng thành, khó mà điều động, mà bệ hạ cần một nhánh đủ để nghe theo mình mệnh lệnh, thực lực cường đại đại quân. Chỉ cần trong nước ổn, ta đại võ liền có thể chậm chậm phát triển, bốn nước cũng tuyệt đối không dám đối với đại võ động binh. Ha ha, Trung Dũng Hầu ngươi cùng ta ý nghĩ chính là không như mà hợp. Sở Nguyên cười to nói, không tệ, ta lần này đến ngươi nơi này, chính là vì tổ kiến thần võ sự tình, năm đó ngươi chính là tiên hoàng trăm dũng đứng đầu, trung thành nhất sáng người. Lao thần đối với loại sự tình này ngược lại là có chút kinh nghiệm. Lục Thiên Phu đục ngầu ánh mắt bên trong bắn ra một đạo hỏa quang, đại quân thống lĩnh nhất định phải trung quân, ta chỗ này ngược lại là có thể đề cử một người. Binh bộ thị lang Hoàng Dũng, hắn tu vi thần thông thất trọng, chính là tiên hoàng một tay đệ bạn, một mực cùng thượng quan Thanh Vân, Lý Duẫn không phải cùng một người qua đường. Lựa chọn một, nghe theo Lục Thiên Phu đề nghị, bổ nhiệm binh bộ thị lang Hoàng Dũng làm thống lĩnh, thu hoạch được số mệnh, không biết ban thưởng ba. Lựa chọn hai, vẫn bổ nhiệm Lục Thiên Phu làm thống lĩnh, thu hoạch được số mệnh, không biết ban thưởng ba. Chương 15, thần khí, chiến quân bàn cờ. Thần cấp số mệnh lựa chọn xuất hiện lần nữa, hai cái không biết ban thưởng thình lình hiện lên ở Sở Nguyên trước mặt. Không biết ban thưởng. Vô luận là lựa chọn một hoặc là hai đều là không biết ban thưởng, cái này khiến Sở Nguyên ánh mắt sáng lên, lấy kinh nghiệm của hắn, không biết hoặc là đại biểu cho ban thưởng chi vật cực kỳ nghịch tiên, hoặc là chính là cực kỳ đồ bỏ đi, tuyệt đối sẽ không bình thường. Nhưng hệ thống hẳn là sẽ không cầm đồ bỏ đi đồ vật lừa gạt chính mình. Hắn nên lựa chọn ai? Không, Trung Dũng Hầu ngươi sai, binh bộ thị lang Hoàng Dũng mặc dù trung thành có thể thấy được, nhưng hắn cũng không thích hợp làm cái này thần võ quân đoàn trưởng, bất quá lại có thể đề bạt làm binh bộ thượng thư. Sở Nguyên lắc đầu, đột nhiên nở nụ cười, mà ta muốn lựa chọn người chính là ngươi, Lục Thiên Phu, ngươi nhưng có dũng khí này đón lấy này cái chức trách lớn. Bệ hạ, lão thần không phải là không có dũng khí, mà là hưu tâm vô lực a. Lục Thiên Phu đông nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ xuống, thống khổ nói, ngươi xem một chút lão thần cái dạng này, nơi nào còn có nửa điểm thần võ, ta đều liên động lực lượng đều không có, làm sao đi vì bệ hạ đảm nhiệm này trách? Cái khác, coi như bệ hạ muốn lao thần chi mệnh, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhăn dù là một chút lông mày. 30 năm trước, đại võ khai quốc trận chiến cuối cùng, tiền triều quân hoàng đột nhiên bộc phát nửa bước huy thần lực lượng, lấy mạng đổi mạng, nếu như không phải Trung Dũng Hầu lấy mạng tương bính, cản sau lưng tiên hoàng, vì tiên hoàng tiếp nhận một kích, tiên hoàng sợ là cũng sẽ không lập quốc. Sở Nguyên biết, Lục Thiên Phu một thân thương thế đều là vì tiên hoàng mà thụ, năm đó tiền triều quân hoàng hủy đi Trung Dũng Hầu một thân kinh mạch, liền ngay cả linh hồn đều đụng phải nghiêm trọng phá hư. Tiên hoàng cũng biết thấy náy Lục Thiên Phu, vì hắn tìm kiếm linh đan rượu dược, lại chỉ có thể tục mệnh, từ đầu đến cuối không cách nào chân chính trừ bỏ thương thế, cũng là tinh thần chán nản. Còn có một câu Sở Nguyên chưa hề nói. Bốn nước diệt quốc chi chiến, Lục Thiên Phu ôm cũ nát thân thể, bộc phát ra hắn lực lượng cuối cùng, cùng bốn nước liên quân đồng quy vu tận, như thế trung dũng người, Sở Nguyên có thể nào không để hắn đảm nhiệm thần võ quân đoàn thống soái? Nhưng, bệ hạ nhìn lão thần bộ dạng này, Lục Thiên Phu khổ sở nói, hắn tuy là anh hùng, nhưng anh hùng đã giả, đi đến mặt lộ cũng là một loại bi ai. Trung Dũng Hầu tất nhiên là không cần lo lắng, chấm đã tới đây, liền có để ngươi một lần nữa rời núi thủ đoạn. Sở Nguyên nói, uống, đem cái này uống hết. Tốt. Lục Thiên Phu nhìn xem Sở Nguyên trong tay một bình xanh mơn mận, bước lên bọt khí, giống như độc dược dược thủy, một câu cũng không có hỏi nhiều, cho dù là xuyên ruột độc dược hắn cũng biết không chút do dự uống xong, lập tức tiếp nhận sơ cấp nước thuốc chữa thương, uống một hớp dưới. Đây là thuốc này nước uống vào về phía sau cực kỳ dễ chịu. Hắn thật giống như khô một gặp xuân, cả người cảm thấy nhẹ nhàng, giống như muốn lên trời, trong cơ thể gãy mất gân mạch trong nháy mắt tiếp đi lên, đồng thời nghiêm trọng nhất linh hồn thương thế, thế mà cũng đang nhanh chóng biến mất. Vẹn vẹn đi qua mấy hơi thở, Lục Thiên Phu liền phát sinh biến hóa lớn. Hắn khô bạch tóc giờ này khắc này nương theo lấy một cỗ cường đại sinh cơ, thế mà là biến trở về màu đen, từng chiếc mạnh mẽ, đồng thời trên mặt nhíu mày, dần dần già đi vẻ già nua không còn sót lại chút gì. Hắn thế mà khôi phục được trung niên chi tư. Cặp mắt của hắn đang mở hí liền có từng tia sáng rực tản ra ngoài, cả người uy vũ hùng tráng, giống như một tòa núi lớn, không thể dung chuyển. Thực lực của ta vậy mà khôi phục được thần thông bắt trọng. Lục Thiên Phu cả kinh nói, đây là hắn không có thụ thương trước thực lực. Phải biết, hắn đã 30 năm không có tu luyện qua. Hắn không dám tưởng tượng đây là Sở Nguyên mang tới chỉ là một bình màu xanh lá dược thủy công hiệu, mà thương thế của hắn là để tiên hoàng cũng không có cách nào, bất quá hắn lại biết, đây tuyệt đối không phải tiên hoàng lưu lại dược thủy, mà là xuất từ Sở Nguyên. Bây giờ Trung Dũng Hầu thực lực đã khôi phục, liền có thể đón lấy cái này thần võ quân đoàn thống soái chi chức trách. Sở Nguyên hài lòng nói. Sơ cấp nước thuốc chữa thương quả nhiên không có để Sở Nguyên thất vọng, để Lục Thiên Phu khôi phục được tráng niên lực lượng, còn không có một điểm di chứng. Đồng thời mấu chốt nhất chính là, mới chỉ là giá bán số mệnh. Có sơ cấp nước thuốc chữa thương, bên cạnh hắn khuy thần cảnh phía dưới, liền không e ngại bất luận cái gì thương thế. Ta. Lục Thiên Phu sững sờ chỉ chốc lát, khi hắn đem nắm đấm một cái nắm chặt, cảm nhận được lực lượng cường đại lúc, lại lần nữa khôi phục hăng hái dáng vẻ, thề chuẩn xác nói, đã bệ hạ tín nhiệm tại ta Lục Thiên Phu, ta cái mạng này đều là bệ hạ, ta có thể nào cô phụ bệ hạ phó thác. Trước đó hắn không có lực lượng đi đón dưới, nhưng khi lực lượng lúc trở lại, hắn hùng tâm trang trí cũng thiêu đốt mà lên. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được số mệnh, hoàn thành nhiệm vụ ẩn, cứu chữa Lục Thiên Phu, thu hoạch được ẩn tàng ban thưởng chiến quân la bàn. Hệ thống mỹ diệu thanh âm lần nữa truyền vào đến Sở Nguyên trong tai. Nhiệm vụ ẩn, chiến quân la bàn. Sở Nguyên hai mắt sáng lên. Nguyên lai còn có nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ ẩn sẽ ngẫu nhiên phát động, cơ hồ không có cái gì nhắc nhở, giấu ở mỗi một chuyện này, mỗi một cái lựa chọn bên trong. Bất quá cái này chiến quân la bàn là cái gì đồ chơi? Sở Nguyên lực chú ý bỗng chốc bị hấp dẫn đến chiến quân la bàn phía trên, cũng may hệ thống ban thưởng pháp bảo đều có kỹ càng nói rõ, hắn cũng không cần đi từ từ suy nghĩ. Chiến quân bàn cờ, hạ phẩm thần khí. Lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, đại năng giả cắt đứt hư không luyện chế cường đại thần khí. Người sử dụng có thể đem mỗi một vị binh sĩ tinh huyết thần hồn khóa lại chiến quân bàn cờ, tối cao hạn mức cao nhất 100.000 người. Bị trói định về sau, bất kỳ cái gì phản bội tâm tư đều sẽ bị người sử dụng phát giác được. Đồng thời, mỗi một vị bị trói định binh sĩ đều có thể thu nhập đến chiến quân bàn cờ bên trong. Thần khí kỹ năng, chiến tranh thiên địa, chiến tranh bàn cờ có thể bao phủ xung quanh trong vòng 10 dặm, hóa thành chiến tranh lĩnh vực, phát động chiến kỳ đại trận, có được vô thượng chiến tranh chi uy gia trì. Trước mắt khóa lại, 0100000. Thế mà ban thưởng thần khí. Sở Nguyên thần sắc biến đổi. Thiên, địa, huyền, hoàng, mà tại thiên cấp phía trên chính là thần khí, kia là khuy thần cảnh cao thủ mới có thể luyện chế ra đến bảo vật, cho dù là tiên hoàng chiến lược ngập trời, cũng vẫn không có thần khí, năm nước bên trong chỉ sợ cũng vẹn vẹn kiến quốc lâu nhất đại tiềm mới có thể có được. Mỗi một kiện thần khí đều có không thể tưởng tượng nổi, hủy thiên diệt địa uy năng. Nhất làm cho Sở Nguyên vui mừng chính là, chiến quân bản cờ là chuyên môn vì chiến tranh mà luyện chế thần khí, có thể khóa lại 100.000 binh sĩ, đem 100.000 binh sĩ thu nhập đến la bàn bên trong. 100.000 binh sĩ hành động, kia là phô thiên cái địa, động tĩnh căn bản giấu giếm không ngừng. Bất quá nếu là có chiến tranh bản cờ, Sở Nguyên đem binh sĩ thu vào đi, sau đó trực tiếp giết tới đại tiềm hoàng triều bên trong, đem binh sĩ thả ra, sẽ có bao nhiêu khủng bố. Nghĩ tới đây, Sở Nguyên cũng nhịn không được cười ha ha. Trung Dũng Hầu, đem ngươi máu tươi nhỏ lên đi. Sở Nguyên trong tay nhoáng một cái cùng loại bản cờ đồ vật xuất hiện. Lục Thiên Phu căn bản sẽ không cân nhắc, đem hắn máu tươi nhỏ lên đi về sau, lập tức bị chiến quân bản cờ thôn phệ, mà bản thân hắn nhưng không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào. Trước mắt khóa lại, 110000. Lục Thiên Phu. Sở Nguyên trong lòng kêu gọi tên Lục Thiên Phu, hắn cùng Lục Thiên Phu đồng thời biến mất tại Trung Dũng Hầu trong phủ, trước mắt lại xuất hiện một chỗ trắng xóa, cực lớn trống không hư không bên trong. Nơi này là? Lục Thiên Phu khốn hoặc nói. Trung Dũng Hầu không cần giật mình, đây là chiến quân bản cờ, chấm một kiện thần khí không gian bên trong. Sở Nguyên giải thích nói. Chương 16, chủ động xuất thủ. Thần khí không gian. Lục Thiên Phu nội tâm rời sông lấp biển, thần thái rung động, chẳng lẽ bệ hạ đạt được cái gì khó lường kinh thế truyền thừa? Phải biết, tìm lượt đại võ tìm khắp không đến một kiện thần khí. Dù sao đại võ khai quốc chỉ có 30 năm, thực tế là quá ngắn ngủi, mà lại liên tưởng đến trước đó bối rối hắn 30 năm thương thế, bị nho nhỏ một bình dược thủy chữa trị, chính là càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là hắn sẽ không hỏi nhiều một câu, đây là bệ hạ bí mật. Hắn lúc đầu đã sớm làm tốt lấy thân đền nợ nước dự định, tại đế quốc nguy nan nhất thời điểm, để cho mình giống như pháo hoa tách ra trong chốc lát sáng chói, nhưng hiện tại xem ra, coi như tiên hoàng qua đời, đại võ cũng sẽ không diệt. Đây là thần khí chiến quân bàn cờ. Sở Nguyên đem chiến quân bàn cờ một chút diệu dụng, nói cho Lục Thiên Phu. Cái này chiến quân bàn cờ như là cờ vây, có thể điều binh khiển tướng, đem mỗi một con cờ nhận mệnh là soái, mà hắn lại là phía sau màn, trưởng khống quân cờ người. Thần khí quả nhiên mỹ tiên. Lục Thiên Phu qua hồi lâu mới tiêu hóa xong, thật dài bật hơi nói, vậy mà có thể khóa lại 100.000 đại quân, đem 100.000 đại quân đều thu nạp nhập bản cờ bên trong, đồng thời 100.000 người tâm tư như là một thể, chiến tranh thời điểm, như là 100.000 thiên binh từ trên trời giáng xuống, hơn nữa còn có thể chứa nhập 100.000 đại quân cần thiết đồ quân lu, năm đó tiên hoàng nếu có bảo vật này, đã sớm nhất thống năm nước, làm cái kia tuyệt thế đế hoàng. Chiến tranh không phải chơi nhà tròi, hắn Lục Thiên Phu đánh cả một đời cầm, biết chiến quân bản cờ thu hoạch đối với cá nhân đến nói tác dụng không lớn, nhưng đối với đế quốc đến nói lại là vô giới chi bảo. 100.000 người à, mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ cần bao nhiêu đồ quân nhu, mà lại còn có các loại chiến tranh lợi khí. Có chiến quân bàn cờ, chấm liền có thể phát động một hệ liệt tia chớp chi chiến. Sở Nguyên cười lạnh nói, Trung Dũng Hầu, hiện tại thần võ quân đoàn chỉ có một mình ngươi, chấm chuẩn bị trước mộ tập 10.000 dũng sĩ, chính là ta dùng. Ha ha, bệ hạ mời buông xuống. Lục Thiên Phu cười to nói, vài thập niên trước, thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, vô cùng thê thảm. Ta mang theo 100 dũng sĩ đi theo tiên hoàng tại không có chút nào căn cơ tình huống dưới từng bước chinh chiến thiên hạ, hiện tại sau lưng ta có đế quốc duy trì, 10.000 dũng sĩ kia là dễ như trở bàn tay. Mỗi một vị bị triệu tập dũng sĩ nhất định phải có thông mạch. Trọng thực lực, chấm muốn là tinh nhuệ. Sở Nguyên nói, đi, Trung Dũng Hầu theo chấm trở về hoàng cung, còn có ngươi tôn nữ Niếp Niếp cũng theo chấm cùng nhau trở về, gió nổi mây phun, tranh bá thiên hạ thời điểm đến. Hoàng cung. Trong ngự thư phòng. Ngụy công công, đem cái này hai đạo thánh chỉ tuyên phát hạ đi. Tuyên đại tướng quân cùng thừa tướng tiến cung diện thánh. Sở Nguyên nói, "Chấm muốn từ trên tay của bọn hắn thu hồi một vài thứ." Chẳng lẽ là Trung Dũng Hầu trở về? Ngụy Công Công chấn động trong lòng, không có nhiều lời, cẩn tuân bệ hạ ý chỉ. Về sau Sở Nguyên nhắm mắt dưỡng thần, hắn biết mình cái này sự kiện còn không có hoàn toàn hoàn thành, nếu không hệ thống sẽ coi nhắc nhở, thế là hắn lặng lặng chờ đợi sau nửa canh giờ, liền nghe Ngụy Công Công bén nhọn như vịt được cuống họng thanh âm. "Tuyên đại tướng quân, thừa tướng nhập điện." "Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Thượng quan Thanh Vân cùng Lý Duẫn đi vào ngự thư phòng về sau, nhìn thấy hơi tựa ở trên long ỷ, nhắm mắt dưỡng thần Sở Nguyên, nội tâm cũng là nghi hoặc, vị này bệ hạ hôm nay đồng thời triệu hai bọn họ tiến ngự thư phòng, đến tột cùng có chuyện gì? Kể từ ngày đó tại trên đại điện chém giết sứ thần đoàn về sau, hai người bọn họ là càng ngày càng phỏng đoán không thấu Sở Nguyên thánh ý. "Hai vị ái khanh, bình thân đi." Sở Nguyên nói, "Hôm nay triệu kiến hai vị ái khanh đến đây, cũng không có sự tình khác, chỉ là có một việc, bây giờ ta đại võ loạn trong giặc ngoài, chấm sẽ sắp đến ngày trùng kiến thần võ quân đoàn." "Thần võ quân đoàn?" Thượng quan Thanh Vân cùng Lý Duẫn sắc mặt đồng thời khẽ biến, nhưng cũng không có vượt qua hai người đoán trước, cái này tiểu hoàng đế quả nhiên là nghĩ gây dựng lại thần võ a, có được một nhánh tuyệt đối trưởng không lực lượng. Bất quá trong lòng hai người lại là cười lạnh, cái này tiểu hoàng đế hay là non một chút. Gây dựng lại thần võ quân đoàn, còn muốn dựa vào bọn họ lực lượng. Lý Duẫn không nói gì, mà là Thượng Quan Thanh Vân cùng hắn liếc nhau về sau, nói: "Thánh thượng, thần trưởng quản quân quyền, thần võ quân đoàn đích thật là muốn trùng kiến, nhưng lại nhất định phải thận trọng, thần nơi này có cái đề nghị, có thể để binh bộ thượng thư Bàng Nguyên đảm nhiệm thống soái chi vị, thực lực của hắn đã là thần thông cựu trọng, đối với đế quốc càng là trung thành cảnh cảnh, không có người nào so hắn thích hợp hơn." Lý Duẫn gật gật đầu, Bàng Nguyên xác thực rất thích hợp, thuộc về bọn hắn phái này hệ người. Hắn cũng hợp thời nói: "Mặc dù đế quốc tài chính bây giờ căng thẳng, nhưng thần cũng phi thường duy trì, binh sĩ có thể từ cấm quân phủ bình bên trong điều tinh nhuệ. Hai vị ái khanh duy trì chấm gây dựng lại thần võ quân đoàn, chấm tâm vui mừng." Sở Nguyên nụ cười trên mặt để Thượng Quan Thanh Vân cùng Lý Duẫn trong lòng đồng thời hơi hồi hộp một chút, hai người bọn họ tựa hồ rơi vào bẫy dập gì bên trong, sau đó lại nghe nói, bất quá liên quan thống soái chi vị, chấm đã có nhân tuyển. "Ai?" Hai người đồng thời nói, chẳng lẽ là binh bộ thị lang Hoàng Dũng? "Trung Dũng hầu." Sở Nguyên thanh âm vừa mới rơi xuống, từ ngự thư phòng về sau đi ra một cái vóc người khôi ngô, hai mắt như là đao kiếm nam tử cao lớn, đối hai người nói: "Ha ha, hai vị đồng liêu, chúng ta thế nhưng là đã lâu không gặp a. Trung Dũng hầu, là ngươi." Hai người bọn họ trên mặt đều có không thể tưởng tượng nổi cùng chấn động không gì sánh nổi biểu lộ. "Lục Thiên Phu, bọn họ làm sao không biết, năm đó liền theo Tiên Hoàng chinh chiến thiên hạ, chỉ bất quá tại khai quốc đêm trước gặp được hủy diệt tính thương thế, ở nhà dưỡng lao chờ chết, thực tế là cái bi tình anh hùng. Thế nhưng là hôm nay gặp mặt, cái kia ngày xưa chờ chết Lục Thiên Phu không gặp. Xem ra hai vị đối bản hầu xuất hiện thật bất ngờ a." Lục Thiên Phu tuy là võ tướng, nhưng cũng tuyệt đối không phải hữu dũng vô mưu người, cười nhạt nói: "Nhận được bệ hạ hậu ái, thương thế của ta đã hoàn toàn khôi phục, bây giờ đế quốc gặp được đại nạn, thân là đế quốc hầu tước, ta lại há có thể không giúp đỡ bệ hạ một chút sức lực. Hai vị ái khanh, Trung Dũng hầu chính là chấm chỗ bổ nhiệm thống soái." Sở Nguyên nói: "Nếu như là Trung Dũng hầu nhạt đảm nhiệm quân đoàn thống soái, kia là không thể thích hợp hơn." Thượng Quan Thanh Vân mí mắt nhảy lên, hắn là thế nào cũng không nghĩ ra, ngay cả Tiên Hoàng đều thúc thủ vô sách thương thế, thế mà tại cái này tiểu hoàng đế đăng cơ không lâu liền khỏi hẳn. Bọn họ xem như minh bạch Sở Nguyên một chút kế hoạch, Lục Thiên Phu xuất hiện đánh vỡ kế hoạch của bọn hắn, cũng là Sở Nguyên tại nói cho bọn hắn, thế cục còn tại trong lòng bàn tay của hắn. "Trời xanh có mắt, nếu là Trung Dũng hầu thực sự khỏi hẳn đối với ta đại võ kia là cực lớn việc vui, ta chỉ lo lắng Trung Dũng hầu thân thể vẫn có thai hoàng ẩm, bất lực đảm nhiệm chức thống soái, dù sao thế cục hôm nay cùng trước kia hoàn toàn khác biệt." Thượng Quan Thanh Vân vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Lựa chọn một, mỉm cười, để Lục Thiên Phu vẫn bảo trì thần bí, không bại lộ một chút thực lực, làm đại tướng quân Thượng Quan Thanh Vân cùng Lý Duẫn suy đoán, thu hoạch được điểm số mệnh 100. Lựa chọn 2, chủ động bại lộ Lục Thiên Phu thực lực, để đại tướng quân Thượng Quan Thanh Vân cùng thừa tướng Lý Duẫn biết, Lục Thiên Phu tuyệt không phải hào nhoáng bên ngoài, thu hoạch được điểm số mệnh 100. Hai vị ái khanh lo ngại. Sở Nguyên nói: "Trung Dũng hầu, đại tướng quân chính là đế quốc trung thần, hắn đối ngươi thực lực vẫn rất không yên lòng, chớ biết, không bằng ngươi cùng đại tướng quân luận bàn mấy chiêu, ngươi cũng thật lâu chưa từng ra tay, cái này đế quốc bên trong đã rất nhiều người đem ngươi quên." Chương 17, Trương Dương cao điệu. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 2, thu hoạch được số mệnh. Điệu thấp không tồn tại, ở địa bàn của mình, nào có điệu thấp đạo lý, liền muốn cao cao luận điệu. Địa bàn của ta ta làm chủ, hắn muốn tạo nên chính là thần bí mà cường đại khí chất. Vâng. Lục Thiên Phu nghe đến đó, chậm rãi tiến lên, nghe nói đại tướng quân Thanh Dương Bạch Nhật Công là từ đại thượng thương thuật bên trong diễn biến mà ra, đã tu luyện tới siêu phàm, là ta đại võ trong nước trước bài danh năm đại năng, hôm nay ta Lục Thiên Phu cũng muốn khiêu chiến một phen. Đã bệ hạ có chỉ, thần lại há có thể cự tuyệt. Thượng Quan Thanh Vân mí mắt vén lên. Hắn nhìn chòng chọc vào Lục Thiên Phu, trong lòng cũng phi thường nghi hoặc, nhưng đã Sở Nguyên cho hắn cơ hội này, hắn cũng muốn đem Lục Thiên Phu hư thực cho thăm dò ra. Tại ngự thư phòng bên ngoài, có một chỗ cực lớn đất trống, luyện võ chi địa, hoàn toàn dùng tình cương nham thạch chế tạo, đủ để tiếp nhận thần thông cao thủ giao thủ dư ba. Hai vị đều là ta đế quốc trọng thần. Giao thủ tốt nhất vẫn là điểm đến là dừng, không muốn tổn thương hòa khí. Sở Nguyên thản nhiên nói. Cảnh giới của ta dù sao cao hơn Trung Dũng hầu bên trên hai trọng, Trung Dũng hầu ngươi xuất thủ trước. Thượng Quan Thanh Vân nhìn như hào phóng cử động, kỳ thực lại là tại phòng đoán Lục Thiên Phu lúc này trạng thái. Lục Thiên Phu không nói gì, nhưng tinh thần của hắn lại đã sớm tăng lên tới cực điểm. Hắn biết cái này nhìn như chỉ là thăm dò, nhưng kỳ thật phi thường hung hiểm. Thượng Quan Thanh Vân vì sao vì đại tướng quân, dựa vào chính là hắn một thân thực lực cường đại. Thậm chí Tiên Hoàng đều muốn đối với hắn kiên kỵ. Từng sợi ánh sáng vàng tản ra, giống như tơ vàng sắc bén. Trong chốc lát, Lục Thiên Phu động, hắn như lôi đỉnh sông lên mà tới, bàn tay nâng lên, chính là một tầng sáng chói ánh sáng vàng, nhưng nhìn thật kỹ, lại biết tầng kim quang này giống như vô số ánh đao, sắc bén vô cùng, cơ hồ có thể cắt chém hết thảy. Đại canh kim thuật, Kim Linh Trạm thần thuật. Trung Dũng Hầu cẩn thận. Nhìn như nhắc nhở, thực tế giấu giếm sắc cơ. Nhìn thấy Lục Thiên Phu đánh tới, Thượng Quan Thanh Vân không đội không chậm. Trong mắt của hắn Lục Thiên Phu cực nhanh vô cùng tốc độ, thế mà trở nên chậm lại, lúc này hắn bàn tay lớn vừa nhấc, một sợi thần quang bắn ra. Oanh! Hai cỗ đồng dạng bàng bạc lực lượng hung hăng đối hoành, lật tung mà lên song khí cho dù là cứng rắn vô cùng tình cương nham thạch bên trên cũng xuất hiện từng cái khe hở. Kim Linh Trảm thần thuật. Vô tận ánh sáng vàng tụ đến, cô động thành một thanh pháp lực trường đao, Lục Thiên Phu bàn tay một nghiêng, chiến ý ngang nhiên, chính là đối thượng Quan Thanh Vân chém qua, lập tức chính là trên mặt đất liền bị cắt chém ra một đầu ngón tay chi rộng khe hở. Thanh Dương Bạch Nhật Công. Hô hấp ở giữa, trong chớp mắt này, từ thượng Quan Thanh Vân sau lưng hiện ra một vòng cực nóng mặt trời, tạo dựng ra một mảnh như là chân chính trời xanh thiên địa. Chiến. Ánh đao chạm tại cái kia vòng ban ngày phía trên, răng rắc, Lục Thiên Phu pháp lực thế mà tại từng khúc sụp đổ. Nhưng là hắn lại từ trong cơ thể điều động ra lực lượng cường đại hơn, sau đó liền gặp được ánh đao cùng mặt trời đồng thời tại vỡ vụn. Thượng Thương chi thủ. Thượng Quan Thanh Vân một thân hét to, bàn tay của hắn đột nhiên chụp tới, như là trời xanh, thế mà tàn nhẫn vô cùng, trực tiếp chụp vào Lục Thiên Phu đầu. Dù là ngươi ngưng luyện ra nguyên thần, nhưng đem ngươi đầu bẻ vụn, một chút diệt nguyên thần, ngươi cũng muốn chết. Thượng Quan Thanh Vân lúc này chỉ nghĩ một chiêu tốt nhất có thể giết Lục Thiên Phu, lại không tốt cũng muốn để hắn lại lần nữa trọng thương. Dù sao nếu để Sở Nguyên bên người có được một tôn đối với hoàng thất tuyệt đối trung quân thần thông bắt trọng cao thủ, lại là Trung Dũng Hầu, trước thần võ thông soái, uy hiếp thực tế là quá lớn. Kim Linh chiến thể. Dẹt. Dẹt. Lập tức liền gặp được Lục Thiên Phu trên thân có một tầng giống như hoàng kim đổ bê tông áo giáp, đem hắn bao phủ đi vào, như là hoàng kim chiến thần, sau đó đầu lệnh ra, để cho mình ngực tiếp nhận thượng Quan Thanh Vân một kích này. Ầm ầm. Một kích này bỗng nhiên tiếp nhận, Lục Thiên Phu thân thể đều muốn lom xuống dưới, bay ngược mà ra. Sắc mặt cũng tái nhợt. A. Phát ra tiếng kêu thảm chính là Ngụy Công Công, hắn lúc đầu đang sở nguyên bên người quan chiến, nhưng là một cỗ dư ba càn quét đến trên người hắn, lấy hắn nguyên thần thập trọng thực lực đều ngăn cản không nổi, thân thể bị cuốn bay ra ngoài. Thượng Quan Thanh Vân con ngươi một cái co vào, để hắn giật mình là, hắn cố ý đem dư ba dẫn hướng Sở Nguyên, nhưng hắn lại mây nhạt gió nhẹ, vương vàng đứng tại sóng gió bên trong. Thực lực của hắn càng ngày càng thân bí, tựa hồ so ngày đó tại trên đại điện càng muốn mạnh lên rất nhiều. Thượng Thương Chi Thần. Làm Thượng Quan Thanh Vân thu hồi chấn kinh, còn nghĩ tiếp tục xuất thủ thời điểm, Sở Nguyên lại thản nhiên nói, luận bàn, điểm đến là dừng, đại tướng quân thực lực quả nhiên lợi hại, chấm có đại tướng quân cùng Trung Dũng Hầu hai vị dũng tướng, lo gì đại tiềm hoàng triều. Trung Dũng Hầu năm đó chính là bằng vào chiêu này thay tiên hoàng ngăn lại nửa bước huy thần liều mạng một kích, hoàn toàn chính xác lợi hại. Thượng Quan Thanh Vân cũng rất không cam tâm, nhưng bất đắc dĩ Sở Nguyên mở miệng, hắn cũng chỉ có thể dừng tay, lại nói, Trung Dũng Hầu chi huy, không giảm năm đó, tìm một cơ hội, chúng ta thống khoái tranh tài một trận. Đây đều là bệ hạ hậu ái. Lục Thiên Phu nói, vì đại võ, ta Lục Thiên Phu có thể bỏ qua hết thảy, cho dù là sinh mệnh, ai muốn để đại võ không tồn tại, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn trương dương cao điệu, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, Toái Nguyên Đao. Trước mắt điểm số mệnh lợi nhuận, 800 điểm. Toái Nguyên Đao, thiên cấp tuyệt phẩm, có được vô thượng vỡ vụ lực lượng. Ồ, thế mà ngoài ý muốn hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Sở Nguyên cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn có nhân hoàng kiếm. Đối với Toái Nguyên Đao cũng không nhìn nặng, nói: "Trung Dũng Hầu, hôm nay là ngươi rời núi ngày, chấm cũng đưa ngươi kiện lễ vật, cái này Toái Nguyên Đao liền về ngươi, hy vọng ngươi cầm thanh đao này, chém giết hết thảy." Thiên cấp tuyệt phẩm. Thượng Quan Thanh Vân, Lý Duẫn cảm nhận được Toái Nguyên Đao bên trên truyền lại ra khí tức, cũng là hung hăng một cái chấn kinh, Sở Nguyên thế mà tiện tay đưa ra một kiện thiên cấp tuyệt phẩm. "Vâng." Lục Thiên Phu một gối quỳ xuống, sắc mặt trang trọng đem Toái Nguyên Đao đón lấy, đây là Sở Nguyên đối với hắn coi trọng. Thần Võ quân đoàn có thông soái, còn cần có dũng sĩ, ý của chấm là trước chủ hoạch kiến lập 10.000 dũng sĩ. Sở Nguyên lời nói xoay chuyển, nói, binh khí áo giáp dễ giải quyết, quốc khố bên trong liền có, bất quá tiêu hao lớn nhất vẫn là đan dược, Ba Lâm Dược Sơn cùng Nam Quan Dược Viên vốn là công bộ cùng binh bộ quản hạt, nhưng bây giờ nhất định phải toàn lực ủng hộ thần võ quân đoàn, đại tướng quân cùng thừa tướng chuẩn bị sẵn sàng, mấy ngày nữa, Trung Dũng Hầu liền sẽ đi tiếp thu hai đại dược viên. Nghe vậy, Thượng Quan Thanh Vân cùng Lý Duẫn lông mày đồng thời nhíu lại. Công bộ thượng thư cùng binh bộ thượng thư đều là bọn họ người. Cái này hai đại dược viên bọn họ cũng trưởng quản mấy chục năm, bình thường đều là năm thành nộp lên quốc khố, mà năm thành đều bị mình vụng trộm ăn, dành đến không ít tài nguyên, dùng tới trang bị thế lực của mình. Bọn họ cuối cùng là minh bạch hôm nay Sở Nguyên tìm bọn hắn tới mục đích. Tuyệt. Đủ tuyệt. Đây là muốn thu hồi hai đại dược viên, phải biết cái này Ba Lâm Dược Sơn cùng Nam Quan Dược Viên bọn họ đều kinh doanh mấy chục năm, không biết có bao nhiêu kỳ chân dị thảo, nếu như bị thu về quốc hữu, tổn thất của bọn họ thực tế là quá lớn. Thấy hai người trầm mặc không nói, Sở Nguyên lăng lệ nói: Hẳn là đại tướng quân cùng thừa tướng đối với chấm ý chỉ có hoài nghi, hai vị ái khanh có thể nói ra ý kiến của các ngươi. Không, chúng ta không có ý kiến, hai đại dược viên đều là thuộc về đế quốc. Thượng Quan Thanh Vân cùng Lý Duẫn đều là đa mưu túc trí người, tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này cùng Sở Nguyên đối nghịch, nói, hết thể lấy cung cấp nuôi dưỡng thần võ quân đoàn làm chủ. Tốt, rất tốt, dạng này rất tốt. Sở Nguyên liên tục nói ra ba chữ tốt, hai đại dược viên quá là quan trọng, chấm đã phái ra võ vệ đi hộ vệ, để phòng có địch quốc thám tử phóng hỏa đốt rừng. Mà Trung Dũng Hầu mấy ngày nay sẽ lưu tại trong hoàng cung, cùng chấm luận võ, đại tướng quân ngươi cùng thừa tướng bây giờ chuyện quan trọng nhất là muốn ổn định triều cục cùng trong nước lời đồn đại, chấm còn muốn ỷ vào các ngươi. Chương 18, chiêu mộ dũng sĩ. Hết thệ cần tuân bệ hạ ý chỉ. Thượng quan Thanh Vân cùng Lý Duẫn khỏe miệng liên tục co rúm. Bọn họ nghe được Sở Nguyên muốn thu hồi hai đại dược viên, phản ứng đầu tiên chính là sau khi trở về lập tức phái người hủy, cũng sẽ không lưu cho Sở Nguyên, nhưng không nghĩ tới, Sở Nguyên thần cơ diệu toán, tựa hồ biết trong bọn họ tâm ý nghĩ, sớm phái ra võ vệ đi trấn thủ. Võ vệ là đại võ nhân số ít nhất, nhưng lại tinh nhuệ nhất quân đoàn, tại Sở Nguyên xuyên qua trước đó, tương đương với cẩm y liễu vệ. Bất quá bọn hắn làm sao biết, kiếp trước Sở Nguyên cũng muốn thu hồi hai đại dược viên, gây dựng lại quân đoàn, cũng là lọt vào hai người phóng hỏa đốt rừng, không giải quyết được gì, có bộ phận này kinh lịch, hắn còn có thể không làm tốt chuẩn bị. Mà lúc này hai người mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng Lý Duẫn miệng lại giật giật, giống như đang nói một cái nhẫn chữ. Bọn họ hiện tại dù sao vẫn là thần tử, không thể công nhiên cùng Sở Nguyên phản loạn, hết thể nhất định phải chờ đến đại tiệm chuẩn bị sẵn sàng, binh phá biên cảnh, trong bọn họ ứng bên ngoài hợp, đến lúc đó trực tiếp đem Sở Nguyên kéo xuống hoàng tọa, biến thành dưới thềm chi tù. Hai vị ái khanh đi về nghỉ ngơi đi, chẳng còn muốn cùng Trung Dũng Hầu thương lượng đại quân gây dựng lại sự tình. Sở Nguyên trực tiếp để hai người rời đi. Vâng. Thượng quan Thanh Vân, Lý Duẫn một mặt âm trầm rời khỏi ngự thư phòng. Bệ hạ hảo thủ đoạn, đều là đường đường chính chính đế vương quân ưu, lại làm cho Thượng quan Thanh Vân cùng Lý Duẫn người cầm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, thần trước đó còn tại lo lắng hai người sẽ hủy hoại dược viên, không nghĩ tới bệ hạ cũng đã có chuẩn bị. Trung Dũng Hầu nhìn xem Sở Nguyên, cũng không ngờ đến, Sở Nguyên niên kỷ tuy nhỏ, nhưng như thế cay độc, đế vương thủ đoạn lại vận dụng lô hỏa thuần thanh. Lần này có hai đại dược viên, liền có thể luyện chế đại lượng đan dược, chiêu mộ càng nhiều dũng sĩ. Lục Thiên Phu cảm thán nói, nếu không có Trung Dũng Hầu trấn nhiếp Thượng quan Thanh Vân, Lý Duẫn, chấp cũng không sẽ phái ra võ vệ. Sở Nguyên nói, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Thần có một kiện hiếu kỳ, bệ hạ thực lực đến tột cùng đến mức nào? Lục Thiên Phu nói, mặc dù Sở Nguyên thủ đoạn lợi hại, nhưng tu vi dù sao mới là trọng yếu nhất, tiên hoàng mặc dù không thích xử lý triều chính, nhưng một thân thực lực lại đủ để trấn nhiếp trong nước. Chém giết thần thông nhị trọng không thành vấn đề. Sở Nguyên thản nhiên nói, khủng bố như vậy. Lục Thiên Phu nội tâm chấn động. Chém giết thần thông nhị trọng cùng đối phó thần thông nhị trọng hoàn toàn không phải một cái ý tứ, nói cách khác, coi như gặp được thần thông tứ ngũ trọng cao thủ, cũng đừng hòng làm gì được Sở Nguyên. Phải biết, Sở Nguyên năm nay mới vừa vặn 15 tuổi. 15 tuổi hoàng đế, có được bực này quyền mưu cùng thực lực. Ngụy công công đem chấm ý chỉ ban phát xuống dưới, cả nước mộ binh, thực lực chỉ cần đạt tới thông mạch thập trọng người, đều có thể gia nhập thần võ quân đoàn, đem mộ binh chi địa thiết lập tại hoàng thành trên quảng trường, hôm nay chấm muốn gây dựng lại thần võ quân đoàn. Sở Nguyên hăng hái thánh chỉ ban phát xuống dưới, mấy ngày ngắn ngủi ngay tại cả nước bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, bất kỳ cái gì áp phích bố cáo địa phương đều tụ tập đại lượng người vây xem. Đây là chấn kinh thiên hạ đại sự, 300.000 thần võ đại quân trong vòng một đêm lấy cực kỳ phương thức quỷ dị toàn bộ chết đi, lớn như thế chấn động là dấu giếm không ngừng. Đây đối với đại võ kỳ thật cũng là một lần đả kích khổng lồ, khiến cho dân tâm náo động. Nhưng hôm nay Sở Nguyên một phong thánh chỉ, thế mà muốn nặng quên dũng sĩ, mà lại yêu cầu tăng lên tới thông mạch tập trọng. Không nghĩ tới chúng ta hai thế bệ hạ lại muốn trùng kiến thần võ, phải biết thần võ chính là ta đại võ cơ sĩ, thần võ không ngã, đại võ liền đem vĩnh viễn tồn tại. Không tệ, hai thế hoàng đế tại đế quốc nguy nan nhất thời điểm đăng cơ, trong tay tất nhiên khuyết thiếu một nhánh đánh đầu thắng đó quân đoàn, hắn muốn đem cái này cơ sĩ dựng nên. Cái gì? Thần võ quân đoàn trưởng thế mà là Trung Dũng Hầu Lục Thiên Phu. Rất nhiều người tụ tập tại hoàng bảng trước, nghị luận ầm ĩ, đây là đại sự, nhất là nhìn thấy Lục Thiên Phu đem trọng trưởng ấn xoáy thời điểm, từng cái lúc đầu chỉ nghĩ người vây xem, lập tức lên tâm tư hướng phía hoàng cung quảng trường mà đi. Các ngươi chẳng lẽ không biết tiên hoàng gặp được trời phạt, có thần muốn xử phạt hắn, diệt đại võ, các ngươi thế mà còn dám gia nhập thần võ, hẳn là không sợ muốn muốn chết sao? Cùng lúc đó cũng có một chút thanh âm không hài hòa truyền ra, không hẹn mà cùng, tại mỗi chỗ hoàng bảng trước đều có thanh âm như vậy. Hừ, tiên hoàng băng hà xác thực có kỳ quặc, nhưng chúng ta tu võ người muốn dùng võ phá thiên thì sợ gì trời phạt, huống hồ đại võ trời còn chưa có sợ, ngươi lăn đi, không muốn ngăn cản chúng ta đi gia nhập thần võ quân đoàn. Không tệ, bây giờ biên cảnh bốn nước đại quân áp cảnh, muốn diệt đi đại võ, nhưng đại võ khai quốc 30 năm, mưa thuận gió hòa, trong nước một mảnh tường hòa, bình minh trăm họ an ở lạc nghiệp, cho chúng ta 30 năm bình an, dưới mắt đại võ nguy nan, nam nhi tốt há có thể e ngại. Đây là cỡ nào an ổn sinh hoạt ta, nhưng có người lại muốn đánh vỡ. Nếu là bốn nước đánh vào quốc đô, tất nhiên cướp bóc đốt giết, thân nhân của chúng ta đều sẽ đụng phải tàn sát, mỗi lần diệt quốc thảm nhất hay là chúng ta. Chúng ta không riêng gì bảo vệ đại võ, càng là vì bảo vệ chính chúng ta quê hương. Tuy có một chút thanh âm không hài hòa, nhưng đại võ cái này 30 năm dân tâm quý nhất, cho bọn hắn quá nhiều che chở, kết thúc khối địa giới này trên trăm năm chém giết loạn đấu, tuyệt đại đa số người đều không muốn đại võ như vậy diệt quốc. Mọi người chính là tiểu gia, mọi người khó giữ được, tiểu gia làm sao bảo toàn? Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đạo lý này rất nhiều người đều hiểu. Bệ hạ, hoàng bảng phát ra ngoài sau 5 ngày, liền có 2.000 tên dũng sĩ báo danh, trong đó thông mạch thập trọng 1.600 người, đoán hồn cảnh 350 người, nguyên thần cảnh 49 người, liền ngay cả thần thông cao thủ đều có một người. Lúc này, Sở Nguyên cùng Lục Thiên Phu đứng tại hoàng cung trên tường thành, cao cao tại thượng, nhìn xuống hoàng cung quảng trường rộn ràng đám người. Tuyên xuống dưới, điều kiện hợp cách tạm thời an bài tại thần võ doanh bên trong, chờ 10.000 tên dũng sĩ chiêu mộ đủ cùng nhau xử lý. Sở Nguyên mỉm cười, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, gia nhập thần võ không riêng gì vinh quang, càng mấu chốt chính là mỗi vị dũng sĩ đều có thể đạt được triều đình duy trì, thu hoạch được đại lượng tu luyện tài nguyên. Trước kia 300.000 thần võ là triều đình cực hạn, rất nhiều người cho dù có thực lực, cũng vô pháp gia nhập. Đại võ khối địa giới này bên trên là không có cái gì cường đại tông môn tồn tại. Tán nhân, nghe rất tự do, nhưng tài nguyên tuyệt đại bộ phận trưởng khống tại triều đình trong tay, tu luyện rất khốn khổ. Gần nhất có người cố ý tản lời đồn, cản trở người khác gia nhập, thần hoài nghi là thừa tướng cùng đại tướng quân trong bóng tối can thiệp. Lục Thiên Phu cao mày, nói, bất quá thần hoài nghi, cái này 2.000 tên dũng sĩ bên trong có lẽ liền có nhân mã của bọn hắn, âm thầm ẩn nút, cho nên thần đề nghị, tốt nhất đối bọn hắn lai lịch chặt chẽ kiểm tra, nội gian giết không tha. Trung Dũng Hầu hẳn là ngươi quên sao? Bất luận cái gì gia nhập thần võ quân đoàn đều muốn nhỏ ra bọn họ tinh huyết thần hồn, thông qua chiến quân bàn cờ, ai trung tâm, ai phản bội, châm là nhất thanh nhị sở. Sở Nguyên nhưng không có vấn đề này lo lắng, liền xem như có thượng quan Thanh Vân cùng Lý Duẫn phái tới nội gian, chỉ cần đem tinh huyết nhỏ vào chiến quân bàn cờ, đều muốn thành thành thật thật để cho hắn sử dụng. Tăng lớn đối với thần võ quân đoàn quân tư ném dùng, châm muốn trong thời gian cực ngắn có được chiến lực, quét ngang bát hoang lục hợp, quốc khố bên trong vật tư không cần dùng tiết kiệm, chờ dẹp tiên đại tiềm bốn nước muốn cái gì có cái đó. Sở Nguyên lại lần nữa phát xuống một đạo thánh chỉ. Lục Tiên Phu gật gật đầu, cái này đích xác là tử chiến đến cùng cách làm, lúc đầu trong quốc khố liền chứa được mấy triệu đại quân một năm quân tư, bây giờ dùng để cung cấp nuôi dưỡng 10.000 người, cho dù là gấp 10, cũng là dư xài. Bệ hạ, ta ngược lại là phát hiện có chỗ hơi không hợp lý. Một bên Ngụy Công Công đột nhiên nói, thánh chỉ đầu tiên là phát xuống đến tất cả quận tất cả trong phủ, sau đó mới áp phích ra, tính toán thời gian, cái khác quận phủ dũng sĩ không sai biệt lắm cũng muốn đến đô thành. Nhưng vì sao báo danh chỉ có quốc đô cùng xung quanh 2-3 quận người, cái khác quận phủ dũng sĩ đâu? Lao nô lại một cái không có nhìn thấy. Chương 19, Trạm thảo trừ can. Cha rõ, phái ra nhân thủ đi tất cả quận phủ bên trong, chấm ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai đang dở trò. Sở Nguyên lạnh lùng nói, hắn nên sự kiện lựa chọn chậm chạp không cách nào hoàn thành, cũng là bởi vì hắn còn không có tổ kiến 10.000 người đại quân, hoàng triều bên trong tuy có hơn chục triệu nhân khẩu, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ lấy trèo chống Sở Nguyên thành lập một cái đại quân tinh nhuệ. Ngụy Công Công lĩnh được thánh chỉ, vội vàng lui xuống. Vẹn vẹn qua một ngày, Ngụy Công Công liền mang về tin tức, nói: "Bệ hạ, theo thám tử hồi báo, hoàng bảng tuyên bố về sau, hoàn toàn chính xác tại cả nước gây nên rất nhiều người vây xem, ngày đó liền có không ít người rời đi tất cả quận phủ, hướng quốc đô bên trong đi đường. Theo bệ hạ chỉ thị, tất cả quận phủ quan phủ cũng cho thuận tiện, nhưng những người này nhưng không có một cái có thể đi vào quốc đô. Bọn họ chỉ sợ đã gặp được bất trắc." Lục Thiên Phu sắc mặt tâm trầm, có người không muốn bệ hạ tổ kiến thần võ đại quân, sợ uy hiếp được bọn họ, mà có bản sự này không phải. Đại tướng quân thượng quan Thanh Vân, thừa tướng Lý Duẫn. Sở Nguyên nở nụ cười lạnh, bọn họ chặn giết tất cả quận phủ dũng sĩ, chấm không sai biệt lắm biết, là ai nhân mã, kia là thượng quan Thanh Vân nhân mã của mình, ám vệ. Thần đã sớm nghe thấy, thượng quan Thanh Vân tại còn không có theo tiên hoàng khởi sự trước, chính là chư hầu một phương, có một nhánh thần bí cường đại thế lực để cho hắn sử dụng, hẳn là chính là cái kia ám vệ. Lục Thiên Phu ngưng trọng nói, lựa chọn một, triệu tập đại quân dọc theo đường bảo hộ tất cả quận dũng sĩ, thẳng đến bọn họ an toàn đến hoàng thành mới thôi, điểm số mệnh 3. Lựa chọn 2, chủ động xuất kích, diệt đi ám vệ, triệt để quét dọn hậu hoạn, điểm số mệnh 3. Ghi chú, không biết ban thưởng xem độ hoàn thành mà thu được ban thưởng. Ồ. Sở Nguyên nhìn về phía trước mắt thần cấp lựa chọn, điểm số mệnh ban thưởng đằng sau thế mà là dấu chấm hỏi, cái này khiến hắn không khỏi suy đoán, vô luận hắn lựa chọn 1 hay là 2, lấy được điểm số mệnh đều là không xác định. Không tệ, chính là ám vệ. Sở Nguyên đã có lựa chọn, trong mắt chứa sát ý nói, có hứng thú hay không cùng chấm đi diệt trừ ám vệ. Ven đường bảo hộ tất cả quận phủ dũng sĩ, công trình lớn hơn to lớn, cho nên Sở Nguyên lựa chọn diệt ám vệ, gạt bỏ thượng quan Thanh Vân cánh chim. Ám vệ giấu tại chỗ tối, bọn họ chỗ giấu thân chỉ sợ rất khó tìm đến. Lục Thiên Phu tại quốc đô dưỡng bệnh 30 năm, cũng không biết ám vệ là ở nơi nào. Chấm biết ám vệ giấu tại nơi nào, cùng chấm tới đi. Sở Nguyên cười lạnh thời điểm, hắn như là thuấn di, đã biến mất tại trên tường thành. Dương Trang, cách hoàng cung mấy chục dặm bên ngoài hoàng thành một chỗ góc hẻo lánh. Nơi này có một tòa cực lớn trang viên, bị thật dài tường vây lại, bên trong có rất nhiều phòng ở, càng trông rất nhiều che mây che lấp mặt trời đại thụ. Nhìn một cái này Dương Trang bên trong tu kiến giống như một cái nho nhỏ thành trì. Bất quá nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng lại khoảng cách quốc đô tường thành rất gần. Mà lúc này, Dương Trang bên trong có không ít người ra ra vào, vội vàng các loại xe ngựa, ngược lại là vô cùng náo nhiệt. Cái này Dương Trang là một cái họ Dương thương nhân tại quốc đô bên trong đặt mua bất động sản, mà việc buôn bán của hắn khắp cả nước, mỗi ngày đều có rất nhiều người kéo hàng nhập hàng. Trung Dũng Hầu, ám vệ liền giấu ở nơi này. Lúc này, Sở Nguyên cùng Lục Thiên Phu cũng đã xuất hiện tại Dương Trang bên ngoài. Dương Trang. Lục Thiên Phu nói, cái kia Dương Trang chủ nhân sinh ý chí lớn, có chút sinh ý làm được xung quanh vài quốc gia bên trong, chuyên môn kinh doanh các loại kỳ chân dị bảo, chẳng lẽ cùng Thượng Quan Thanh Vân cũng có cấu kết. Dương Trang ngày đêm đều có người kéo hàng, nhìn như náo nhiệt, ra vào vãng lai người quá nhiều, nhìn như không có khả năng giấu kín binh mã, nhưng Thượng Quan Thanh Vân nhưng biết rõ đại ẩn ẩn tại thành thị, nhỏ ẩn ẩn tại hoang dã đạo lý, nhưng cũng tiếc chính là, hắn tại chấm trước mặt bại lộ qua. Sở Nguyên sở dĩ biết ám vệ giấu ở Dương Trang, là bởi vì kiếp trước làm bốn nước liên quân tiến đánh hoàng thành thời điểm, ám vệ đột nhiên nổi lên, muốn nội ứng ngoại hợp. Hắn không có lập tức xuất thủ, mà là đứng tại Dương Trang bên ngoài lặng lặng nhìn, lần này lựa chọn điểm số mệnh ban thưởng hiển nhiên là hoàn thành càng hoàn mỹ hơn ban thưởng càng cao. Bởi vậy để Sở Nguyên cũng muốn nghiêm túc đối phó. Ban đêm, lặng yên giáng lâm. Hôm nay đêm trăng tròn giữa trời, tinh hà sáng lạ, mặc dù đã đến trời tối người yên thời điểm, nhưng Dương Trang nhưng không có vì vậy mà quẳng cu é xuống tới, y lì nguyên có không ít hàng hóa kéo vào được, lại kéo ra ngoài. Mà tại đến đêm sâu nhất, người nhất lúc mệt mỏi, Sở Nguyên trong mắt lóe lên mấy chục đạo màu đen hình dáng, thế mà là từng cái người mặc áo đen người áo đen hành động. Giết! Sở Nguyên thần sắc lãnh khốc, giọng thấp nói một câu, hắn liền đã bước ra một bước, như thiểm điện ngăn cản cái kia mười mấy cái người áo đen trước mặt, trong lòng bàn tay hiện lên một cỗ bản nguyên ánh sáng, lúc này đối cái này mấy chục người đánh ra. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, chỉ ở nháy mắt, cái này mấy chục người liền đã biến thành từng trương khô cạn da. Không tệ, những cái kia khô cạn da chính là da người. Huyết nục của bọn hắn bản nguyên cùng bản nguyên linh hồn đều bị Sở Nguyên đại thôn vệ thuật hấp thu, lập tức Sở Nguyên liền cảm nhận được một cô ấm áp lực lượng bao vây lấy hắn, nguyên thần của hắn ẩn ẩn lại cô đọng một điểm. Thật bá đạo thần thông. Lục Thiên Phu ánh mắt ngưng lại, hắn tự nhiên nhận ra được, đây mới thực là thần thông. Ánh mắt của hắn lần nữa lóe lên, Sở Nguyên đã đi vào Dương Trang bên trong, bốn phía gặp phải người, bất kể là ai, đều bị hắn đại thôn phệ thuật hút trưởng thành ra, ngay cả dự cảnh gào thảm thanh âm đều không có phát ra, niềm nở không trở ngại. Tại Dương Trang chỗ sâu nhất, đại thụ che trời che đậy chỗ, lại có từng tòa phòng ốc, tại những phòng ốc kia bên trong, đều riêng phần mình có bóng người tồn tại. Nếu có tu vi cực sâu cường giả đứng ở chỗ này, liền có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại xông thẳng tới chân trời, vạn vẹo tinh không, bất quá tại Dương Trang bên trong lại bố trí trận pháp, hoàn mỹ đem chấn động cho ẩn tàng ra. Ám vệ tổng cộng có 3000 người, là Thượng Quan Thanh Vân bồi dưỡng được chân chính tinh huệ, mà ở đây tổng cộng có 2.100 người, hiển nhiên những nhân mã khác đều bị phái đi ra chặn giết tất cả quận phủ dũng sĩ. Sở Nguyên hai mắt giống như biến thành thôn vệ chi nhãn, trước mắt bên trong nhà gỗ, trong mắt hắn chính là một chút xíu ánh sáng, thực lực càng mạnh, tia sáng càng lóa mắt. 3000 thần thông, đại thôn phệ thuật là xếp hạng cực kỳ cao thần thông, thậm chí tới một mức độ nào đó nhưng sắp xếp trước 10. Nơi này tinh nhuệ yếu nhất đều có đoán hồn cảnh thực lực, nguyên thần cảnh vượt qua 300, liền ngay cả thần thông cao thủ đều có mười mấy người nhiều, nhất là ta nhìn thấy một người. Sở Nguyên trong mắt có một đạo ánh sáng giống như ngập trời mặt trời gay gắt, trứng mắt vô cùng, thực lực của hắn hẳn là có thần thông lục thất trọng. Thượng Quan Thanh Vân thế mà nuôi dưỡng như thế một nhánh tinh nhuệ. Lục Thiên Phu cũng thật sâu chấn kinh, thậm chí cảm giác được một câu nghĩ mà sợ. Nếu là cỗ này tinh nhuệ bỗng nhiên tại trong hoàng thành nổi lên, coi như 100.000 cấm quân cũng rất khó chế phục bọn họ, tuyệt đối sẽ là một trận tai nạn, bệ hạ lần này là muốn chấm dứt hậu hoạn, chảm thảo trừ căn. Đây là Thượng Quan Thanh Vân kinh doanh mấy chục năm thế lực, mà lại Thượng Quan Thanh Vân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn ám vệ chỗ ẩn nút đã bị chấm tìm tới. Sở Nguyên hung hăng bàn tay bóp một cái, đột nhiên ở giữa, đại thôn vệ thuật, thôn vệ chi thủ thôi động mà ra, chính là nhìn thấy trên đường chân trời một cái trọn vẹn 100 mét đại trưởng ấn đối những phòng ốc kia ở giữa hung hăng đánh ra. Chương 20, chấp ý tức thiên ý. Thôn phệ cự trưởng cuồng bạo uy thế cơ hồ bao quát toàn bộ Dương Trang, vô tận thiên địa linh khí đều sẽ thôn phệ đi vào, tăng thêm uy lực, như là trong đêm tối một ngọn đèn sáng, đột nhiên chiếu rọi toàn bộ doanh địa. Người nào? Doanh địa bên trong những cái kia ám vệ từng cái còn tại tu luyện, lại đột nhiên nhìn thấy cự trưởng rơi xuống, nhưng là bọn họ vẹn vẹn phát ra thanh âm, mấy chục tòa phòng ốc nháy mắt phá hủy, đột nhiên có trên 100 tên ám vệ bị xem như diệt xác. Là ai? Đột nhiên gặp phải biến cố, đồng thời không có để ám vệ đại loạn. Những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức nhìn thấy trọn vẹn hơn 2000 đạo thân ảnh đi ra, trong đó dẫn đầu một người là một người mặc cẩm y đi trường bào trung nhân, giống như một cái giàu có thương nhân khách, nhưng là trong bọn họ tu vi cao nhất một người. Thần thông thất trọng, ám vệ thống lĩnh. Là châm đến. Sở Nguyên chắp tay sau lưng, đạp tại trời cao bên trong, dưới chân có như trường hồng mũi ánh sáng chói lọi. Ngươi, ngươi là? Ngươi vậy mà là đại võ hoàng đế, Sở Nguyên. Ngươi là thế nào đi tìm đến, còn có Lục Thiên Phu, ngươi cũng tới, đáng ghét. Ta ám vệ giấu kín sâu như thế, ngay cả tiên hoàng cũng không biết, thế mà bị ngươi phát hiện. Ám vệ thống lĩnh cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này hắn mới nhìn rõ Sở Nguyên khuôn mặt, nội tâm hung hăng lắc một cái. Hắn vạn vạn không tưởng tượng nổi, ám vệ ẩn thân địa phương lại bị Sở Nguyên tìm được, mà lại hắn còn cực kỳ gan lớn giết tới đây. Bất quá hắn dù sao cũng là thần thông thất trọng, một quân thống lĩnh, hơi chút nháy mắt liền bình tĩnh lại, trong mắt kia sáng chớp loạn, vô số cái kế sách nổi lên. Chính là chấm, Dương Tiên ngươi ẩn tàng cũng rất sâu, không riêng gì ám vệ thống lĩnh, càng là Dương thị thương hội chủ nhân, mà Dương thị thương hội phía sau chủ nhân chân chính nhưng thật ra là Thượng quan Thanh Vân, ngươi là vì hắn làm việc, dùng cái này đến yểm hộ thân phận của các ngươi. Trước kia Sở Nguyên vì thái tử, đã từng đại biểu hoàng thất làm qua sinh ý, đối với hắn có ấn tượng, thản nhiên nói, lần này chấm dán ra hoàng bảng, chiêu mộ cả nước dũng sĩ, ngươi ám vệ thế mà phái người chặn giết, đây là tại đùa lửa a. Ha ha ha, nguyên lai thánh thượng ngươi đều biết, ta không nghĩ tới, ngươi biết sự tình nhiều như thế. Dương Tiên cười ha ha, nhìn thấy bí mật của mình bị Sở Nguyên toàn bộ vạch trần, dứt khoát cũng không tại ẩn giấu, trong mắt sát ý nồng đậm, nói, nhưng thánh thượng, ngươi không hảo hảo ở tại trong hoàng cung, lại vẫn cứ ra muốn chết. Hắn một chút cũng không có hoảng. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, một đạo ngọc bội trong tay hắn nổ tung, lập tức có một đạo ánh sáng xông thẳng tới chân trời, trăng hoa sáng chói, hình thành một thanh đồ đao dáng vẻ. Muốn đem tin tức truyền cho Thượng quan Thanh Vân cùng Lý Duẫn. Sở Nguyên mỉm cười nói, không tệ, chúng ta hoàng thượng à, nếu như ngươi thành thành thật thật trong hoàng cung, chúng ta bắt ngươi làm một chút biện pháp đều không có, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên độc thân mạo hiểm, cho là có Trung Dũng hầu bảo hộ ngươi liền có thể bình yên vô sự rồi. Dương Tiên càng nghĩ càng hưng phấn. Nếu như có thể mượn cơ hội lần này đem Sở Nguyên chém giết, đại võ hoàng thất đem không có người có thể kế thừa hoàng vị, xa vào đến hỗn loạn tương bừng bên trong. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể đem đại võ nội tình toàn bộ nuốt hết, mình thành lập quốc gia cũng là dễ như trở bàn tay, hắn cái này ám vệ thống lĩnh cũng có thể đi đến bên ngoài, phong cái vương cũng là dễ dàng sự tình. Dương Tiên, ngươi đắc ý quá sớm. Lục Thiên Phu lúc này lại cười nói, bệ hạ mưu lược cũng là ngươi có thể đi phỏng đoán. Cái gì? Dương Tiên đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt càng ngày càng khó coi, ta tín hiệu vậy mà không có truyền ra ngoài. Bàn cờ thiên địa. Dương Tiên không nhìn thấy, nhưng Sở Nguyên lại nhìn thấy, toàn bộ Dương Trang bị từng đầu đường ngang dọc đầu cho bao vào, bị chiến quân bản cờ tự mang lĩnh vực bao phủ, trừ phi là có khuy thần phía trên thực lực quanh kích, nếu không nơi này chính là tuyệt đối phong bế. Trung Dũng Hầu đưa Thượng quan Thanh Vân một món lễ lớn, đem cái này ám vệ diệt trừ, một tên cũng không để lại. Sở Nguyên tuy là mỉm cười mở miệng, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm giác được cỗ này tàn nhẫn ngoan ý. Ta còn xem thường ngươi. Đây là hoàng thất cái gì bí bảo, nhưng coi như ta truyền lại không xuất ra tin tức, nhưng mà ta lại có ám vệ, cũng không phải là không có cơ hội. Dương Tiên từ ban sơ trong lúc bối rối bình tĩnh trở lại, phát ra âm lanh thanh âm, ta đối phó Trung Dũng Hầu, các ngươi xuất thủ, hôm nay chúng ta muốn chém giết đại võ hoàng đế. Thanh âm của hắn một cái phát ra, lập tức hơn 2000 tên ám vệ đồng thời phun trào ra sát ý lạnh như băng, bọn họ đều là Thượng quan Thanh Vân bồi dưỡng nhân mã, đối với hoàng thất là không có chút nào hiệu trùng, liền càng không đem Sở Nguyên để ở trong lòng. Trung Dũng Hầu, Lục Thiên Phu, liền để cho ta tới lĩnh giáo dưới thực lực của ngươi. Dương Tiên một quyền ở giữa, thần thông thất trọng thực lực bộc phát, cuồng hoành chấn động nháy mắt bao phủ hướng Lục Thiên Phu, cảnh giới của hắn dù so Lục Thiên Phu thấp hơn nhất trọng, nhưng lại không phải không cách nào vượt qua hừng câu. Giết giết giết, chém giết hoàng đế. Hơn 2000 người ám vệ khoảng chừng 5-6 tôn thần thông cảnh cao thủ. Lập tức nhìn thấy một tôn thần thông nhất trọng cao thủ, khôi ngô như là cự linh đại thần, lực lượng khổng lồ áp bách hướng Sở Nguyên, hắn lực lượng rung trời, Dương Trang trong lúc đó đại địa băng liệt, nếu không phải có chiến quân bản cờ bao phủ, toàn bộ hoàng thành đều muốn bị kinh động. Liền xem như thần thông nhất trọng, đặt ở đại võ trong nước, cũng đủ để thống soái mấy vạn người quân đoàn. Phản bên trên làm loạn người, chết. Sở Nguyên đồng thời không có né tránh, mà là hai tay kết ấn, trọn vẹn 12 đạo quang đoàn bay ra, đại lôi điện thuật, Thiên Đô thập nhị diệt thần lôi. Cái này Thiên Đô thập nhị diệt thần lôi là đại lôi điện thuật bên trong một môn diễn biến ra võ học, Sở Nguyên cũng phát động lôi điện trưởng khống giả xưng hào, đột nhiên ra chỉ mà đến chiến lực, khiến cho thực lực của hắn cơ hồ tăng vọt mấy tầng. Nguyên thần cảnh. Cái kia đi đầu ra tay với Sở Nguyên thần thông cao thủ cười lạnh nói, liền lấy ngươi nguyên thần cảnh thực lực, phát động ra lực lượng đối với ta mà nói bất quá là gãi ngứa ngứa mà thôi, đại võ hoàng đế, thực lực của ngươi quá yếu. Hắn khịt mũi coi thường, nguyên thần cảnh cùng thần thông cảnh ở giữa chênh lệch quá lớn. Nhưng là tại hạ một cái sát na, Thiên Đô thập nhị diệt thần lôi ầm ầm ở trên người hắn nổ tung, hắn thậm chí đều không có phát ra một điểm gào thảm thanh âm, cả người liền biến thành tro tàn, một cỗ bản nguyên lực lượng tràn vào đến trong thân thể. Cái gì? Phương Bạch Thế mà bị hắn giết? Dương Tiên nhìn thấy cảnh này, rung động liên tục, đây không phải chiến đấu, mà là một chiêu chém giết. Dương Tiên, cùng bản hầu giao thủ ngươi còn dám phân tâm? Lục Thiên Phu hét lớn một tiếng, ngàn vạn đạo sắc bén tia sáng đột nhiên tại Dương Tiên trên thân nổ tung. Ầm ầm. Sở Nguyên một chiêu diệt sát Phương Bạch cũng không dừng lại, lấy hắn làm trung tâm, xuất hiện một cỗ thôn vệ vòng xoáy, một cỗ lực lượng hướng phía bốn phía khuếch tán, cơ hồ là đi tới chỗ nào, nơi đó liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Từng chương nhẹ nhàng ra người bay múa, theo lực lượng chấn thành bụi phấn. Những đoán hồn cảnh đó ám vệ vừa định tới gần Sở Nguyên, liền bị đại bản nguyên thuật hấp thu sạch sẽ một thân lực lượng, những cái kia nguyên thần cảnh dù có thể miễn cưỡng chống cự một hồi, thế nhưng không có tác dụng, chỉ có thần thông cảnh mới có thể không nhìn. Vẹn vẹn đi qua 10 cái hô hấp, hơn 2000 người ám vệ liền tổn thất 4-500 người nhiều. Ma đầu, hắn là hung tàn nhất ma đầu. Tinh nhuệ vô cùng ám vệ cũng kinh sợ, bị Sở Nguyên thôn phệ người trong quá khứ đều biến thành ra người, hài cốt không còn, loại này đáng sợ thủ đoạn không phải là người có thể có được, mà là đáng sợ nhất ma đầu. Chấp ý tức thiên ý, Sở Thiên ý người chết. Sở Nguyên dù nhìn thấy vài trăm người bị hắn thôn phệ, nhưng trên mặt hắn lại một mảnh yên tĩnh, tựa hồ mình cực kỳ thích hợp loại này giết chóc, lòng tràn đầy sảng khoái, lúc này hai tay bao phủ, đại thôn phệ thuật, thôn phệ chi nhãn. Chương 21, hoàn mỹ hoàn thành. Thôn phệ chi nhãn cũng không phải thật sự là ánh mắt, mà là một cái vòng xoáy khổng lồ, như là phong bạo bên trong phong nhãn, bốn phía tản mát ra quỷ dị xoắn ốc đường cong, giống như là xúc tu. Tại chỗ ở giữa, theo thôn phệ chi nhãn khuyết tán ra, lập tức Dương Trang bên trong ám vệ tránh cũng không thể tránh, cả đám đều bị lôi kéo đi vào, những cái kia thực lực tại đoán hồn cảnh một chút phản kháng đều làm không được, liền bị thôn phệ cạn toàn bộ lực lượng. Đại thôn phệ thuật chính là đáng sợ như thế, bất kỳ cái gì tu vi cảnh giới thấp hơn Sở Nguyên, cái kia đều cơ hồ là đổ sát. Đại thôn phệ thuật. Sở Nguyên một ngón tay điểm ra ngoài, lập tức một cây ẩn chứa mãnh liệt thôn phệ lực lượng tay ngón tay hung hăng điểm tại một tôn thần thông nhất trọng trên thân, tại chỗ liền gặp được, cái hung của hắn nổ tung, ngay cả toàn bộ thân thể đều bạo tạc vì huyết vụ. Nhân đạo chí tôn, uy nghiêm phát ra. Lúc đầu những thứ này thần thông nhất nhị trọng cao thủ coi như thực lực không bằng Sở Nguyên, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bị tàn sát, nhưng Sở Nguyên trang bị nhân hoàng kiếm, có nhân đạo chí tôn tăng phúc, không riêng gì uy nghiêm trấn nhiếp, đối phó nhân tộc sinh linh càng là có sức mạnh tăng thêm. Nhân hoàng, vạn hoàng chi hoàng. Xúc phạm nhân hoàng người, đáng chém. Giết. Sở Nguyên quanh thân lực lượng lấp lóe, liên tục giết chóc, hắn không kiêng kỵ như vậy tiêu hao lực lượng, dựa theo lẽ thường sẽ rất phí sức, nhưng Sở Nguyên sắc mặt càng là càng nhẹ nhõm. Đại thôn phệ thuật chính là điểm này đáng sợ, không riêng có thể thôn phệ hết thể lực lượng, mà lại trong chiến đấu có thể làm được trả lại mình, như là có được nguồn suối quần quần không thôi. Những người khác sẽ biết sợ vây công, chiến thuật biển người, nhưng có đại thôn phệ thuật lại là không sợ điểm ấy. Phách đao chạm. Lúc này có một thần thông nhị trọng cao thủ cắn hàm răng, trong tay màu bạc trường đao một chạm, một cô bá đạo đao ý vào đầu hướng về Sở Nguyên, trong chớp nhoáng này, trong vòng trăm thước không gian đều bị trường đao bao phủ. Đại chiến đấu thuật, chiến đấu cùng chiều. Sở Nguyên năm ngón tay nắm chặt, chính là hoành một cái, lập tức bên trên bầu trời liền xuất hiện một cái lôi điện bao phủ nằm đấm, một quyền kia lại nhanh như lôi đỉnh, lại hình như chậm giống như ốc sên, lực lượng mạnh mẽ đã ảnh hưởng vặn vẹo đến giác quan. Hắn cái này cường đại một quyền, đụng vào cái kia thần thông nhị trọng trên thân, lập tức máu tươi phun tung tóe, chết thảm tại chỗ. Đại thôn phệ thuật lại lần nữa thôn phệ mà lên, Sở Nguyên phảng phất như một cái mãi mãi cũng không biết thỏa mãn thao thiết, trắng trợn đồ sát, trắng trợn hấp thu, hơn 2000 tên ám vệ liên quan tất cả thần thông cao thủ đều bị tàn sát trống không. Ngươi thế mà giết chết tất cả ám vệ, đây không có khả năng, cuối cùng là cái gì lực lượng? Lực lượng của ngươi làm sao lại tăng lên tới kinh khủng như vậy? Dương Tiên sợ hãi nói, hắn trước kia không phải là chưa từng thấy qua Sở Nguyên, khi đó hắn tuy là thiên tài, nhưng cũng không có hôm nay kinh khủng như vậy, tựa như là đại năng chuyển thế trùng tu. Trung Dung Hầu, khống chế lại hắn, chấm muốn thôn phệ hắn bản nguyên, đột phá cảnh giới. Lúc này liên tục chém giết hơn 2000 ám vệ Sở Nguyên đã đến nguyên thần nhị trọng cực hạn, chỉ cần thôn phệ Dương Tiên, tất nhiên có thể vượt qua đến nguyên thần tam trọng. Vâng, bệ hạ. Trung Dung Hầu cũng đang âm thầm kinh hãi, nghe được Sở Nguyên về sau, lúc này thi triển đại thuật, đại canh kim thuật, kim linh trảm thần công. Các ngươi mơ tưởng giết ta? Dương Tiên mãnh liệt giống giận. Còn nghĩ dây rủa? Lục Thiên Phu cười lạnh liên tục, thân thể của hắn hóa thành một đạo vô thượng ánh sáng vàng, toái nguyên đao chém vào mà ra, đụng vào tại Dương Tiên trên người trên khôi giáp, lúc này liền thử kéo một tiếng, như là đậu hũ, giòn vỡ ra tới. Liều. Dương Tiên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt máu đỏ, trên da hiện ra không tìm siêu máu đỏ. Gân xanh như bản lòng cao cao nổ lên. Tam hoàng lực lượng, nhân đạo chí tôn. Giờ khắc này, Sở Nguyên pháp lực vận chuyển tới cực hạn, sau lưng hắn, thế mà xuất hiện một tôn lấy hắn tướng mạo vì khuôn mẫu cao lớn hư ảnh, giống như thượng cổ nhân hoàng, bá khí khôn cùng, quét ngang bát hoàng, uy danh bốn biển. Hắn một quyền trực tiếp đánh quét tại Dương Tiên bên hông. Ầm. Dương Tiên lại muốn phòng bị Lục Thiên Phu, lại muốn đối kháng Sở Nguyên, bị lần này vành kích đến, thân thể của hắn chính là khẽ cong, sau đó bay lên cao cao, hung hăng rơi xuống mặt đất. Hắn vừa định phản kích, Lục Thiên Phu lại chém vào ra vô số đạo ánh đao, giống như lồng giam, phong tỏa ngăn cản hắn xung quanh. Đại thôn phệ thuật, nuốt nuốt nuốt. Sở Nguyên lại vồ một cái mà xuống, bàn tay hung hăng bắt đến Dương Tiên trên đầu, lập tức mắt trần có thể thấy, một cỗ tinh nguyên bị rút lấy ra. A! Dương Tiên phát ra cực kỳ thê lương tiếng kêu, hắn cảm giác được mình sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, lại không cách nào tránh ra trên đỉnh đầu chăm chú hấp thụ bàn tay kia. Qua trọn vẹn mấy phút, hắn kêu thảm càng ngày càng yếu ớt, đến cuối cùng một kiện trống rông quần áo bay xuống trên mặt đất, cả người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên thần tam trọng. Sở Nguyên thôn phệ trọn vẹn hơn 2000 ám vệ, tăng thêm Dương Tiên cái này một tôn thần thông thất trọng cao thủ, mới vẹn vẹn tăng lên tới nhất trọng cảnh giới, mặc dù chỉ là nhất trọng cảnh giới, nhưng có thể nhạy cảm giác được, coi như không có nhân hoàng kiếm gia trì, hắn cũng tương đương với mấy trăm vị nguyên thần cảnh cao thủ. Bệ hạ đột phá. Lục Thiên Phu cũng bị Sở Nguyên khí thế cho rung động đến, sau đó lấp loé mà đến, tại món kia trên quần áo tìm tòi mấy lần, liền xuất hiện một cái không gian giới chỉ. Quả nhiên, Thượng Quan Thanh Vân rất sớm đã cùng Đại Tiềm có chỗ cấu kết, hắn vụng trộm sáng tạo Dương Thị Thương hội, lợi dụng quyền lợi của mình đem ta đại võ trong nước cấm chế bán ra bảo vật bán cho Đại Tiềm, sau đó từ Đại Tiềm lại thu hoạch lợi ích, vũ trang hắn 3000 ám vệ. Tại Dương Tiên trong giới chỉ có cùng Đại Tiềm liên hệ thư, ghi lại rõ ràng. Nhất là Tiên Hoàng Băng Hà về sau, các loại mưu kế, các loại cấu kết, rõ mồn một trước mắt. Bất quá Thượng Quan Thanh Vân làm việc cũng phi thường cẩn thận, ve sầu thoát xác, bản thân hắn căn bản không cùng Đại Tiềm hoàng triều liên hệ, toàn bộ là từ Dương Tiên ra mặt, để người bắt không được thóp của hắn. Dương Thị Thương hội là Thượng Quan Thanh Vân chủ yếu thu nhập, hiện tại hắn lại đã mất đi Ba Lâm Dược Sơn, 3000 ám vệ lại bị diệt trừ hơn phân nửa, chính là nhổ răng láo hổ. Sở Nguyên khua tay nói, 10000 thần võ chỉ là thấp nhất tiêu chuẩn, ta rất cần tiền tài nhiều chỗ, vừa vặn nơi này lại có nhiều như vậy cấu kết chứng cứ phạm tội, đem Dương Thị Thương hội cả nước xét nhà, tiền tài thu về quốc hữu. Thượng Quan Thanh Vân như biết tin dữ này, chấm rất muốn nhìn đến sắc mặt của hắn có bao nhiêu đặc sắc. Ha ha, bệ hạ chiêu này rút tuổi dưới đáy nồi rượu à, Thượng Quan Thanh Vân tự cho là thông minh, không nghĩ tới cuối cùng đem hắn ám vệ cho bồi đi vào. Lục Thiên Phu lại từ trong không gian giới chỉ tìm ra một tấm lệnh bài, thủy tinh trong suốt bài bên trong khắc lấy vô số tinh diệu trận pháp, phía trên có rất nhiều điểm sáng, đây là tử mẫu lệnh, tương hô ở giữa có thể truyền lại tin tức, đồng thời có thể biết riêng phần mình phương vị, phẩm chất càng cao, khoảng cách càng xa, mà cái này một khối phẩm cấp cực cao, có thể thông qua từng khối chỉ lệnh, đem tin tức nhanh chóng truyền lại trở về. Không tệ, Trung Dũng Hầu, lấy Dương Tiên danh nghĩa phát ra tin tức, nhường ra đi chấp hành nhiệm vụ ám vệ toàn bộ chạy về hoàn thành, triệt để một mẹ hốt gọn. Sở Nguyên hạ lệnh. Hắn đem Dương Trang bên trong ám vệ toàn bộ chém giết, lại chậm chạp không chiếm được điểm số mệnh ban thưởng, liền biết ngoài hoàng thành còn có đại lượng ám vệ. Thứ này thần võ quân bên trong cũng có. Lục Thiên Phu gật đầu, lúc này thao tác. Có khối này tử mẫu lệnh, ám vệ không nghi ngờ gì, nhao nhao chạy về hoàng thành Dương Trang, đồng thời Sở Nguyên cũng dưới một đạo thánh chỉ, kiềm chế Thượng Quan Thanh Vân hành động, để hắn trong mấy ngày này không rảnh bận tâm những chuyện khác. Khi tất cả ám vệ đều bị Sở Nguyên diệt sát về sau, hắn chờ mong đã lâu ban thưởng rốt cục đến. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 2, hoàn mỹ cấp hoàn thành, ban thưởng điểm số mệnh 1500 điểm. Trước mắt điểm số mệnh lợi nhuận 2300 điểm. Chương 22, phạm ta đại võ người, xa đâu cũng giết. Lần này điểm số mệnh ban thưởng nhiều như vậy. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Sở Nguyên cũng có chút kinh ngạc, chọn vẹn 1500 điểm, phải biết trước đó hắn hoàn thành một sự kiện kết thúc mới chỉ là 1000 điểm, đáng tiếc là không có ngoài định mức pháp bảo ban thưởng, xem ra chỉ là thuần túy ban thưởng điểm số mệnh. Cảnh giới tăng lên. Sở Nguyên không chút do dự, đem điểm số mệnh dùng để tăng lên cảnh giới. Nguyên thần tứ trọng, nguyên thần ngũ trọng. Trong tích tắc, Sở Nguyên liền tăng lên tới nguyên thần ngũ trọng. Hả? Vậy hạ thực lực lại tăng lên. Lục Thiên Phu âm thầm kinh hãi, hắn đột nhiên cảm giác được Sở Nguyên khí thế giống như một đạo tinh mang xông thẳng tới chân trời, cường đại không thể tưởng tượng, trước kia hắn còn cảm thấy mình lực lượng có thể áp chế Sở Nguyên, nhưng bây giờ lại là không còn sót lại chút gì. Thông tri võ đô phủ doãn, để hắn dẫn người xét nhà, từng cái bằng chứng, đủ để di diệt Dương Tiên tam tộc. Sở Nguyên lạnh như băng phun ra một câu. Tại thế giới này, ngươi không hung ác người khác diệt được chính là của ngươi cựu tộc, so hắn trước kia thế giới càng tàn khốc hơn. Tốt, thần biết. Sở Nguyên cùng Lục Thiên Phu rời đi Dương Trang. Không có chờ đến Hưng Đông, võ đô phủ doãn Tống Doanh liền vội vã đi vào ngự thư phòng, sắc mặt khó coi tiếp nhận các loại thư, hắn đường đường phủ doãn, quản lý đô thành lớn nhỏ công việc, địa vị có thể so với một quận chi chủ, thế mà không có phát hiện dưới mí mắt của hắn có người cấu kết phản quốc. Bất quá để hắn nhẹ nhàng thở ra thời điểm, Sở Nguyên đồng thời không có truy cứu trách nhiệm của hắn. Sau đó, nên xét nhà, nên diệt tộc, nên hỏi trảm hỏi trảm. Tống Doanh hành động tốc độ cực nhanh, đại lượng vàng bạc tài bảo, vật liệu chiến tranh xông vào đến quốc khố bên trong. Võ đô chợ bán thức ăn. Trọn vẹn hơn 100 người bị áp tới, đều là Dương Tiên tam tộc, Chu Lên bị từng cái cao lớn vạm vỡ đao phủ cai đầu dài đặt tại nhuộm đầy máu màu xanh trên hòn đá. Giang giác. Dương Tiên tam tộc Chu Diệt. Khi tin tức kia truyền về đại tướng quân phủ lúc, Thượng Quan Thanh Vân phun ra một ngụm máu tươi, kém chút không có ngất đi, hắn khổ tâm kinh doanh mấy chục năm ám vệ thế mà trong một đêm săn bằng, liền ngay cả hắn trung thành nhất Dương Tiên cũng bị chu sát. Lần đầu, hắn cảm thấy sợ hãi. Đối với vị này đăng cơ bất quá mấy tháng hai thế hoàng đế sinh ra khắc cốt mình tâm ý sợ hãi. Nhanh nhanh nhanh, đi mời thừa tướng. Thượng quan Thanh Vân gầm rú nói. Trước không đề cập tới Thượng quan Thanh Vân phẫn nộ, tại trải qua mấy chục ngày về sau, Sở Nguyên chỗ chiêu mộ 10000 tên dũng sĩ rốt cục đi vào hoàng thành. Thần võ doanh, võ đài. Nơi này địa phương cực lớn, trọn vẹn có thể dung nạp mấy trăm ngàn binh sĩ thao luyện, là trước kia đại quân huấn luyện đóng quân địa phương, bây giờ theo 10.000 tên dũng sĩ đến, lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Có thể đứng ở chỗ này đã nói lên các ngươi đều có gia nhập thần võ quân đoàn tư cách. Thời gian qua đi 30 năm, Lục Thiên Phu lại lần nữa đứng tại trên giáo trường, nhìn phía dưới người người nhốn nháo, trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc nổ ngang. Mà nhóm này dũng sĩ cũng làm cho hắn rất là hài lòng, từng cái yếu nhất đều là thông mạch thập trọng, liền ngay cả đoán hồn cảnh đều có hơn 1.000 người nhiều, phóng tới trên chiến trường chính là tinh nhuệ. Bệ hạ giá lâm. Theo Ngụy Công Công bén nhọn thanh âm vang vọng mà lên. Sở Nguyên một thân đen nhánh như máu hoàng bảo, chậm rãi đi đến võ đài bên trong, cặp mắt của hắn tinh quang bắn ra bốn phía, phảng phất có thể xem thấu hết thảy lòng người, bên hông đeo nhân hoàng kiếm, khiến cho hắn phảng phất chiếm đoạt bốn biển mạnh nhất đế hoàng. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. 10.000 tên dũng sĩ đồng loạt quỳ xuống, đều nhịp. Bọn họ thế nhưng là biết vị này mới đăng cơ hai thế hoàng đế thủ đoạn cũng không đơn giản, sinh ý khắp vài quốc gia Dương thị thương hội đều bị xét nhà, bởi vì hắn một đạo mệnh lệnh, Dương Tiên Tam tộc trên trăm người đầu người cuộn cuộn. Rất tốt, nhìn thấy các ngươi, chấm rất vui mừng. Sở Nguyên ra hiệu để bọn hắn bình thân, chắc hẳn chư vị dũng sĩ cũng biết, bây giờ ta đại võ loạn trong giặc ngoài, trong nước cuộn cuộn sóng ngầm. Mà nước ngoài gió nổi mây phun, lấy đại tiềm cầm đầu bốn nước nhìn chằm chằm, nói không chừng ngày nào bốn nước liền có chục triệu liên quân tiến công đại võ. Các ngươi có dũng khí ở thời điểm này hiến thân vì nước, đúng là dũng khí. Đại võ chưa khai quốc trước đó, trăm năm bên trong, khoảng chừng 10 cái triều đại chính quyền thay đổi, dài nhất bất quá 10 năm, vô số chư hầu hôn chiến, bách tính trôi dạt khắp nơi, đất cằn nghìn dặm, vô cùng thê thảm. Nhưng từ khi đại võ khai quốc về sau, chúng ta liền vượt qua an cư lạc nghiệp sinh hoạt, chính là năm nước đứng đầu, mạnh nhất thượng quốc. Không tệ, nếu để đại tiềm bốn nước diệt quốc đại võ, cướp bóc đốt giết, chúng ta cũng muốn chết tại bọn họ đồ đao phía dưới. Đã như vậy, vậy liền vẫn khởi phản kháng. Phạm ta đại võ người, chết. Hơn vạn tên dũng sĩ ngẩng đầu nhìn Sở Nguyên, từng cái dũng khí ngang nhiên, bộc phát ra gào thét thanh âm. Bọn họ gia nhập thần võ quân đoàn đều muốn bảo vệ gia viên của mình, đại võ khai quốc 30 năm, cho bọn hắn quá nhiều an bình. Chấm chỉ có một câu, phạm ta đại võ người, xa đâu cũng giết. Sở Nguyên một câu nói kia nói ra, sát khí sôi trào, ánh mắt đột nhiên rơi vào 10.000 tên dũng sĩ bên trong một tôn dáng người như là tháp sắt hùng tráng nam tử trên thân, thần thông ngũ trọng, thế mà cũng không xa vạn dặm đi vào quốc đô. Lấy thực lực của ngươi, đặt ở bất luận cái gì một nhánh binh đoàn bên trong cũng có thể thống soái mấy vạn đại quân, trong loạn thế cũng có thể sáng lập một phen cơ nghiệp, ngươi tên là gì? Ta gọi Lý Đương Tiên, đến từ Nam quận. Cái này gọi Lý Đương Tiên nam tử khôi ngâu ngang như nói, cả nhà của ta đều tại Nam quận mấy chục năm, đại tiềm nếu như công phá Nam quan, tất nhiên đứng mũi chịu sào, tại 1 triệu đại quân trước mặt, cho dù là ta cũng muốn mang theo cả nhà di chuyển, mà 30 năm trước, là tiên hoàng mang theo thần võ quân đoàn quét ngang các nước. Bởi vậy ta không biết bây giờ thánh thượng có thể hay không lại có tiên hoàng lực lượng. Nam quận chính là Nam cảnh biên quan, tới gần đại tiềm biên cảnh, vùng đất nghèo nàn. Đại võ quốc phong thượng võ, người người tu luyện võ đạo, mà Nam quận cùng đại tiềm giáp giới, dân phong càng là biêu hãn, binh lính nơi đó không sợ chết, càng có một cô đáng sợ sát ý. Làm càn. Lục Thiên Phu nhìn thấy Lý Đương Tiên ngang đầu nhìn xem Sở Nguyên, ánh mắt bên trong có khí ngạo nghễ, liền biết cái này Lý Đương Tiên quá ngạo, có chút không có đem Sở Nguyên để ở trong mắt, lên tiếng quát lên. Trung Dung Hầu, hắn không có nói sai. Sở Nguyên bàn tay vừa nhấc, năm ngón tay lôi quang lấp lóe, chính là đối Lý Đương Tiên thân thể khôi ngô một chảo. Đến rồi. Lý Đương Tiên nhìn thấy Sở Nguyên động thủ, liền biết là đang thử thăm dò thực lực của hắn, đương nhiên hắn cũng không sợ, thân thể một cái động đậy, song quyền nắm chặt, đối phía trước hung hăng đánh tới, mãnh liệt lực lượng, ngay cả hư không đều đang vặn mèo. Nhưng là trong chớp mắt này, Lý Đương Tiên nắm đấm liền bị Sở Nguyên bàn tay bao trùm, để hắn làm sao rút cũng rút ra không được. Mà Sở Nguyên một cái tay khác trưởng lại khoác lên hắn trên đầu vai, nhẹ nhàng đập mấy lần. Nhưng là mỗi vỗ một cái, Lý Đương Tiên liền càng tim đập nhanh, hắn cảm thấy bàn tay kia nếu như đập vào trên đầu của mình, tất nhiên sẽ hốc bạo liệt, thế là quỳ xuống, "Ta Lý Đương Tiên phục, về sau bệ hạ để ta làm cái gì thì làm cái đó, cho dù là chết ta cũng sẽ không nhíu mày, nhíu mày ta cũng không phải là nam quận người." Lý Đương Tiên, một ngựa đi đầu, "Ngươi rất tốt, về sau ngươi chính là thần võ đô thống, thống lĩnh ngàn người, đợi chấm thần võ quân đoàn quyết trường, đem thống lĩnh 10.000 người." Sở Nguyên một câu bổ nhiệm Lý Đương Tiên vì đô thống, đây mới thực là thực quyền. Tạ chủ Long Ân. Lý Đương Tiên hưng phấn nói. Chấm gây dựng lại thần võ đại quân, mục đích không chống chân là muốn đối khiêng bốn nước, còn muốn tra ra tiên hoàng nguyên nhân cái chết, 300.000 đại quân toàn bộ hủy diệt nguyên nhân, vì bọn họ báo thù, càng muốn để đại võ trở thành thế giới này mạnh nhất đế quốc, tại chấm thần võ đại quân bên trong, chỉ có một câu tôn chỉ. Sở Nguyên lăng lệ ánh mắt liếc nhìn mà đi, chậm rãi mở miệng, phạm ta đại võ người, xa đâu cũng giết. Chương 23, Thái Ức Đan Lô. Phạm ta đại võ người, xa đâu cũng giết. Phạm ta đại võ người, xa đâu cũng giết. Phạm ta đại võ người, xa đâu cũng giết. 10.000 tên dũng sĩ nghe được một câu nói kia, nhiệt huyết lập tức sôi trào, ở trường trên trận cùng kêu lên hô to, mấy chục ngàn người khí huyết ngưng tụ thành thần ma cũng khó khăn phạm chiến tranh lĩnh vực, đánh vỡ chân trời. Cho dù là Lục Thiên Phu nghe được, tâm tình đều bị chấn động. Phạm ta đại võ người, xa đâu cũng giết. Ngắn ngủi 9 chữ, nhưng trong đó ẩn chứa bá đạo lại là rung chuyển trời đất. Ai phạm ai chết? Ngừng. Sở Nguyên bàn tay dựng lên, đem máu tươi của các ngươi nhỏ tại bộ này trên bàn cờ, chính là chân chính thần võ dũng sĩ. Chiến quân bàn cờ lại lần nữa xuất hiện, ở trên bầu trời bay múa xoay tròn lấy, sau đó tại Lục Thiên Phu thống lĩnh phía dưới, 10.000 người rất nhanh liền đem máu tươi giọt đi lên. Chiến quân bàn cờ, 10.000.000. Rốt cục chiêu mộ 10.000 tên dũng sĩ. Sở Nguyên trên mặt cũng có mỉm cười. Đinh. Ký chủ hoàn thành trùng kiến thần võ quân đoàn, thu hoạch được số mệnh, nên sự kiện kết thúc, ngoài định mức thu hoạch được 1.500 điểm số mệnh, Thái Ức Đan Lô. Thái Ức Đan Lô. Sở Nguyên thần sắc khẽ động, tại hệ thống trong không gian xuất hiện một cái cực lớn đỉnh lô, cổ lão pha tạp sát thái, cao 9 trượng, rộng mấy trượng, đan lô phía trên điêu khắc rất nhiều phù chú, ghi chép chân không bắt quái âm dương, đại đạo mịt mở đồ án. Đan lô tổng cộng có 9 miệng, điêu khắc thành hư miểu thiên đạo chi dạng, có thể phun ra hỏa diễm. Thái Ức Đan Lô, vỡ vụn, vốn là vô thượng cấp pháp bảo, Thái Ức Thiên Quân pháp bảo, nhưng ở tiên thần đại chiến bên trong tao ngộ hư hao, lưu lạc tại trong chư thiên, chỉ cần để vào các loại dược liệu, liền có thể căn cứ đan phương, tự động luyện chế đan dược, 100% thành công. Ghi chú, bởi vì Thái Ức Đan Lô gặp được nghiêm trọng hư hao, phẩm chất rơi xuống, cao nhất có thể lấy luyện chế tuyệt phẩm thần phẩm, không cách nào luyện chế thần đan phía trên. Cái gì? Gặp được nghiêm trọng hư hao còn có thể luyện chế tuyệt phẩm thần đan. Sở Nguyên rung động, nội tâm hoảng sợ nói, nếu là hoàn chỉnh Thái Ức Đan Lô lại nên đáng sợ đến cỡ nào, mà lại Thái Ức Đan Lô chỉ cần có đầy đủ vật liệu liền có thể tự động luyện đan, nghịch thiên, đây là tuyệt đối nghịch thiên. Hắn vạn lần không ngờ, cái này sự kiện kết thúc sẽ cho hắn như thế nghịch thiên ban thưởng, cái này khiến trong lòng của hắn như là mèo bắt, hận không thể lập tức đi thí nghiệm một chút. Trung Dũng Hầu, thần võ đại quân liền giao cho ngươi, chấm còn có những chuyện khác. Sở Nguyên lúc này lưu lại một câu thanh âm, liền vội vàng rời đi võ đài. Cung thần dương bên trong, Sở Nguyên ý thức nhìn trộm tiến Thái Ức Đan Lô, lập tức tại trước mắt của hắn có từng trường tản ra tia sáng bích họa, còn có một số bích họa lu mờ ảm đạm, vậy mà đều là từng trường đan phương. Không nghĩ tới Thái Ức Đan Lô như thế chi kỷ, ngay cả đan phương đều chuẩn bị kỹ càng. Nghĩ đến những cái kia lu mờ ảm đạm là thần cấp phía trên, không cách nào luyện chế. Đan phương, phá hồn đan. Phẩm chất, huyền cấp tuyệt phẩm. Tác dụng, linh hồn tao ngộ thiên truy bách luyện, trăm luyện thành thép, ngàn luyện phá hồn, thông mạch thập trọng phục dụng 100% đột phá đến đoán hồn cảnh. Chủ tài, đoạn hồn thảo, hồn minh hoa, minh giác tử, âm linh quả. Bệ hạ, đây là ngài muốn dược liệu. Ngụy Công Công nói. Được. Sở Nguyên đem những dược liệu kia một chảo, đưa vào đến hệ thống trong không gian, lập tức Thái Ức Đan Lô ánh lửa bắn ra bốn phía, phảng phất là cổ lao Thái Ức Thiên Quân luyện đan, ánh lửa chiếu xạ ra một đạo người mặc đạo bào hư ảnh. Vẹn vẹn qua mấy hơi thở, mấy khỏa minh châu đan dược liền đến hắn trong tay. Phá hồn đan. Sở Nguyên trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đột nhiên nói, ngươi qua đây. Gặp qua bệ hạ. Bị Sở Nguyên gọi đi vào là một cái thông mạch thập trọng võ sĩ, lập tức dập đầu quỳ lạy. Đem cái này ăn vào. Nhìn thấy Sở Nguyên đưa tới đan dược, cái kia võ sĩ mày nhíu lại cũng không nhăn một chút. Cho dù là độc dược hắn cũng biết lập tức ăn vào, lập tức nuốt vào. A. Vừa mới ăn đan dược, cái kia võ sĩ liền thống khổ ôm đầu kêu thảm, lăn trên mặt đất đến lăn đi, Sở Nguyên lạnh lùng nhìn xem biến hóa của hắn. Đại khái đi qua khoảng một canh giờ, cái này võ sĩ mới dần dần thanh tỉnh, hắn lúc đầu cho là mình đều phải chết. Nhưng khi hắn cảm nhận được cảnh giới của mình về sau, sắc mặt ngốc trệ, sau đó kinh hỉ. Đa tạ bệ hạ ban cho thần đan. Võ sĩ dập đầu nói, cảnh giới của hắn từ thông mạch quả nhiên đột phá đến đoán hồn. Lùi ra đi. Sở Nguyên mỉm cười. Thái Ức Đan Lô quả nhiên không có để hắn thất vọng, hắn đánh giá một chút, luyện chế một lò huyền cấp tuyệt phẩm phá hồn đan thời gian cũng liền vẹn vẹn dùng đi mấy hơi thở, chỉ cần có sung túc dược liệu, một ngày luyện chế số lượng là kinh khủng. Luyện chế thời gian, hẳn là theo đan phương phẩm cấp mà gia tăng giảm bớt. Ngụy Công Công đi. Đem trong quốc khố chấm cần thiết dược liệu toàn bộ vận đến, không đủ liền toàn thành chọn mua. Sở Nguyên biết, Thái Ức Đan Lô giá trị quá lớn, hắn cái này không hiểu luyện đan đều có thể tùy tiện luyện đan. Mà lại kinh khủng nhất chính là, Thái Ức Đan Lô có thể tự động luyện đan, làm được tự động hóa đại lượng sản xuất hàng loạt, tuyệt đối là bồi dưỡng cường giả lợi khí. Ngụy Công Công dù không biết Sở Nguyên muốn nhiều như vậy dược liệu làm cái gì, nhưng thân là một cái nô tài, chỉ cần thành thật thật đi làm liền tốt, rất nhanh liền có vô số dược liệu liên tục không ngừng đưa đến cung thần dương bên trong. Sau đó trong vòng vài ngày, Sở Nguyên liền lưu tại trong cung luyện đan. Phá hồn đan hắn chọn vẹn luyện chế mấy chục ngàn phần nhiều, còn có một loại đan dược gọi là ngưng thần đan, đoán hồn thập trọng phục dụng 100% đột phá đến nguyên thần cảnh, bất quá đan dược càng cao cấp, vật liệu liền càng hà khắc, cũng chỉ luyện chế ra mấy trăm phần mà thôi. Thần thông đan. Sở Nguyên hai mắt nhắm lại, hai ngón tay ở giữa nắm bắt một viên vẹn vẹn như hạt đậu nành đan dược. Đây là thần thông đan, chính là có thể để nguyên thần thập trọng người ăn vào không có chút nào di chứng đột phá đến thần thông cảnh, nhưng phẩm chất là thiên cấp. Cần vật liệu quá chân quý, tìm khắp quốc khố cũng chỉ là luyện chế ra 5 phần mà thôi. Ngụy Công Công, từ tiên hoàng chưa hề khai quốc trước ngươi liền phụng dưỡng tại trái phải đi, liền xem như chấm, khi còn bé, cũng nhận qua ngươi chiếu cố. Sở Nguyên mỉm cười, đột nhiên đối Ngụy Công Công nói: Lao nô xuất sinh tiền triều, tiên hoàng khởi sự không lâu liền đi theo. Ngụy Công Công đối với Sở Nguyên có chút không nghĩ ra, đem viên đan dược kia ăn vào. Sở Nguyên cầm trong tay đan dược đưa cho Ngụy Công Công. Phù phù. Ngụy Công Công thế mà quỳ xuống, cung quýt dập đầu nói: Bệ hạ, lao nô đối với bệ hạ trung thành cảnh cảnh, tuyệt không dám có hai lòng, coi như bệ hạ để lao nô đi chết, lao nô cũng không dám có một câu lời oán giận, quân muốn nô chết, nô không thể không chết. Chấm không có cho người đi chết. Sở Nguyên nhìn thấy Ngụy Công Công phản ứng cũng có chút vui, thế mà cho là mình muốn ban chết hắn, hắn bất quá là xem ở Ngụy Công Công vài chục năm nay vất vả bên trên, nghĩ đưa Ngụy Công Công một trận tạo hóa mà thôi. Nhưng Ngụy Công Công cho là mình là biết Sở Nguyên quá nhiều bí mật, muốn ban chết chính mình. Gần vua như gần cọp, Ngụy Công Công dứt khoát kiên quyết, hắn đã làm tốt chết được dự định, đứng dậy về sau, lập tức tiến lên mấy bước, từ Sở Nguyên trong tay tiếp nhận đan dược, nhắm mắt lại, đống như nói: "Bệ hạ, lao nô về sau chỉ sợ không thể phụng dưỡng ngài trái phải." Đan dược nuốt vào, lập tức hóa thành một dòng nước ấm. Ngụy Công Công cảm thấy mình muốn thăng tiên, trong lòng thầm than, coi như bệ hạ là muốn ban chết mình, cũng không có để cho mình nếm nhận thống khổ, mình hay là có công a, trách thì trách tự mình biết được nhiều lắm. Bất quá, hắn đợi rất lâu, chính mình cũng còn đứng ở cung thần dương bên trong. Ngụy Công Công, ngươi cảm thụ dưới cảnh giới của mình. Sở Nguyên thanh âm vang lên. Thần thông cảnh. Ngụy Công Công hoảng sợ nói. Hắn bị vây ở nguyên thần cảnh đã mấy chục năm, chậm chạp không cách nào cảm ngộ đến thần thông huyền diệu, nhưng cũng bởi vì Sở Nguyên một viên đan dược, hắn thế mà đột phá. Hắn mặc dù bảo dưỡng rất tốt, nhưng trong cơ thể sinh cơ đã tại suy yếu, dù sao nguyên thần cảnh dài nhất có thể sống 200 năm, chỉ có đột phá đến thần thông mới có thể sống 300 năm. Thần thông thập trọng, thọ nguyên thậm chí có thể đạt tới 500 năm. Ha ha, không hổ là thần thông đan. Sở Nguyên tại trong lúc cười to tiến về thần võ võ đài. Chương 24, Hoàng Triều đi săn. Thần võ võ đài. Khí huyết tận trời. Từ khi 10.000 tên dũng sĩ vào ở về sau, lập tức trở nên náo nhiệt. Lục Thiên Phu trước kia chính là thần võ quân thống soái, thế nào huấn luyện đại quân, thì sao đối với đám người này quán chú trung quân tư tưởng, ứng phó những chuyện này tới tâm ứng tay. 5 người vì một ngũ, đoán hồn cảnh nhưng khi ngũ trưởng. 10 người vì một thập, đoán hồn ngũ trọng trở lên nhưng khi thập trưởng. 100 người vì bách hộ, nguyên thần cảnh nhưng khi bách hộ. 1.000 người vì thiên hộ, thực lực đến thần thông nhưng khi thiên hộ, thống lĩnh 1.000 người. Bất quá đô úy vẹn vẹn một người, chính là Sở Nguyên trực tiếp bổ nhiệm Lý Đương Tiên. Dù sao thần võ quân bên trong trừ Lục Thiên Phu vị này thần thông bắt trọng cao thủ, là thuộc Lý Đương Tiên cảnh giới tối cao. Phong làm đô úy, đã coi như là một cái tướng quân. Hoàng hôn ánh tà dương đỏ quạt như máu, mặt trời lặn ánh sáng chói lọi chiếu rọi tại trên giáo trường, như cái kia kết thúc tận thế. Bệ hạ, ngài mang tới đan dược thật đúng là kỳ hiệu, không biết là làm sao luyện chế, những binh sĩ kia phục dụng về sau, thế mà toàn bộ đột phá đến đoán hồn cảnh, nguyên thần cảnh cao thủ cũng nhiều ra hơn 100 người, liền ngay cả thần thông cấp thiên hộ cũng có trọn vẹn 4 người. Sở Nguyên đem đan dược mang đến về sau, cấp tốc liền để thần võ quân thực lực tăng nhiều, yếu nhất đều là đoán hồn cảnh, cái này đặt ở trên chiến trường chính là tuyệt đối tinh nhuệ, mỗi người chí ít đều sẽ trở thành 10 người địch, 100 người địch. Lục Thiên Phu lúc này đối với thần võ quân phát triển cũng tràn ngập lòng tin, vui mừng nói: "Bây giờ đại quân ta bên trong, nguyên thần cảnh tổng cộng có 378 người, thần thông cảnh có hơn 10 người nhiều, thần dùng vị trí cuối đào thải chế độ, mỗi tháng tổ chức quân đoàn luận võ, người thắng nhưng khi thiên hộ bách hộ, kẻ bại biến thành binh lính bình thường, hưởng thụ tài nguyên không thể so sánh nổi. Bây giờ thần võ quân đoàn mới 10.000 người, hay là quá ít, chấm cần ngươi toàn lực tăng cường quân bị, ta hy vọng tại thân chinh đại tiềm trước đó có thể khuyết trương đến 100.000 người, quân nhu tài nguyên không cần lo lắng, chấm sẽ dốc toàn lực duy trì." Sở Nguyên nói: "Lần này chấm không riêng mang đến để những binh sĩ khác đột phá đan dược, càng có Trung Dũng Hầu ngươi cần thiết, còn có ta cần thiết." Lục Thiên Phu trong mắt lóe lên. "Đây là thần thông phá cảnh đan, an bảo, ngươi liền có thể đột phá thần thông cựu trọng." Sở Nguyên móc ra một cái bình ngọc, bên trong vẹn vẹn một viên đan dược, mượt mà như là thế gian này nhất hoàn mỹ mỹ lệ châu báu. Thiên cực thượng phẩm. Lục Thiên Phu kinh ngạc, thật có loại này kỳ hiệu. Hắn không chút do dự, ngay trước mặt Sở Nguyên đem đan dược ăn vào, lập tức hắn 30 năm đều không có động đậy cảnh giới, thế mà thực sự đột phá đến thần thông cựu trọng, đồng thời thân thể của hắn lại một lần nữa bị tẩm bổ tới được đỉnh ngọn núi. Đáng tiếc là, coi như Sở Nguyên vơ vét quốc khố toàn bộ vật liệu, thần thông phá cảnh đan cũng vẹn vẹn luyện chế ra đến một viên mà thôi. "Vậy hạ, đây là ở đâu ra?" Lục Thiên Phu hiếu kỳ nói. "Đại võ tuy có không ít luyện đan sư, nhưng có thể luyện chế ra thiên cấp đan dược so thần thông cao thủ còn thiếu, đại khái là khoảng 4-5 người, đều là hoàng thất trọng yếu cung phụng, đồng thời tỷ lệ thất bại cao tới 9 thành. Mà lại lần này Sở Nguyên mang tới đan dược nhiều lắm, rất nhiều đều là Lục Thiên Phu chưa từng gặp qua. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, tóm lại nhiệm vụ của ngươi là nhanh chóng tăng cường quân bị, trừ dùng cho đột phá cảnh giới, còn có các loại phụ trợ đan dược, cũng cùng nhau cấp cho xuống dưới, thao luyện quân trận, chỉ cần nắm giữ đại quân, đại tiềm 4 nước không đáng để lo." Sở Nguyên ngữ khí nhàn nhạt, trong lời nói tràn ngập vô song tự tin. "Vâng, thần biết nên làm như thế nào. Lục Thiên Phu gật gật đầu. Xử lý giao phó xong thần võ quân sự tình, Sở Nguyên lại lần nữa trở lại trong hoàng cung. Hắn hiện tại trong tay nắm giữ 2.300 điểm điểm số mệnh, tự nhiên là muốn tiêu hao hết, bất quá hắn lần này không có nóng lòng dùng để đột phá cảnh giới, mà là mở ra hệ thống thương thành, tinh tế xem. Quân đạo sát quyền, thiên cấp võ kỹ, chính là chiến tranh giết chóc chi quyền, đồng thời thi triển quân đạo sát quyền càng nhiều, liền có thể hình thành chiến tranh lĩnh vực, quét ngang hết thảy, hối đoái cần 500 điểm số mệnh. Mới 500 điểm số mệnh. Đổi. Có cái này quân đạo sát quyền, Sở Nguyên có thể đoán trước đến hắn thần võ quân chiến lực còn có thể lại đến một cái cấp độ. Trước mắt điểm số mệnh dư, 1.800 điểm. Hắn tiếp tục xem, lại nhìn thấy một bản gọi là thiết tác chiến trận võ kỹ, cực kỳ thích hợp đại quân tác chiến, liền như là dây sắt ngay cả thuyền, để đại quân liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ, hình thành một đầu xiềng xích, thôi động tiến lên. Thiết tác chiến trận phối hợp quân đạo sát quyền, mấy chục ngàn người thậm chí 100.000 người đại quân thi triển ra, đây quả thực là kinh thiên địa khóc ma thần. Sở Nguyên mắt sáng lên, đem thiết tác chiến trận hối đoái về sau, hắn điểm số mệnh còn thừa lại 1.500 điểm, còn có thể đổi mới. Liền cùng ta trước kia chơi qua vong du. Sở Nguyên đem hệ thống thương thành nhìn thấy cuối cùng, xuất hiện một cái sáng long lanh đổi mới ân ký. Ký chủ mỗi lần nhưng sử dụng số mệnh đổi mới thương thành, lập tức thay đổi liệt biểu, phát bảo phẩm chất không chừng, xuất hiện vật gì không chừng. Chú, đã mua vật phẩm sẽ không bị đổi mới rơi. Mua qua vật phẩm sẽ không bị đổi mới rơi, như thế rất chi kỷ. Giống sơ cấp nước thuốc chữa thương, vẫn tinh tạc đạn đều là đồ tốt, nếu như bị đổi mới rơi Sở Nguyên liền sẽ cảm thấy rất thua thiệt, bất quá bây giờ là không có cái này lo lắng. Đổi mới. Sở Nguyên hung hăng điểm đang cày mới phía trên. Số mệnh lúc này bị trừ đi, trong mắt của hắn liệt biểu cũng là một đuổi, xuất hiện rất nhiều lúc trước hắn chưa từng nhìn thấy đồ vật. Hắn tinh tế dò xét thương thành, khi hắn xem đến cuối cùng về sau, Sở Nguyên nhìn thấy một chương hiện ra tinh quang phụ triện, điểm sau khi đi vào, lập tức liền có hệ thống nhắc nhở. Một lần tính truyền tống phủ, trung cấp. Sử dụng một lần tính truyền tống phủ trong nháy mắt liền có thể lấy tự thân làm trung tâm na di xung quanh 100.000 dặm khoảng cách bất kỳ vị trí nào, thuộc về hàng dùng một lần. Hối đoái cần 800 điểm số mệnh, lại có thể na di 100.000 dặm. Sở Nguyên trái tim đều hung hăng run rẩy một chút, tìm lượt đại võ, cũng sẽ không có na di ngàn dặm phụ triện, cái này dính đến không gian chi đạo, khuy thần cảnh cao thủ mới có thể miễn cưỡng cảm ngộ đến không gian huyền diệu. Đổi, tuyệt đối phải đổi. Hắn nghĩ tới, hoàng thành khoảng cách Nam quận biên quan có chừng khoảng cách 5-6 vạn dặm, mà lại có một lần tính truyền tống phủ, dù cho gặp được sát cơ, cũng có thể lập tức na di ra ngoài. Đinh. Ký chủ tốn hao 800 điểm số mệnh, thu hoạch được một lần tính truyền tống phủ, trung cấp. Trước mắt điểm số mệnh dư, 700 điểm. Điểm số mệnh cứ như vậy tốn hao ra ngoài a. Sở Nguyên cảm thán, quan bế thương thành, đem đồ vật đều thu được hệ thống trong không gian. Sau đó thời gian bên trong, Sở Nguyên trừ xử lý quốc sự, chính là đem trong quốc khố chứa đựng dược liệu luyện chế thành từng khóa đan dược. Mà một tháng thời gian, nguyên bản 10.000 người thần võ quân đã mở rộng đến trọn vẹn 30.000 người, thần thông cảnh cao thủ đều thêm ra hơn 10 người nhiều. Mà lại tại hắn đan dược duy trì dưới, dù là thực lực thấp nhất binh sĩ đều có đoán hồn cảnh thực lực. 30.000 người thực lực thấp nhất đoán hồn cảnh, ngẫm lại thượng quan Thanh Vân vài chục năm nay mới lôi kéo ra một cái 3.000 người ám vệ, còn bị Sở Nguyên cho diệt. Bất quá thực lực như thế tăng vọt phía sau, là quốc khố cấp tốc tiêu hao trống rỗng. Vàng bạc tài bảo còn dễ nói, chủ yếu là dược liệu cơ hồ không có, trong hoàng thành tiệm bán thuốc đều bị Sở Nguyên vơ vét một lần. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, trận mưa này đã trọn vẹn dưới nửa tháng. Sở Nguyên chắp hai tay sau lưng, nhìn xem tí tách mưa nhỏ. Nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn xuyên qua đến cái này huyền huyễn thế giới cũng đã có mấy tháng lâu. Tự mình lựa chọn trở thành hoàng đế, con đường này làm sao đều muốn đi xuống. Bệ hạ, còn có nửa tháng chính là một năm một lần hoàng triều đi săn. Ngụy công công tinh thần phân chấn, ở một bên cung kính nói. Ồ, hoàng triều đi săn muốn bắt đầu sao? Sở Nguyên sắc mặt khẽ động, tại trước mắt của hắn, thông suốt xuất hiện mới được thần cấp lựa chọn. Chương 25, Vạn thú sơn mạch. Lựa chọn 1, đúng hạn tổ chức hoàng triều đi săn, thu hoạch được điểm số mệnh 100. Lựa chọn 2, hủy bỏ lần này hoàng triều đi săn, một lòng phát triển thần võ quân đoàn, thu hoạch được điểm số mệnh 100. Sở Nguyên nhìn về phía hai đại thần cấp lựa chọn, biết mỗi một cái khác biệt lựa chọn đều đại biểu khác biệt đến tiếp sau sự kiện, mà thần võ quân đoàn hiện tại kỳ thật có thể luyện đan dược đều đã không sai biệt lắm, tiếp xuống phải nhờ vào thời gian phát triển. Ngụy công công, truyền chỉ xuống dưới, sau nửa tháng, tổ chức hoàng triều đi săn. Sở Nguyên ra lệnh. Vâng, bệ hạ, hoàng thành đi săn chính là đại võ truyền thống, từ tiên hoàng bắt đầu, sẽ tại hàng năm tháng 9 tổ chức. Mục đích đúng là vì ma luyện trong triều thượng võ tập tụ, để các bộ quan viên biết đại võ là tại trong một mảnh phế tích thành lập. Ngụy công công gật đầu nói, lao nô cái này đi ban phát thánh chỉ. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được điểm số mệnh 100. Khoảng cách hoàng triều đi săn còn có nửa tháng, Sở Nguyên ngược lại là không có đi làm những chuyện khác, bây giờ thần võ quân đoàn phát triển đã đi đến quỹ đạo, có Lục Thiên Phu đi quản lý, hắn rất yên tâm. Mà thời gian nửa tháng cũng là thoáng một cái đã qua, chớp mắt liền đến hoàng triều đi sang ngày. Thần võ võ đài, 30.000 người đại quân giờ này khắc này chỉnh chỉnh tề tề đứng tại cực lớn trên giáo trường, một chút nhìn sang lít nha lít nhít, 30.000 người khí tức cơ hồ liên hợp lại với nhau, khí huyết tận trời, nồng đậm vô cùng, cái gì yêu ma quỷ quái đều sẽ bị trùng sát. Đi qua Lục Thiên Phu mấy tháng huấn luyện, nhánh đại quân này đã sớm không phải trước đó ghi chép tán loạn dũng sĩ, mà là chân chính đại quân. Có nhánh đại quân này, lo gì không thể chinh chiến thiên hạ. Nô hoàng vạn tuế. Ngay tại Sở Nguyên Tâm tư dập dờn thời điểm, 30.000 tên đại quân đồng loạt quỳ xuống, trên người bọn họ đều xuyên áo giáp, tại quỳ xuống đến mấy mắt, đồ sắt giao phanh, len ken chói tai, không có chút nào ồn ào, ngược lại có một cỗ túc sát chi khí, làm lòng người tỉnh mười phần vui vẻ. Cái này cùng Sở Nguyên xuyên qua trước đại quân khác biệt, tạo thành thần võ quân đoàn từng cái đều là võ đạo cao thủ, đặt ở trước kia kia là phi thiên độ địa, giống như thần tiên nhân vật, bây giờ mỗi người đều chẳng qua là trong đó một bộ phận mà thôi. Bệ hạ, thần võ quân đoàn 30.000 người toàn bộ ở đây, còn mời bệ hạ kiểm duyệt. Lục Thiên Phu lúc này cũng là một thân áo giáp màu vàng sậm, sải bước đi đến, hướng phía Sở Nguyên xin chỉ thị. Xuất phát, Vạn Thú Sơn Mạch. Sở Nguyên vung tay lên, 30.000 đại quân lập tức xuất phát. Vạn Thú Sơn Mạch. Vô số cao lớn ngọn núi khổng lồ, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm sơn mạch, trước mắt chỗ nhìn, cổ mục che trời mà lên, phảng phất rừng rậm nguyên thủy cảnh tượng, mãng hoang thượng, cổ sát thái, không biết ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm. Đây chính là Vạn Thú Sơn Mạch. Vạn thú linh vô biên vô hạn, tồn tại không biết bao nhiêu hung thú, nghe đồn tại Vạn Thú Sơn Mạch cuối cùng lại là một mảnh hoàn toàn khác biệt thiên địa, chỉ là tại núi rừng nơi cực sâu nghe nói có khuy thần cảnh thú hoàng, ngay cả tiên hoàng đều không thể xuyên qua. Cho dù là bây giờ đại võ, theo dõi cũng bất quá là trong đó rất nhỏ một bộ phận mà thôi. Mà đại võ quốc đô kỳ thật chính là căn cứ lấy Vạn Thú Sơn Mạch một bộ phận chân núi thành lập. Mỗi khi gặp thiên hạ đại loạn lúc, Vạn Thú Sơn Mạch bên trong đều sẽ buộc phát thú triều, xông ra núi đến giết chóc, về sau tiên hoàng khai quốc, dứt khoát đem quốc đô xây dựng ở đây, trấn thủ biên giới, trực tiếp phòng bị thú triều. Thiên tử thủ biên giới cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tháng 9 đã đến đầu thu. Đại võ tháng 9 đã có chút hàn ý, thời tiết âm trầm, thật dày mây đen bao trùm tại trên bầu trời, để người cảm nhận được kiềm chế. Bất quá Vạn Thú Sơn Mạch chúng cái này lúc lại náo nhiệt dị thường, đại lượng văn võ bá quan, con em thế gia đã sớm đến nơi này. Hoàng triều đi săn cũng không chỉ là hoàng thất hoạt động, mà là đối mặt trong triều bách quan, rất nhiều thế gia đều sẽ phái ra ưu tú nhất tử đệ tham gia lịch luyện, mục đích đúng là vì tại trước mặt hoàng thượng biểu hiện ra mình thực lực, dùng cái này đến tăng cường gia tộc mình lực lượng. Bất quá lần này hoàng triều đi săn lại cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Đại võ khai quốc 30 năm, trước kia hoàng triều đi săn đều là tiên hoàng dẫn đầu, nhưng lần này lại là tân hoàng lần đầu tổ chức. Mà lại đại võ bây giờ thế cục loạn trong giặc ngoài, bất cứ lúc nào cũng sẽ có đại quy mô chiến tranh. Lít nha lít nhít người nhìn như đều tại Vạn Thú Sơn Mạch bên trong, kỳ thật đều chia làm mấy cái trận doanh. Một phe cánh người cùng đại tướng quân cùng thừa tướng tụ thành một đoàn, bọn họ đều là hai người đồng đảng. Mà có chút trận doanh cùng đại tướng quân, thừa tướng cách rất gần, nhưng lại như gần như xa, đây là trung lập đảng. Lúc này một phe cánh bên trong, có một cái vóc người khôi ngô cao lớn nam tử trung niên, tu vi cao tới thần thông thất trọng, dù mặc quan phục nhưng lại che giấu không được hắn võ tướng khí chất, đây là binh bộ thị lang Hoàng Dũng. Cùng Hoàng Dũng đứng chung một chỗ một phần nhỏ quan viên kia là đối với hoàng thất tuyệt đối trung tâm, cũng là đại tướng quân cùng thừa tướng chen ép đối tượng. Chư vị, các ngươi nhưng biết, ta đại võ trong nước bây giờ lẫn vào quá nhiều nội gian, bất quá bệ hạ thánh minh, cha ra Dương thị thương hội Dương Tiên phản quốc, chu diệt tam tộc, nô hoàng vạn thuế, thực tế là quá nhanh lòng người. Lớn tiếng mở miệng nói chuyện chính là binh bộ thị lang Hoàng Dũng, thanh âm của hắn vô cùng lớn, như sấm bên tai. Tựa hồ là cố ý tại hướng bách quan trình bày. Giang giác. Thượng quan Thanh Vân tay trưởng hung hăng nắm chặt, nổi gân xanh, cái này Hoàng Dũng không khác đem hắn nội tâm vết thương lại lần nữa hung hăng xé mở, Dương thị thương hội là nhân mã của hắn, lại bị Sở Nguyên lấy lôi đỉnh thủ đoạn trực tiếp diệt trừ. Còn có hắn 3000 ám vệ, cũng nhất nhất bị trù, để hắn mấy chục năm tâm huyết nước chảy về biển đông. Tỉnh táo. Lý Duẫn lắc đầu, chúng ta vị này bệ hạ hiện tại thật không đơn giản. Ta biết. Thượng quan Thanh Vân cũng là đa mưu túc trí người, Dương thị thương hội bị tra điều tra không được có quan hệ hắn một tia chứng cứ phạm tội, lạnh lùng nói, đợi đến đại võ nước phá đi lúc, đem cái này Hoàng Dũng lưu lại, ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả, giữ lại linh hồn bất tử, ngày đêm nhìn xem mình huyết nhục lâm ly không xương, muốn sống không được mà muốn chết không xong. Ha ha, đại tướng quân, thừa tướng. Lúc này, có một cái nhìn qua ước chừng 20-30 tuổi nam tử đi lên phía trước, mặc dù tuổi trẻ, nhưng hắn để lộ ra tu vi cũng đã đạt tới cực kỳ khủng bố thần thông thất trọng, là có thể lĩnh quân mấy chục ngàn nhân vật. Tiểu vương gia, nguy thâm. Thượng quan Thanh Vân, Lý Duẫn nhìn xem nam tử này nói. Không tệ, nam tử này chính là Ngụy Thâm, Ngụy Võ Vương trưởng tử. Bất quá hắn từ đại võ khai quốc về sau, vẫn sinh hoạt tại quốc đô bên trong, liền như là lưu lại hạt nhân, nhưng lại có thể vì Ngụy Võ Vương cung cấp tình báo. Ngụy Thâm cười nói, hai vị chính là ta đại võ trụ quốc trọng thần, phụ vương ta cũng thường xuyên nhắc lên hai vị, để ta mang câu nói, hai vị nếu có thời gian, không bằng đi Ngụy Võ quận, cùng phụ vương ôn chuyện, trao đổi trong triều đại sự, phụ vương cũng thật lâu chưa từng gặp qua hai vị. Ngụy Võ Vương bây giờ thân thể được chứ? Lý Duẫn cười, đem thoại để nhất chuyển. Phụ vương thân thể kia là an khang, ta nghe nói phụ vương đã nhìn trộm đến một tia thần minh lực lượng, xem như nửa bước đi, hắn truyền thư tin cho ta, để ta hảo hảo ở tại quốc đô bên trong, những chuyện khác không cần lo lắng. Ngụy Thâm nói, lại làm cho thượng quan Thanh Vân cùng Lý Duẫn mặt biến sắc, nửa bước khuy thần. Bọn họ biết, Ngụy Võ Vương là mấy trăm năm trước nhân vật, kinh lịch mấy chục triều náo động, dù vẫn không có mở ra một nước, nhưng có thể bo bo giữ mình, sống đến bây giờ, lại tại Đại Võ Phong Vương, đủ để chứng minh thực lực của hắn đáng sợ. Bây giờ đến nửa bước khuy thần, kia là siêu việt thần thông thập trọng lực lượng, hai người bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của Ngụy Võ Vương. Đã Ngụy Võ Vương mời, ta cùng đại tướng quân đương nhiên phải đi ôn chuyện. Lý Duẫn đồng ý. Hiện tại thiên hạ đại loạn, bốn quốc đâu nghĩ diệt Đại Võ, an thị tan canh, bọn họ biết không có tiên hoàng trấn áp, chỉ dựa vào vừa đăng cơ tiểu hoàng đế là không pháp lực xoay chuyển tình thế. Hắn làm ra cố gắng, bất quá là phí công, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, dãy rủa là không hề có tác dụng, chỉ có thể thuận theo thiên mệnh. Ngay tại thượng quan Thanh Vân cùng Lý Duẫn suy nghĩ rối rít thời điểm, một thanh âm từ đằng xa chân trời dẫn đầu chuyển đến. Thánh thượng giá lâm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Thần Hy công chúa Sở Tiểu Nương. Thánh thượng giá lâm. Mặc kệ văn võ bá quan hay là thế gia đối với bây giờ thế cục làm sao phỏng đoán, nhưng bây giờ đại võ còn tại, trời còn chưa có sụp đổ, thánh thượng càng là tại hoàng tọa bên trên. Lập tức các loại trò chuyện thanh âm đều lắng xuống, mở to con mắt nhìn phía xa đến Sở Nguyên. Rất nhanh, chỉ gặp ở phía xa trên quan đạo, xuất hiện vô biên bát ngát đầu người. Thần võ đại quân cao cao tinh kỳ đứng vững mà lên, kia là máu màu đen quân kỳ, theo gió dương động, tại mọi người trong tầm mắt, một cái cường đại quân đoàn xuất hiện. Thần võ quân đoàn lại hiện. Dẫn đầu đến chính là thần võ quân đoàn, lập tức 10.000 người yên tĩnh, phải biết thần võ quân đoàn chính là đại võ tiêu chí, chấn nhiếp bốn nước, nếu như không phải đại quân đột nhiên hủy diệt, dù là tiên hoàng băng hà, bốn nước cũng không dám có một tí xúc động binh tâm tư. 30.000 thần võ đại quân chỉnh chỉnh tề tề, từng bước đi tới, không có người nào nói chuyện, chỉ có áo giáp va chạm thanh âm, như sấm bên tai, mãnh liệt dương cương khí tức dập dờn. Thánh thượng giá lâm, Ngụy công công xuất hiện. Tại phía sau của hắn, xuất hiện rất nhiều chấp kích cầm dù võ sĩ, bảo vệ tại hai bên, đồng thời khiến người chú mục nhất chính là chín đầu lôi kéo cực lớn long niệm giao long, lôi kéo một tôn trí cao vô thượng tồn tại đến. Long niệm phía trên, có một cái tuổi trẻ nam tử, diện mục lạnh lùng, hai mắt giống như mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Lục Thiên Phu đi bộ tại Long Niện bên cạnh, Toái Nguyên Đao vượt tại bên hông, liếc nhìn tứ phương, uy nghiêm bá đạo, bất kỳ cái gì dám xông lên đều đem hóa thành mảnh vỡ. Nô Hoàng Vạn Tuế, Nô Hoàng Vạn Tuế. Sở Nguyên Giá Lâm, văn võ bá quan nhao nhao quỳ xuống, hô to Vạn Tuế, có ít người ánh mắt càng là thỉnh thoảng liếc trộm Sở Nguyên. Bọn họ cũng dị thường chấn kinh, mặc dù bọn họ biết Sở Nguyên tại lại chiêu mộ thần võ quân đoàn, bất quá rất nhiều người nhưng không có quá để ý, coi là đây là Sở Nguyên không có cách nào biện pháp, thế nhưng là nhìn thấy cái này 30.000 đại quân lúc, như thế tinh mãnh, cường đại như thế, khí huyết phóng lên tận trời lúc, để trên bầu trời mây đen đều bị đánh tan. Cái này 30.000 người tố chất quả thực so trước kia thần võ quân đoàn cao hơn một bậc. Đây là đương nhiên, Sở Nguyên có Thái Ức Đan Lô, chỉ cần có sung túc vật liệu, luyện chế bất luận cái gì đan dược cũng sẽ không thất bại, tự nhiên có rất nhiều bọn họ nghe đều không có nghe qua đan dược. Dùng liên tục không ngừng đan dược, đương nhiên có thể bồi dưỡng một nhánh 30.000 người quân đoàn. Đây là thời gian quá ngắn, nếu là huấn luyện cái một năm nửa năm, vậy đơn giản là không thể tưởng tượng. Cái này nhị thế tiểu hoàng đế thật là lợi hại. Hoàng thất bên trong quả nhiên nội tình thâm hậu, thế mà để hắn lại lôi ra một nhánh đại quân, mà lại cái này tiểu hoàng đế có thâm bất khả trắc khí tức, ngay cả ta đều cảm giác được kiêng kỵ, đây không có khả năng, ta nhất định phải nói cho phụ hoàng, chuẩn bị sớm. Trong đám người Ngụy Thâm cũng âm thầm kinh hãi, đem cái này tin tức ghi xuống. Lôi ra 30.000 thần võ đại quân, lại lấy Trung Dũng Hầu làm thống lĩnh, đây là hoàng đế đang chấn nhức à, hiển lộ ra mình thực lực, để một chút đạo trích nhóm biết cho dù đế quốc gặp được đại biến, cũng không phải dễ dàng như vậy hủy diệt. Lúc này, trong đám người tâm tư phức tạp, nhao nhao suy đoán Sở Nguyên tâm tư. Trư Khanh bình thân. Long Niện bên trên Sở Nguyên chậm rãi mở miệng, "Cấm quân thống lĩnh Vạn Liên Cơ có đó không?" "Cấm quân thống lĩnh, Vạn Liên Cơ bái kiến bệ hạ." Một người mặc đen nhánh áo giáp nam tử lập tức đi ra, một gối quỳ xuống, hành lễ nói, "Không biết bệ hạ có gì phân phó?" "Hoàng triều đi săn chính là ta đại võ đại sự, ngươi nhưng chuẩn bị kỹ càng rồi." Sở Nguyên nhìn chằm chằm cái này Vạn Liên Cơ. "Đại võ chư quân đương nhiên lấy thần võ quân đoàn cường đại nhất, mà trừ thần võ còn có 1 triệu cấm quân bảo vệ kinh sư chinh chiến khắp nơi. Trong cấm quân lại phân 8 doanh, mỗi doanh tổng cộng có 125,000 người, tổng cộng cộng lại chính là 1 triệu. Cái này 8 doanh lại phân làm thần thú tứ doanh, thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước; hung thú tứ doanh, hỗn độn, cùng kỳ, thao thiết, ác thú. Thần thú tứ doanh đóng quân hoàn thành, hung thú tứ doanh đóng quân vạn thú sơn mạch, phụ trách giám sát vạn thú động tĩnh, chống cự thú triều. Vạn Liên Cơ chính là cùng kỳ doanh thống lĩnh, thần thông cửu trọng cao thủ. Đại tướng quân thượng quan Thanh Vân trên danh nghĩa chính là 1 triệu cấm quân thống soái tối cao, mặc dù 8 doanh thống lĩnh không nhất định đều là hắn người, nhưng là trung thượng tầng sĩ quan bên trong, lại là xếp vào hắn nhân thủ, đến lúc đó liền có thể nhất hô bách ứng. Sở Nguyên mặc dù biết người nào là thượng quan Thanh Vân, sở dĩ không có tiến hành thanh tẩy, chính là sợ làm cho bán ngược, để một chút lúc đầu trung tâm hoàng thất bởi vì đại quy mô thanh tẩy người người cảm thấy bất an, đầu nhập thượng quan Thanh Vân, dẫn tới phản loạn. Hắn đang chờ một cái lấy cớ. Nghĩ đến chỗ này, Sở Nguyên cũng là than nhẹ một tiếng. Tiên hoàng chỉ coi trọng thần võ đại quân, đối cái khác quân đoàn ngược lại không làm sao để bụng, đem cấm quân giao cho thượng quan Thanh Vân, ai cũng sẽ không nghĩ tới sẽ tao ngộ đến loại này đại nạn. Bằng không, đã từng Sở Nguyên, tình trạng cũng sẽ không như vậy gian nan. Trước kia Sở Nguyên cũng sẽ không hai thế diệt quốc. Đây đều là tiên hoàng lưu lại thai hoàng ẩm. Hồi bẩm bệ hạ, thần đã chuẩn bị kỹ càng, cùng kỳ doanh đã vây quanh vạn thú sơn mạch, bệ hạ tùy thời đều có thể mở ra hoàng triều đi săn. Vạn Liên Cơ hồi bẩm nói. Sở Nguyên gật gật đầu, Vạn Liên Cơ người này ngược lại là coi như trung tâm, không thuộc về thượng quan Thanh Vân phái này, bất quá cũng không giống binh bộ thị lang Hoàng Dũng như vậy trung thần. Năm đó 4 nước đánh vào hoàng thành lúc, hắn mang theo còn lại cấm quân chạy đến vạn thú sơn mạch. Đang Sở Nguyên muốn mở ra lần này đi săn thời điểm, đột nhiên nơi xa lại xuất hiện hơn vạn đạo hỏa quang, giống như chu tức lao đến. Thần Hy công chúa giá lâm. Sở Nguyên thấy rõ, ở trên bầu trời có một cái cực lớn hỏa điểu, trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm, phía trên đang có 2 đạo nhân ảnh. Thần Hy công chúa. Sở Nguyên mỉm cười nói. Trong hoàng thất cũng không có nhiều người, tiên hoàng say mê chinh chiến thiên hạ cùng tu luyện, bởi vậy cũng chỉ có 3 nữ 1 con trai mà thôi. Cái này Thần Hy công chúa chính là nhỏ nhất công chúa, năm nay mới vừa vặn tròn 13 tuổi, so hắn còn nhỏ 2 tuổi. Hoàng đế ca ca. Thần Hy công chúa tên là Sở Tiểu Nương, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng nàng trên thân cũng không có tiểu thư khuê các, yếu đuối công chúa khí chất, ngược lại là người mặc một thân màu lửa đỏ giáp da, nhìn qua tư thế hiên ngang, cũng có một bộ bậc cân quắc không thua đấng mày râu dáng vẻ. Đây là đại võ võ phong nồng hậu dày đặc, hoàng đế bên trong nồng đậm hơn, cho dù là công chúa cũng muốn từ nhỏ học tập võ đạo. Thần Hy. Sở Nguyên xuyên qua tới, chính là đại võ nhất loạn thời điểm, bận quá, một mực không có thời gian đi trong cung xem hắn vị muội muội này. Khởi bẩm bệ hạ, công chúa một mực nháo muốn đi đi săn, thần không có cách nào, chỉ có thể dẫn đầu 10.000 chu tức quân bảo hộ công chúa. Thần Hy công chúa bên người, còn xuất hiện một người mặc hỏa hồng giáp da nữ tử, hơn 30 tuổi, mi tâm ở trong có một đạo chu tức ấn ký, chính là phong vận tuổi tác. Chu Phượng Phượng, chu tước doanh thống lĩnh, thần thông cửu trọng, cũng là cấm quân 8 doanh bên trong duy nhất nữ thống lĩnh. Nếu như nói cấm quân trong 8 doanh, cái khác 7 doanh đều bị xếp vào thượng quan Thanh Vân nhân thủ, như vậy chu tước doanh bên trong lại là tuyệt đối không có. Năm đó đại võ khai quốc không lâu, tiên hoàng tiến vào vạn thú sơn mạch, cứu ra một nữ tử, chính là Chu Phượng Phượng, nghe đồn nàng có một tia chu tước huyết mạch, về sau liền để Chu Phượng Phượng đảm nhiệm chu tước doanh thống lĩnh. Đối với chu tước doanh, tiên hoàng cho Chu Phượng Phượng rất lớn quyền lực, không nhận thượng quan Thanh Vân mệnh lệnh, bất kỳ cái gì sĩ quan điều phối đều muốn nghe Chu Phượng Phượng. Chu Phượng Phượng chỉ thuần phục một người, chính là đương kim thánh thượng. Mà bây giờ thánh thượng là Sở Nguyên, tự nhiên trung tâm Sở Nguyên một người. Còn có, Chu Phượng Phượng là Thần Hy công chúa Sở Tiểu Nương lão sư, dạy nàng võ đạo. Công chúa cũng là thành viên hoàng thất, là chấm sơ sẩy, ngươi không có sai, làm được rất tốt, lần này đi săn công chúa cũng biết cùng nhau tham gia. Sở Nguyên đồng thời không có trách cứ Chu Phượng Phượng, nhìn thấy Sở Tiểu Nương như vậy tư thế hiên ngang dáng vẻ, tâm tình của hắn cũng đã khá nhiều. Chương 27, thần cơ đại pháo. Chu Tước thống lĩnh đến ta Vạn Thú Sơn mạch ngược lại là khách quý ít gặp. Lúc này, Vạn Liên Cơ nhìn thấy theo Thần Hy công chúa đi vào Vạn Thú Sơn mạch Chu Phượng Phượng, đi lên phía trước, ngựa khí rất bất thiện nói: "Mỗi lần hoàng triều đi săn, các ngươi hung thú tứ doanh đều có thể đạt được đại lượng hung thú thi thể, chỗ tốt đều để các ngươi chiếm hết, ta Chu Tước doanh lại không thể ăn thịt tăng canh, lần này trừ hộ tống Thần Hy công chúa, cũng cho ta dưới trướng đi bên trong dãy núi lịch luyện một phen." Chu Phượng Phượng thanh âm rất thanh lãnh. Thần thú tứ doanh, hung thú tứ doanh lẫn nhau ở giữa đều có tranh đấu. Hung thú tứ doanh mặc dù trấn thủ nguy hiểm nhất Vạn Thú Sơn mạch, nhưng lại có thể có được càng thật tốt hơn chỗ, thủ hạ binh sĩ đều có thể ma luyện ra một cỗ khí thế hung ác, sức chiến đấu muốn càng hung hãn một chút. Đã Chu Tước thống lĩnh muốn để dưới trướng lịch luyện, cũng là một chuyện tốt, chấm đại võ liền cần dạng này tướng sĩ. Sở Nguyên thản nhiên nói, dạng này, 8 doanh thống lĩnh mỗi tháng đều có thể binh sĩ đi vào Vạn Thú Sơn mạch, tốt nhất dùng cái này đến tổ chức quân đoàn luận võ, định ra một cái chế độ, trung dung hầu chế định quy củ cũng rất không tệ, cho 2 vị thống lĩnh nói một chút. Tại dưới trướng của ta, các cấp sĩ quan đều áp dụng vị trí cuối đào thải chế, mỗi tháng binh sĩ đều có thể hướng ngũ trưởng, thậm chí thập trưởng cao hơn sĩ quan khởi xướng khiêu chiến, bên thắng lên đài, kẻ bại tự động giáng cấp, tài nguyên phân phối cũng theo đó giảm xuống, nếu như ai được thực lực so với ta mạnh hơn, cũng có thể khiêu chiến ta. Lục Thiên Phu lập tức hiểu ý. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, không thể luôn luôn để một nhóm người chiếm vị trí, cứ như vậy có thể khích lệ các binh sĩ thượng vị chi tâm, bảo trì trong quân sức sống. Cử động lần này cũng có thể để một chút tầm thường vô vi người thoái vị. Sở Nguyên nói, Không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Lợi hại. Nghe được Sở Nguyên, hai vị thống lĩnh sắc mặt thật không có quá lớn biến hóa, nhưng Thượng quan Thanh Vân mặt lại biến. Đây là muốn cưỡng ép trừ bỏ hắn trong quân đội thế lực, nếu như Sở Nguyên trực tiếp đại quy mô thanh tẩy, hắn ngược lại là mừng rỡ như thế, kích thích binh biến, trực tiếp đem hắn hoàng đế này lôi xuống ngựa, nhưng loại thủ đoạn này, hắn lại là không có biện pháp. Hắn xem như lĩnh giáo vị này tiểu hoàng đế thủ đoạn, mưu kế so tiên hoàng ác hơn. Bệ hạ, canh giờ đến. Ngụy Công Công nhắc nhở. Sở Nguyên nhẹ gật đầu. Vạn Liên Cơ thấy này giơ tay lên một cái, lập tức hơn vạn tên tiến quân nối đuôi nhau mà ra, bọn họ 10 người một tổ, thế mà đẩy ra trọn vẹn thiên môn họng pháo chừng mấy trượng thô màu đen sắt pháo, họng pháo tĩnh mịch, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Thần cơ đại pháo. Sở Nguyên nhìn xem cái này thiên môn đại pháo, như có điều suy nghĩ. Đây là đại võ tìm kiếm được thượng cổ bản vẽ chỗ mô phỏng ra thần cơ đại pháo, uy lực cực kỳ chi lớn, một viên đạn pháo xuống dưới có thể bao trùm lên khoảng trăm thước, thông mạch cảnh đều rất khó chịu được lấy, tuyệt đối là chiến trường bên trong lợi khí. Cái này đại pháo, so hắn xuyên qua trước thấy qua còn kinh khủng hơn. Phóng. Vạn Liên Cơ hạ lệnh. Cùng kỳ doanh đánh nhau pháo nã pháo loại chuyện này có thể nói là xe nhẹ đường quen. Phanh phanh phanh phanh. Hơn ngàn cửa thần cơ đại pháo cùng nhau liên xạ, họng pháo trô bắn ra không phải đạn pháo, mà là từng đạo tinh quang, rơi xuống vạn thú sơn mạch bên trong, lập tức thiên băng địa liệt, giống như địa chấn, chính là rất nhiều đỉnh núi đều bị phá hủy, từng cái hô to bị nổ ra. Lập tức liền nhìn thấy vạn thú sơn mạch bên trong vô số hung thú gào thét, đàn thú đều bị kinh động, nhao nhao tứ tán đảo mệnh. Cái này thiên môn đại pháo một vang, chính là chân chính tuyên bố đi săn bắt đầu. Vậy hạ, bởi ngài đến bắn một tiễn này. Ngụy Công Công nói, cầm chấm cung tiễn tới. Sở Nguyên đưa tay ra, một thanh trọn vẹn nặng có ngàn cân đại cung rơi xuống trong tay của hắn. Cái này cung không phải đồ sắt chế tạo, nhìn qua càng giống là xương cốt, một loại nào đó hung thú xương của sống. Không tệ, đây là thần tí cung, chính là tiên hoàng xâm nhập vạn thú sơn mạch chém giết một đầu thần thông thập trọng giao long, dùng cột sống của nó cùng gân rồng chế tạo ra, uy lực cực lớn lớn, phổ thông thần thông cảnh đều kéo không ra. Vậy hạ muốn dùng thần tí cung. Ở đây rất nhiều người đều là giật mình, ánh mắt có chút khó tin. Đây là hoàng thất thần tí cung, thiên cấp thượng phẩm. Ngụy Thâm mắt sáng lên, lập tức nói, mỗi lần đi săn, tiên hoàng đều sẽ ban giết một cái thần thông đại yêu làm bắt đầu, sau đó đem đại yêu làm đi săn tặng thưởng bàn cho thứ nhất người. Đây là một loại vinh dự, bắn giết yêu thú cảnh giới càng cao, vinh dự lại càng lớn, không biết bệ hạ lần này chuẩn bị săn giết cái gì đại yêu. Ngụy Thâm, ngươi làm càn. Hoàng Dũng bỗng nhiên quát. Hắn đương nhiên nghe ra đây là ý gì, muốn khuyến khích Sở Nguyên đi bắn thần thông đại yêu, nhưng tiên hoàng là tu vi gì, Sở Nguyên lại là cái gì tu vi, nếu như hắn không đề cập tới, cũng coi như. Chỉ khi nào hắn sách, Sở Nguyên như bắn một cái phổ thông đại yêu chẳng phải là không có mặt ngoài. Lựa chọn một, săn giết thần thông đại yêu làm đi săn tặng thưởng, thu hoạch được số mệnh. Thần cơ đại pháo một cấp chế tạo bản vẽ 20%. Lựa chọn 2, tùy tiện giết một cái đại yêu, thu hoạch được số mệnh, thiết giáp phi thuyền một cấp chế tạo bản vẽ 20%. Sở Nguyên đột nhiên nhìn thấy hiện ra ở trước mặt hắn lựa chọn, sắc mặt trở nên thú vị. Thiết giáp phi thuyền là cái gì hắn chưa từng gặp qua, nhưng lại để hắn nghĩ tới trước kia phi thuyền, mà có thiết giáp hai chữ liền đại biểu phòng ngự cường đại, có thể bay đến trên bầu trời đi, làm chiến tranh bảo lũy. Bất quá Sở Nguyên đối với thần cơ đại pháo càng có hứng thú. Vừa rồi hắn đã thấy đại võ chỗ mô phỏng thần cơ đại pháo, ngàn pháo tề hoành, nếu là có thể rơi xuống cùng một cái điểm lên, vậy coi như là thần thông cao thủ cũng muốn hồi phi yên diệt. Mà lại đại võ là mô phỏng, so với chân chính thần cơ đại pháo yếu đầu chỉ gấp 10. Nếu như hắn có thể đánh tạo ra chân chính thượng cổ thần cơ đại pháo, đến cái vạn pháo tề xạ, cái kia đại tiềm cũng muốn khóc cha gọi mẹ đi. Ngụy Thâm, nói rất có lý. Sở Nguyên tại dứt lời thời điểm, tay cầm thần binh cùng, đột nhiên chấn động, tòng long đuổi qua bay đến trên bầu trời. Tiếp theo xâm nhập đến vạn thú bên trong dãy núi. Cặp mắt của hắn hóa thành thôn vệ chi nhãn, thôn vệ hết thể ánh sáng, vừa rồi ngàn pháo tề xạ, để vô số đại yêu hù dọa. Đại võ hoàng đế. Đột nhiên, vạn thú sơn mạch bên trong một đạo hàn quang bắn ra, chính là nhìn thấy một cái dương cánh chừng 10 trượng chi lớn màu vàng đại điểu, trong miệng phát ra tiếng người, hình như có nhân tính hóa ánh mắt, vô cánh đánh tới. Kim Vũ Liệp Ưng. Không tốt, thần thông đại yêu, bảo hộ bệ hạ. Vạn Liên Cơ nôn nóng quát, cái này thần thông đại yêu thực lực cao tới tam trọng, mà lại tốc độ cực nhanh, nếu như Sở Nguyên gặp ngoài ý muốn, hắn cái này cấm quân thống lĩnh trăm chết cũng khó khăn tạ tội. Đã muộn. Cái này Kim Vũ Liệp Ưng đã sớm biết đại võ muốn tổ chức đi săn, bởi vậy che giấu, nhìn thấy đại võ tân quân thoát ly đám người, liền biết thời điểm đến, lập tức nhào động cánh nhanh chóng bay tới, vô số cánh chim màu vàng phảng phất mũi tên động bắn. Chính là ngươi. Sở Nguyên nhìn thấy lớn ưng đánh tới, giơ lên thần tí cung, bỗng nhiên dựng cùng kéo tiễn, một đạo tiễn quang bắn ra ngoài. Ngu xuẩn. Kim Vũ Liệp Ưng lại lần nữa phun ra một thanh âm. Hắn đã nhìn ra, Sở Nguyên căn bản không tới thần thông cảnh, lấy loại thực lực này bắn ra một mũi tên, là không thể nào giết chết nó. Nhưng là sau một khắc, Sở Nguyên hai mắt ngưng lại, phảng phất rút khô không khí, hắn thế mà bị định tại giữa không trung, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cây đen nhánh mũi tên theo nó trong đầu bắn vào, sau đó xuyên qua ra ngoài. Kim Vũ Liệp ưng chết. Một mũi tên liền bị bắn giết. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 1, thu hoạch được số mệnh, thần cơ đại pháo 1 cấp chế tạo bản vẽ 20. Hệ thống khiến người vui vẻ thanh âm truyền đến. Chương 28, Bách Vạn Thú Triều. Thần cơ đại pháo 1 cấp chế tạo bản vẽ tiến độ 20%. Sở Nguyên lúc này nhìn thấy tại hệ thống trong không gian tựa như là chân thực hình chiếu, xuất hiện một cây cực lớn họng pháo, đen nhánh băng lãnh, so mô phỏng thần cơ đại pháo còn muốn bề trên mấy lần. Chiến tranh lợi khí. Vẹn vẹn 20% chế tạo tiến độ cũng đủ để cho Sở Nguyên cảm nhận được thần cơ đại pháo trô đáng sợ. Chấm tuyên, lần này hoàng triều đi săn thứ nhất người đem có Kim Vũ Liệp Ưng. Ầm ầm. Sở Nguyên một cái vận chuyển pháp lực, Kim Vũ Liệp Ưng thân thể cao lớn liền trùng điệp rơi xuống trên đất trống. Vạn tuế. Vạn tuế. Vạn tuế. Vạn tuế. Vô số binh sĩ hô to, tâm tư của bọn hắn không có những cái kia văn võ bá quan phức tạp, chỉ thấy Sở Nguyên một mũi tên bắn giết thần thông cảnh đại yêu, như là tiên hoàng giáng lâm, thần uy vô địch, kinh khủng như vậy vũ lực để bọn hắn hưng phấn cuồng hỉ. Muốn làm thượng hoàng đế, 10.000 người tin phục, uy thêm bốn biển, dựa vào không chỉ là thân phận, còn có thực lực. Thực lực của hắn làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Thượng quan Thanh Vân cùng Lý Duẫn làm sao cũng nghĩ không thông, Sở Nguyên mỗi một lần xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, thực lực đều sẽ có tăng trưởng nhanh như gió. Một mũi tên bắn giết Kim Vũ Liệp Ưng, cho dù là cấm quân thống lĩnh cũng khó có thể làm được đi. Ha ha, hoàng đế ca ca ta đi.